thời điểm, lại oán trách thần không cứu vớt các ngươi, không cảm thấy buồn cười sao. Bạch Tố Trinh chỉ vào Đỗ Tạp Áo bọn họ, tức giận kêu lên. Nghe được Bạch Tố Trinh nói, Đỗ Tạp Áo bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản bác. Bạch Tố Trinh nói cũng không sai, Hoa Hạ là một cái thuyết vô thần quốc gia, liền tính phía trước Phục Hy Đại Thần tự mình hiện thân quá, này đó Hoa Hạ các binh lính, kỳ thật đối với Phục Hy Đại Thần, vẫn là không có nhiều ít kính sợ, ở bọn họ trong mắt, Phục Hy Đại Thần chẳng qua là một cái cường đại ngoại tinh nhân thôi. Tiêu Tà Hỏa hệ thần phân thân, thượng một lần biến hóa thành Phục Hy bộ dáng hiện thân sau, có rất nhiều người địa cầu bắt đầu thờ phụng Phục Hy Đại Thần, nhưng là tại đây trong đó, Hoa Hạ người chỉ là chiếm một bộ phận nhỏ, tương phản những cái đó thờ phụng đạo Cơ Đốc, đạo Ái Làm quốc gia, này đó quốc gia chung người, đại đa số người, đều nên thờ phụng Phục Hy Đại Thần. Hơn nữa này đó thờ phụng Phục Hy Đại Thần Hoa Hạ người chung, còn có một đại bộ phận người, nguyên bản chính là thờ phụng Phật giáo cùng đạo giáo tín đồ. Có người đã từng nói qua, không có tín ngưỡng quốc gia, là phi thường khủng bố. Bởi vì đương mọi người tin tưởng cử đầu ba thước có thần minh, như vậy làm ác thời điểm, sẽ có sở cố kỵ, cho nên này đó thần minh, kỳ thật cũng đã ở vô hình bên trong, ước thúc những cái đó ác nhân. Rốt cuộc bọn họ tin tưởng thần minh tồn tại, cho nên liền tính có thể tránh được pháp luật chế tài, cũng sẽ đã chịu thần minh chế tài, ở làm chuyện xấu phía trước, liền phải trước suy xét một chút hậu quả. Liền giống như, nếu tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần làm chuyện xấu, liền sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nói vậy những cái đó an vạ người, cũng sẽ không như vậy càng rỡ. Mà đã không có tín ngưỡng, liền tương đương với thiếu rất một cái tự mình ước thúc công xiềng. Mọi người sẽ cho rằng, chỉ cần tránh thoát pháp luật chế tài, liền tính là chuyện xấu làm tẫn, cũng có thể sống có tư có vị. Bên kia nữ vương phụ trương, sở hữu ác ma các chiến sĩ nhìn đột nhiên xuất hiện thanh y hề thiếu nữ, tất cả đều là vẻ mặt đề phòng, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì cái này thiếu nữ là Tiểu Thanh, nàng sau lưng chính là có Phục Hy Đại Thần ở chống lưng đâu. Tiểu Thanh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là Phục Hy Đại Thần làm ngươi tới? Mặc Cam Na mang theo Tắc Đốn bọn họ cùng nhau đi ra, nhìn Tiểu Thanh, có chút cảnh giác hỏi. Phục Hy Đại Thần làm ta cho ngươi mang câu nói, hắn nói ngươi có thể đối người địa cầu ra tay, nhưng là không thể đối hắn tín đồ ra tay. Tiểu Thanh nhìn có chút để phòng Mạc Cam Na, nhàn nhạt nói. Chương 594 bảo hộ thiên sứ. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Mạc Cam Na nghe được Tiểu Thanh nói, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, trong lòng thầm mắng Phục Hy vô sỉ, nàng đã minh bạch Phục Hy ý tứ, nói cách khác, làm nàng sướng mặt đen, mà Phục Hy sướng mặt đỏ. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngẫm lại xem, nếu ác ma tập kích nhân loại thời điểm, duy độc không dám thương tổn những cái đó thờ phụng Phục Hy Đại Thần người, như vậy những cái đó những người sống sót, chỉ sợ đối với Phục Hy Đại Thần, sẽ càng thêm thờ phụng, thậm chí trực tiếp trở thành cuồng tín đồ. Ta hiểu được. Mạc Cam Na gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng biết Phục Hy là ở lợi dụng chính mình, nhưng là điểm này cũng vừa lúc phù hợp Mạc Cam Na ý tưởng, đây là một cái dương mưu, Mạc Cam Na chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Như thế liền hảo. Tiểu Thanh gật gật đầu, xoay người rời đi. Chúng tiểu nhân, chúng ta có thể đại náo một hồi. Nhìn thấy Tiểu Thanh rời đi, Mạc Cam Na tay ngọc vung lên, cao giọng quát. Phía trước Mạc Cam Na còn kiêng kỵ Phục Hy, không dám nháo đến quá phận, nhưng là hiện tại nếu đã cùng Phục Hy đặt thành loại này tiềm tàng ăn ý, như vậy là có thể đủ không kiêng nể gì đại náo một hồi. Tinh hệ tàu lượn bên trong, thiên sứ Ngạn Khóa ngồi ở Tiêu Tà hai chân phía trên, nhẹ vô về Tiêu Tà gương mặt. Ngươi đây là ở khiêu khích ta sao? Tiêu Tà đầy mặt bất đắc dĩ nói. Các thiên sứ tuy rằng toàn bộ võ trang, nhưng là các nàng lại ăn mặc thực đoàn váy giáp, kia gợi cảm đùi cùng đỉnh kiều phong ngông, đều là có thể muốn người mạng già. Tiêu Tà thần uy trong không gian những cái đó thiên sứ hầu gái, đều là nhân tạo người, cho nên Tiêu Tà không có gì cảm giác, nhưng là bị Ngạn như vậy khiêu khích, Tiêu Tà nếu còn không có cảm giác nói, kia vẫn là nam nhân sao. Không sai, ta chính là ở khiêu khích ngươi, ta lôi đỉnh chiến thần. Khoảng cách tới địa cầu, còn có nửa ngày thời gian, ngươi không chuẩn bị làm cái gì sao? Ngạn đem mặt đẹp tiến đến Tiêu Tà trước mặt, sau đó vặn vẹo mông vện, vẻ mặt dụ hoặc hỏi. T. Cảm thụ được kia mỹ diệu xúc cảm, Tiêu Tà nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Tiêu Tà, người đó là ta ngạn kiếp này nhìn chúng nam nhân. Ngạn nhẹ vỗ về Tiêu Tà gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc tuyên thệ nói, ta thiên sứ ngạn, nguyện ý trở thành Tiêu Tà bảo hộ thiên sứ, yêu hắn sở ái, tư hắn sở tư, vì hắn gánh vác đau xót, vượt qua cực khổ, vô luận bần hàn hoặc phú quý, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn thế, vẫn là thần sở không màng, ta đem vì hắn rút kiếm mà chiến, vì hắn thu hồi cánh, không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn. Nghe được ngạn bắt đầu tuyên đọc lời thề, Tiêu Tà sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Thiên sứ một khi phát hạ loại này lời thề, liền sẽ dùng nhất sinh nhất thế tới bảo hộ. Trừ phi ngạn chết đi hoặc là Tiêu Tà chết đi, nếu không từ nay về sau, ngạn đều sẽ thề sống chết bảo hộ Tiêu Tà, chẳng sợ cùng thần là địch. Tâm ý của ngươi ta hiểu được. Tiêu Tà vẻ mặt trịnh trọng nhìn ngạn, hướng về ngạn mê người môi đỏ, thâm tình hôn đi xuống. Trong lúc nhất thời phiên vân phúc vũ, tá âm vang vọng toàn bộ không gian, ở trung động trung phi hành tinh hệ tàu lượn, kịch liệt đông đưa, thật làm người lo lắng sẽ tại hạ một khắc đột nhiên giải thể rớt. Được đến Phục Hy đáp ứng lúc sau, Mạc Cam Na cũng không hề khách khí, trực tiếp phóng thích siêu cấp virus, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu nhân loại chuyển hóa thành ác ma. Cùng lúc đó, Đương Khải Ngươi bị tiêu diệt sau, Cắt Tát Tư dưới trướng thao thiết quân đoàn, cũng bị phái đến địa cầu, bắt đầu hướng về người địa cầu truyền bá khởi tử vong lý niệm. Địa cầu phía trên thông tin bị cắt đứt, hơn nữa ác ma virus truyền bá, toàn bộ địa cầu đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Một cái gọi là Thạch Thôn loại nhỏ thôn xóm bên trong, một cái cảm nhiễm ác ma virus trung niên nam nhân, nhanh chóng chuyển biến thành cấp thấp ác ma, gặp người liền sát, một hơi giết mười mấy cái thôn danh. Ha ha ha! Cựu con nhóm, ngoan ngoãn chịu chết đi! Ác ma xông vào một nhà bình thường nhà dân bên trong, nhìn tránh ở góc tường, run bần bật hai vị mẹ con, càn rỡ cười nói. Liên ở ác ma chuẩn bị đem đôi mẹ con này giết thời điểm, tại đây đối mẹ con cái chán phía trên, đột nhiên hiện lên một cái tản ra nhàn nhạt quang mang hí tự, ác ma nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, ở hắn ác ma gen bên trong, có một cái tuyệt đối mệnh lệnh, đó chính là không thể đủ thương tổn loại này trên chán, có chứa hí tự nhân loại. Phục Hy đại thần tín đồ, tuyệt đối không thể thương tổn. Ác ma sửng sốt trong chốc lát, ngây ngốc nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Đa tạ Phục Hy đại thần phù hộ, đa tạ Phục Hy đại thần phù hộ. Từ ác ma thủ hạ thoát được một mạng mẹ con, vội vàng hướng thờ phụng Phục Hy đại thần cầu nguyện nói. Theo hai mẹ con đối với Phục Hy đại thần tín ngưỡng trình độ gia tăng, các nàng trên trán cái kia hy tự quan mang, cũng càng ngày càng sáng, ngay sau đó lại chậm rãi ẩn nấp lên, chỉ có đương các nàng tái ngộ đến nguy hiểm thời điểm, mới có thể một lần nữa hiện ra tới. Kỳ thật đây là tín ngưỡng lực một loại sử dụng phương pháp, chỉ cần là Phục Hy đại thần tín đồ, Phục Hy đều có thể đủ thông qua này đó tín ngưỡng, ở bọn họ trên trán làm ra cái này hy tự. Đương nhiên cái này hy tự chỉ là một cái tiêu chí, đại biểu bọn họ là Phục Hy tín đồ, không có gì thực tế tác dụng. Tuy rằng nói này đó bình thường tín đồ, chỉ có thể đủ cấp Tiêu Tà mang đến một ít tín ngưỡng lực, mà không thể mang đến sùng bái điểm, nhưng là theo thời gian trôi đi, bọn họ đối với Tiêu Tà tín ngưỡng cũng sẽ gia tăng. Nếu bọn họ bên trong có thể xuất hiện một ít cuồng tín đồ, như vậy liền có thể cấp Tiêu Tà cung cấp sùng bái điểm. Theo càng ngày càng nhiều nhân loại, bởi vì thờ phụng Phục Hy đại thần, mà ở ác ma thủ hạ tránh được một mạng, những cái đó những người sống sót, cũng bắt đầu thờ phụng Phục Hy đại thần. A, ta nhịn không được, ta mặc kệ cái gì Phục Hy đại thần, ta chỉ nghĩ giết sạch bọn họ. Một con ác ma nhìn trước mắt ba gã người sống sót, nhịn không được kêu lên. Theo thờ phụng Phục Hy người càng ngày càng nhiều, này đó ác ma cũng không thể tùy tâm sở dục giết chóc, có ác ma khả năng liên tục đụng tới mấy chục thứ Phục Hy tín đồ, vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, đã bị đánh gãy. Loại chuyện này là một nửa, đột nhiên bị đánh gãy cảm giác, thật sự quá nghẹn quất, cho nên có ác ma, liền bắt đầu mặc kệ Mạc Cam Na hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị đối với này đó những người sống sót, trực tiếp hạ sát thủ. Mạc Cam Na các nàng thực lực cường đại, cho nên càng thêm minh bạch Phục Hy đại thần đáng sợ, mà đối với này đó cấp thấp ác ma tới nói, Phục Hy đại thần, Mạc Cam Na cùng bóng đệ này đó thần, ở bọn họ trong mắt, kỳ thật đều là cùng một đẳng cấp. Bởi vì vô tri, cho nên không sợ, đối với Phục Hy đại thần, bọn họ ngược lại không để bụng. Vèo! Liên ở ác ma chuẩn bị đối với Phục Hy các tín đồ hạ sát thủ thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem này đó cấp thấp ác ma đánh thành cho bụi. tiếp theo một đạo dễ nghe thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Ta là Phục Hy đại thần dưới tòa, Bách Hoa tiên tử, Trung Hoa Hồng tiên tử, phụng Phục Hy đại thần chi mệnh, tiến đến bảo hộ Phục Hy đại thần các tín đồ, không chịu ác ma quấy rầy. Phục Hy đại thần phù hộ, Phục Hy đại thần phù hộ. Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới các tín đồ nghe vậy, vội vàng hướng bầu trời quỳ lạy nói. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 595 tìm kiếm Lôi Na. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Tiêu Tả biết rõ Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Tuy rằng Mạc Cam Na sẽ không vi phạm Phục Hy đại thần ý nguyện, nhưng là nàng thuộc hạ những cái đó không biết trời cao đất rộng đám ác ma, nhưng không nhất định, cho nên Tiêu Tả phái ra 100 danh chiến đấu hầu gái, đem địa cầu chia làm 100 khu vực, giao từ các nàng bảo hộ, chỉ cần có ác ma dám ra tay đối phó Phục Hy tín đồ, này đó chiến đấu hầu gái liền sẽ ra tay đem này diệt sát. Này đàn hôn đảng, nói làm cho bọn họ không cần đối phó Phục Hy đại thần tín đồ, bọn họ còn dám ra tay, đã chết cũng xứng đáng. Mạc Cam Na thông qua truyền tống trở về hình ảnh, cũng thấy được những cái đó ác ma bị tiêu diệt cảnh tượng, nhịn không được mắng. Nữ vương, căn cứ năng lượng phản hồi, trên địa cầu đột nhiên nhiều ra 100 cổ cường đại năng lượng, hư hư thực thực vì thần, lại căn cứ phía trước những cái đó truyền tống trở về hình ảnh, nói vậy này đó đột nhiên xuất hiện thần. Hẳn là chính là Phục Hy đại thần thủ hạ Bách Hoa tiên tử nhóm. Ác ma tinh anh nhìn truyền tống trở về số liệu biểu hiện, đối Mạc Cam Na hội báo nói. 100 danh thần sao? Ta dựa. Phục Hy đại thần, rốt cuộc siêu việt chúng ta mấy cái thời đại A. Mạc Cam Na nghe được thủ hạ hội báo, nhịn không được kêu lên. Thần cấp cường giả đối với Mạc Cam Na tới nói, có thể xem như cùng đẳng cấp nhân vật, nhưng là Phục Hy đại thần, vì bảo hộ này đàn tín đồ. Trực tiếp phái ra 100 danh thần cấp cường giả, thật là quá xa xỉ. Sắp tới hệ ngân hà địa cầu, thỉnh chuẩn bị ra khoang, thỉnh chuẩn bị nhân công rớt xuống. Một trận máy móc thanh âm vang lên, ngay sau đó tinh hệ tàu lượn chạy ra khỏi trung động, xanh thẳm sắc địa cầu, xuất hiện ở Tiêu Tả bọn họ trước mắt. Ngạ, chúng ta tới rồi. Tiêu Tả mặc tốt quần áo, đem thân thể có chút nhún ra Ngạn ôm lên. Ngạn đứng vững sau, mặc tốt áo giáp. Đem trợn tiết cảnh xuân, một lần nữa che lấp lên, gật gật đầu nói, chuẩn bị rớt xuống. Ngạn dứt lời, lôi kéo Tiêu Tả tay, cùng nhau đi ra tinh hệ tàu lượn, hướng về địa cầu bay đi xuống. Ngạn cùng Tiêu Tả vừa ra đến mặt đất, Ngạn liền vội vàng cùng các thiên sứ một lần nữa thành lập lên thông tin, tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Tiêu Tả, ta hiện tại yêu cầu hồi một chuyến thiên sứ chi thành, thành công trở thành tân thiên sứ chi vương, đến lúc đó ta sẽ mang theo thiên sứ đại quân. Đuổi tới Bắc Ngôi Sao, cùng Mạc Cam Na ác ma đại quân, một trận tử chiến, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngạn đem ra mệnh lệnh đạt cấp các thiên sứ sau, quay đầu đối Tiêu Tả nói. Yên tâm đi. Ngươi không cần lo lắng ta, đúng rồi, ta có cái gì cho ngươi, nếu ngươi đã là nữ nhân của ta liền sẽ giúp ngươi thành công lên làm tân thiên sứ chi vương. Tiêu Tả khẽ hôn một cái Ngạn ngôi, sau đó kéo qua Ngạn tay phải, giao cho nàng một cái phong ấn quyển trục. Đây là cái gì? Ngạn nhìn trong tay quyển trục, có chút tò mò hỏi. Nơi này phong ấn một con cường đại thần thú, gặp được nguy hiểm thời điểm, mở ra quyển trục, nó sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Tiêu Tả cười giải thích nói. Nay quyển trục bên trong phong ấn một con trung vị thần cấp bậc lôi thú, là từ y tạp lạc tư các nàng đào tạo ra tới. Tuy rằng này chỉ lôi thú chỉ là mới vào trung vị thần cấp bậc, nhưng là bằng vào lôi thú đặc có thiên phú. Có thể cùng giống nhau trong tinh anh vị thần tương kháng. Cảm ơn ngươi, ta Lôi Đỉnh chiến thần. Ngạn thu hảo phong ấn quyển trục, dùng sức ôm ôm Tiêu Tả, mặt đẹp ở Tiêu Tả ngực cọ cọ, cảm thụ được Tiêu Tả ngực độ ấm. Hảo, ly biệt thời khắc, liền tới trước đây là dừng lại, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ngạn lặng lặng ôm Tiêu Tả trong chốc lát, thực mau liền từ nhỏ nữ nhi tư thái, khôi phục tới rồi ngày thường bình tĩnh bộ dáng, hôn Tiêu Tả một ngụm. Xoay người hướng về vũ trụ bay đi, chạy tới thiên sứ chi thành. Đương Ngạn thân ảnh, biến mất ở Tiêu Tả trong tầm mắt sau, Tiêu Tả cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, ý niệm vừa động, đối với chiến đấu hầu gái nhóm hỏi, hiện tại Lôi Na ở địa phương nào? Bởi vì chiến đấu hầu gái nhóm linh hồn, đều là Tiêu Tả cho các nàng, cho nên Tiêu Tả cùng chiến đấu hầu gái nhóm chi gian, có loại linh hồn thượng liên hệ, có thể cùng chiến đấu hầu gái nhóm tiến hành linh hồn thượng trò chuyện. Phía trước Tiêu Tả an bài Bách Hoa tiên tử nhóm giám thị địa cầu các góc, Lôi Na chỉ cần ở trên địa cầu, tự nhiên cũng trốn không thoát các nàng giám thị. Báo cáo chủ nhân, ta là Thược Dược, ở ta giám thị khu vực, phát hiện Lôi Na thân ảnh. Tiêu Tà dứt lời không bao lâu, một đạo ngọt nhu thanh âm liền vang lên. Ta đã biết, Thược Dược, hiện tại ta liền chạy tới ngươi nơi phương hướng. Tiêu Tà nghe vậy, nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Thược Dược nơi phương hướng, bay vụt qua đi. Lấy Tiêu Tà tốc độ, trong nháy mắt, liền đã chạy tới Thược Dược nơi địa phương. Thân xuyên một thân hồng nhạt cung trang váy dài Thược Dược tiên tử, nhìn thấy Tiêu Tà sau khi xuất hiện, vội vàng cung kính đón đi lên, hướng Tiêu Tà thuyết minh Lôi Na nơi vị trí. Nha đầu này hiện tại nhất định thực mê mang đi. Tiêu Tà nghe được Thược Dược hội báo, đã biết Lôi Na hiện giờ tình huống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại Lôi Na bởi vì bị Mạc Cam Na khống chế, tiếp nhận lợi dụng vùng phát sáng oanh tạc, đem cự hiệp hào cùng tàu bảo vệ đội toàn bộ cấp tạc, mấy ngàn danh đồng bạn chết ở trong tay chính mình, liền tính không phải cố ý, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp thu, huống chi Lôi Na vẫn là một cái thiên chân đơn thuần nha đầu. Từ Thược Dược trong miệng biết được Lôi Na cụ thể vị trí sau, Tiêu Tà hướng về Lôi Na nơi phương hướng, nhanh chóng đuổi qua đi. Ở không có một bóng người, tàn phá bất kham đường phố, Lôi Na giống như một con lạc đường sân dương, không ngừng bồi hồi. Lôi Na nhìn nguyên bản phồn hoa thành thị, lại biến thành quỷ thành, nhịn không được thở dài một hơi, nếu không phải nàng nguyên nhân, chỉ sợ Mạc Cam Na âm mưu cũng sẽ không thực hiện được. Lôi Na không biết nên đi nơi nào, nàng không dám trở lại tạp đặc các nàng bên người, bởi vì nàng cảm thấy không mặt mũi trở về, thậm chí liền Liệt Dương Tinh, nàng cũng không dám trở về, bởi vì nàng cảm thấy cô phụ mọi người kỳ vọng, cũng cô phụ ánh dạng đông nữ thần cái này danh hiệu. Phốc phốc phốc. Trên bầu trời truyền đến một trận vũ cánh thanh âm, còn ngay sau đó hai cái cấp thấp ác ma từ trên bầu trời bay xuống dưới. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có người sống, bồi chúng ta nhạc a nhạc a. Hai chỉ cấp thấp ác ma ngăn ở Lôi Na trước mặt, vẻ mặt đáng khinh cười nói. Hai cái xỉu bắt quái, các ngươi hai cái sẽ dọa đến nhà của chúng ta Lôi Na, Lôi Thương. Một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên nhớ tới, ngay sau đó lưỡng đạo lôi điện ngưng tụ mà thành trường thương, trực tiếp đem hai chỉ cấp thấp ác ma điện thành hai luồng cho tàn. Lôi Na nghe thế quen thuộc thanh âm, mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, quay đầu nhìn về phía thân xuyên một thân màu đen áo giáp nam nhân, kinh ngạc kêu lên, Tiêu Tà. Lôi Na, ta tới đón ngươi đi trở về. Tiêu Tà đi đến Lôi Na trước mặt, kéo Lôi Na tay phải cười nói. Không, không được. Ta đã không thể cùng ngươi đi trở về, là ta thực xin lỗi đại gia. Lôi Na một phen ném ra Tiêu Tà tay, đầy mặt thống khổ về phía sau thối lui. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 596 bắt lấy Lôi Na. Lôi Na, sở hữu sự tình ta đều đã biết, này không thể trách ngươi, đại gia cũng sẽ không trách ngươi. Vô bao bút tiểu thuyết vong Tiêu Tà duỗi tay bắt lấy Lôi Na hai tay, nhìn nàng đôi mắt nói. Không. Chính là. Ta chính mình không thể tha thứ ta chính mình, nếu không phải ta. Đại gia cũng sẽ không Lôi Na có chút sắp hỏng mất kêu lên. Này không trách ngươi, đều do ta, là ta không có ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, đại ở cạnh ngươi, mới có thể làm ngươi gặp này đó thống khổ. Tiêu Tà đem Lôi Na gắt gao ôm vào trong ngực, thương tiếc nói. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tà cố ý phóng túng, Mạc Cam Na căn bản đừng nghĩ khống chế Lôi Na, bất quá vì kế hoạch của chính mình, Tiêu Tà lại cần thiết làm Lôi Na bị Mạc Cam Na khống chế, thành công tiêu diệt khải ngươi, kể từ đó, người địa cầu mới có thể lâm vào tuyệt cảnh, cũng càng thêm phương tiện Tiêu Tà kiếm lấy sùng bái điểm. Hơn nữa khải ngươi vừa chết, ngạn liền có thể đảm nhiệm đời kế tiếp thiên sứ chi vương, so với khải ngươi, ngạn càng dễ dàng bị Tiêu Tà khống chế, liền giống như Tiêu Tà dự đoán giống nhau, ngạn trở thành Tiêu Tà bảo hộ thiên sứ, cũng trở thành Tiêu Tà nữ nhân. Chờ ngạn thành công lên làm thiên sứ chi vương, toàn bộ thiên sứ nhất tộc, đều tương đương với trở thành Tiêu Tà thủ hạ. Chỉ là Tiêu Tà không nghĩ tới, cái này kế hoạch sẽ đối với Lôi Na thương tổn lớn như vậy, sớm biết rằng nói, Tiêu Tà còn không bằng an bài mấy cái chiến đấu hầu gái, che giấu tung tích, sau đó xử lý khải ngươi. Bất quá sự tình nếu đã như vậy đâm lao phải theo lao. Lôi Na phía trước tuy rằng đối Tiêu Tà có hảo cảm, nhưng là còn không có đạt tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Mà hiện giờ thừa dịp Lôi Na nhất bàng hoàng bất lực thời điểm, Tiêu Tà chỉ cần nhất cử đột phá Lôi Na tâm lý phòng tuyến, là có thể đủ thành công được đến Lôi Na phương tâm. Lôi Na thân là Liệt Dương Tinh nữ vương, được đến nàng duy trì, liền tương đương với được đến toàn bộ Liệt Dương Tinh duy trì, đến lúc đó lại là một đại sóng sùng bái điểm. Chủ nhân, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng tệ, khinh bỉ ngươi Nga. Nho nhỏ có thể cảm nhận được Tiêu Tà một ít ý tưởng, cũng biết Tiêu Tà toàn bộ kế hoạch, vẻ mặt khinh bỉ nói. Lan con bê. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, nhịn không được trắng Nho nhỏ liếc mắt một cái. Tuy rằng nói Tiêu Tà kế hoạch có chút đê tiện, nhưng là đối với Lôi Na cùng Ngạn cảm tình, Tiêu Tà là nghiêm túc. Tiêu Tà còn không đến mức vì kiếm lấy sùng bái điểm, liền đi bán đứng chính mình cảm tình. Chỉ là ở được đến Lôi Na các nàng phương tâm khi, lại thuận tiện kiếm lấy một ít sùng bái điểm, một công đôi việc thôi. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta không biết còn có thể làm cái gì. Ta đã hồi không được đầu. Ô Lôi Na đem vùi đầu ở Tiêu Tà trong lòng ngực, áy náy khóc giống nói. Không có việc gì, có ta ở đây, khóc ra tới liền không có việc gì. Tiêu Tà vuốt ve Lôi Na tóc đẹp, ôn nhu an ủi nói. Một giờ lúc sau, Lôi Na tiếng khóc dần dần biến mất. Tiêu Tà nhìn trong lòng ngực khóc mệt mỏi, cho dù ngủ rồi, vẫn như cũ bắt lấy chính mình góc áo không bỏ Lôi Na, khỏe miệng giơ lên một tia sủng nịch mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, ấm áp dương quang, thông qua cửa sổ sát đất, sái vào xa hoa khách sạn phòng bên trong, nhìn trên mặt đất rơi rụng quần áo, liền có thể đoán ra tối hôm qua đã xảy ra kiểu gì kịch liệt đại chiến. Tiêu Tà tay trái chống cằm, tay phải loát loát Lôi Na có chút tán loạn tóc đẹp, nhìn Lôi Na tuyệt mỹ khuôn mặt, Tiêu Tà trong lòng âm thầm cười cười. Hiện tại hồi tưởng lên, Tiêu Tà phía trước nữ nhân bên trong, có rất nhiều đều là nữ vương cấp bậc nhân vật, hải tặc nữ đế Hán Kho Khác, mở đờ xả nữ vương, sắp trở thành thiên sứ chi vương ngạ, còn giống như nay Liệt Dương Tinh nữ vương Lôi Na. Xem ra ta càng thêm thích ngự tỷ hình mỹ nhân. Tiêu Tà thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Lôi Na run rẩy lông mi, Tiêu Tà cười khẽ ở nàng môi anh đảo thượng hôn một ngụm, cười nói, nếu tỉnh, liền không cần giả bộ ngủ. Lôi Na chậm rãi mở mắt đẹp, nhìn gần trong gang tấc Tiêu Tà, mặt đẹp phía trên, tức khắc hiện lên một tầng đỏ ửng. Đêm qua, Lôi Na vừa lúc là tâm lý phòng tuyến nhất bạc nhược thời điểm, gia nhập nàng yêu cầu Tiêu Tà tới bổ khuyết nàng trong lòng bất an, cho nên một hồi đại chiến liền không thể tránh được, bất quá hiện tại nhớ tới. Lôi Na lại vì tối hôm qua điên cuồng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Tà. Tiêu Tà nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Lôi Na, duỗi tay quát quát nàng quỳnh mũi, cười nói, Lôi Na, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đại gia còn đang chờ chúng ta về đơn vị đâu. Không cần, ta hiện tại còn không nghĩ trở về, ta sợ hãi. Lôi Na bắt lấy Tiêu Tà tay, lắc đầu cự tuyệt nói, không có việc gì, ta sẽ bồi ngươi, yên tâm. Tiêu Tà nhìn ra Lôi Na nội tâm lo lắng, khẽ hôn một cái chán của nàng, an ủi nói. Đại gia thật sự sẽ không trách ta sao? Lôi Na lôi kéo Tiêu Tà tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tiêu Tà đem Lôi Na ôm trong lòng ngực, an ủi nói, ở Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, có tâm vì thiện, tuy thiện không thưởng, vô tâm làm ác, tuy ác không phạt, ngươi lúc này đây là bị Mạc Cam Na lợi dụng, đại gia sẽ không trách cứ ngươi. Ân. Lôi Na nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng thấp thỏm, cuối cùng bình tĩnh một ít. Tiêu Tà, chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Mặc tốt quần áo Lôi Na, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tà ôm Lôi Na eo thon nhỏ, cười nói, hiện giờ Hoa Hạ binh lính, đều chạy tới thủ đô Bắc Ngôi Sao, nói vậy cái luân bọn họ cũng sẽ chạy tới nơi đó, ta đi nơi đó là được. Nghe ngươi. Lôi Na ngoan ngoãn gật gật đầu, hiện giờ Lôi Na, nghiễm nhiên là một cái ở nhà tiểu nữ nhân bộ dáng. Hết thể đều lấy Tiêu Tà vi tôn, không hề có Liệt Dương Tinh nữ vương tính tình. Tiêu Tà ôm Lôi Na, ngự kiếm phi hành chạy tới thủ đô Bắc Ngôi Sao, bất quá Tiêu Tà cũng không có toàn lực chạy tới Bắc Ngôi Sao, mà là căn cứ Bách Hoa Tiên Tử nhóm chỉ dẫn, theo Triệu Tín bọn họ nơi địa điểm, đường vòng hướng về Bắc Ngôi Sao chạy đến. Hiện giờ hùng binh liền siêu cấp chiến sĩ, đều phân tán ở các nơi, Tiêu Tà yêu cầu trước đưa bọn họ triệu tập lên mới được. Tiêu Tà bọn họ một đường phi hành, giữa đường gặp được không ít thôn xóm, này đó thôn xóm đều là từ Phục Hy các tín đồ, tự phát tụ tập ở bên nhau, sau đó dần dần hình thành. Bởi vì ác ma không dám tập kích Phục Hy tín đồ, cho nên này đó các tín đồ, đảo cũng không có đã chịu bao lớn tội, chỉ là so với phía trước, sinh hoạt muốn vất vả một ít. Bất quá bọn họ đã thực thỏa mãn, nếu không phải có Phục Hy phù hộ, chỉ sợ bọn họ liền mạng sống đều là một loại hy vọng xa vời. Tiêu Tả nhìn này đó các tín đồ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Nhân loại chính là như vậy, nguyên bản sinh hoạt áo cơm vô ưu thời điểm, bọn họ sẽ không đi thờ phụng thần linh. Mà tới rồi hiện giờ, ác ma hoành hành, mọi người chỉ cần có thể ăn cơm no, giữ được tánh mạng, liền sẽ đối phục hy đại thần mang ơn đội nghĩa. Tiêu Tả, phía trước là địa phương nào? Lôi Na chỉ vào phía trước, non xanh nước biếc, hoàn cảnh duyên dáng ngọn núi, có chút tò mò hỏi. Phía trước chính là Tôn Ngộ Không quê quán, Hoa Quả Sơn. Tiêu Tả cười nói. Chương 597 thu tìm đồng bọn. Kia chỉ xú con khỉ quê quán. Lôi Na nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kêu lên. Đối với Tôn Ngộ Không nàng chính là ký ức khắc sâu, một dê tử đem nàng cấp đánh quỷ, thù này Lôi Na chính là nhớ kỹ. Lúc ấy Lôi Na trong cơ thể thần mặt trời năng lượng bị phong ấn, cho nên đánh không lại Tôn Ngộ Không, nhưng là hiện tại Lôi Na phong ấn bị giải trừ, tái ngộ đến Tôn Ngộ Không nói, kết quả liền không nhất định. Tiêu đại ca, Lôi Na, ta ở chỗ này, uy uy. Liên ở Tiêu Tả bọn họ phi hành từng vào Hoa Quả Sơn trên không thời điểm, một đạo có chút kinh hỉ thanh âm, đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm truyền ra. Tiêu Tả cùng Lôi Na theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân hắc giáp Ali, đang ở vẻ mặt hưng phấn hướng bọn họ múa may cánh tay. Tiêu Tả vội vàng xê túng phi kiếm, mang theo Lôi Na cùng nhau rớt xuống tới rồi Ali trước mặt. Thật tốt quá, các người rốt cuộc tới. Ali vẻ mặt kích động bắt lấy Lôi Na cùng Tiêu Tả tay. Vui vẻ nói, Ali, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lôi Na có chút tò mò hỏi. Đừng nói nữa, còn không phải là vì tìm Tôn Đại Thánh, bất quá vừa tới Hoa Quả Sơn không bao lâu, ta đã bị ác ma ngầm bắn, còn hảo ta phản ứng mau, lợi dụng Tiêu Đại Ca dạy chúng ta 6 thức, thành công phản sát một đợt. Chính là không đợi ta tìm được Tôn Đại Thánh, kết quả liền cùng bộ chỉ huy chặt đứt liên hệ, lúc sau ta liền một bên tìm Tôn Đại Thánh. Một bên chờ đợi viện binh, này không các ngươi liền tới rồi. Ali nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tìm được cái kia xú con khỉ sao? Lôi Na có chút chờ mong hỏi. Nàng chính là chuẩn bị hảo hảo tấu một đốn Tôn Ngộ Không, báo kia một dê chi thù đâu? Không có. Ali lắc lắc đầu, tiếp theo có chút tò mò hỏi. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ngươi không phải đi phí lôi chắc tinh sao? Như thế nào sẽ cùng Lôi Na ở bên nhau đâu? Cái này, vẫn là làm Lôi Na cho ngươi giải thích đi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua sắc mặt khẽ biến Lôi Na, chiếu Ali nói. Lôi Na có chút tự trách đem mấy ngày này phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Ali, nghe được Lôi Na nói, Ali cũng là sắc mặt kỳ biến, nguyên lai cự hiệp hảo đã bị tạc không có, khó trách sẽ liên hệ không thượng đâu. Lôi Na, chuyện này không trách ngươi, muốn trách thì trách Mạc Cam Na các nàng, thật sự là quá xảo trá. Ali vô vỗ Lôi Na bả vai, an ủi nói. Cảm ơn ngươi, Ali. Lôi Na chiều Ali cười nói. Hảo, Ali, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, từ ngầm rút ra một ít sắt xa khoáng, ngưng tụ thành một cái loại nhỏ phi thuyền, sau đó đối Ali nói. Chính là, ta còn không có tìm được Tôn Đại Thánh đâu. Ali có chút bất đắc dĩ nói. Nếu Tôn Ngộ không muốn gặp ngươi nói. Trước tiên liền sẽ ra tới gặp ngươi, hắn đến bây giờ đều không có xuất hiện, hoặc là hắn không ở Hoa Quả Sơn, hoặc là hắn không nghĩ gặp ngươi, ngươi đại ở chỗ này cũng vô dụng. Tiêu Tả vô vô Ali đầu, giải thích nói. Hào đi, ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi thôi. Ali nghe được Tiêu Tả nói, nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì Tiêu Tả phía trước đánh bại quá Tôn Ngộ Không, cho nên ở Ali trong lòng. Kỳ thật vẫn là Tiêu Tả lợi hại hơn một ít, Ali sở dĩ muốn tìm được Tôn Ngộ Không, chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi, thế nhưng tìm không thấy, vậy quên đi bái. Ui ui ui, các ngươi hai cái tình huống như thế nào a? Ở trước mặt ta, ấp ấp ôm ôm. Ngồi ở Tiêu Tả chế tạo phi thuyền bên trong, Ali nhìn Lôi Na trực tiếp ngồi ở Tiêu Tả trên đùi, nhìn không được kêu lên. Lôi Na, hiện tại là nữ nhân của ta. Tiêu Tả nghe được Ali nói. Một tay ôm Lôi Na eo nhỏ, một tay vướt Lôi Na tay nhỏ, có chút bá đạo đối Ali tuyên bố nói. Giang giác. Nghe được Tiêu Tả nói, lại nhìn đến Lôi Na vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Ali giống như bị một đạo tia chớp cấp bổ trúng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, còn không có luyến ái, liền trực tiếp thất tình sao. Ali, ngươi không sao chứ? Lôi Na nhìn thấy Ali đột nhiên vẻ mặt mất mát túi đầu, có chút lo lắng hỏi. Đừng động ta, ta tưởng lẳng lặng. Ali vẫy vẫy tay, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Lẳng lặng là ai? Lôi Na nghe được Ali nói, có chút tò mò nhìn Tiêu Tà hỏi. Mâu gì a? Tiêu Tà cười lắc lắc đầu. Phi thuyền phi hành một giờ sau, Tiêu Tà bọn họ nhìn đến, phía dưới trên mặt đất, xuất hiện một số trăm người quân đội, hấp dẫn Tiêu Tà lực chú ý chính là, trong quân đội mặt có một cái thiên sứ, sau đó Tiêu Tà mới chú ý tới, thiên sứ bên cạnh, đúng là thân xuyên hắc giáp Triệu Tín. Tiêu Tà thấy thế, trực tiếp xê không phi thuyền rớt xuống tới rồi mặt đất phía trên, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống phi thuyền, những cái đó bọn lính, trước tiên giơ lên trong tay vũ khí, để phòng lên, mấy ngày này, bọn họ nhưng không thiếu bị ngoại tinh hạm đội công kích. Bởi vì thân là quân nhân nguyên nhân, cho nên bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc thuyết vô thần, đối với Phục Hy trên cơ bản không có gì tín ngưỡng, cho nên những cái đó ác ma công kích bọn họ căn bản không cần có cái gì cố kỵ. Tiêu Lão Đại. Là Tiêu Lão Đại. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn thấy Tiêu Tà mang theo Lôi Na cùng Ali từ phi thuyền bên trong đi ra sau, Triệu Tín vẻ mặt kích động chạy đến Tiêu Tà trước mặt, ôm Tiêu Tà kích động kêu lên. Ai ai ai, chú ý điểm ảnh hưởng, mọi người đều nhìn đâu. Tiêu Tà đẩy ra có chút kích động quá mức Triệu Tín, có chút bất đắc dĩ nói. Lôi Na, thực xin lỗi. Đều do ta, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ không bị Mạc Cam Na không chế. Đều là ta hại đại gia. Triệu Tín nhìn thấy Tiêu Tà bên cạnh Lôi Na sau, đầu tiên là phiến chính mình hai cái tát, sau đó tự trách kêu lên. Không trách ngươi, ta cũng có sai. Lôi Na vội vàng lắc lắc đầu, có chút ấy này nói. Hảo, các ngươi hai cái liền không nên trách chính mình, con chuyện này đầu sỏ gây tội vẫn là Mạc Cam Na, chờ chúng ta hùng binh liền siêu cấp các chiến sĩ, toàn bộ gom đủ sau, lại đi tìm Mạc Cam Na cùng nàng ác ma quân đoàn, tính tổng nợ. Tiêu Tà vô vô Triệu Tín bả vai, nói. Ân. Triệu Tín xoa xoa nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Đúng rồi. Tin ra, cái này thiên sứ là người nào? Tiêu Tà chỉ vào Triệu Tín bên cạnh thiên sứ, ra tiếng hỏi. Triệu Tín nghe được Tiêu Tà nói, vẻ mặt tự hào nói, nàng Tiêu Nướng Tâm, là ta nữ nhân. Ngươi hảo, Lôi Đình Chiến Thần, ta nghe ngạn nhắc tới quá ngươi. Nướng Tâm Triệu Tiêu Tà gật gật đầu nói. Nướng Tâm sẽ cùng Triệu Tín đi đến cùng nhau, trong đó cũng có ngạn trợ giúp, phía trước ngạn đối các thiên sứ hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Cũng từng cùng Nướng Tâm nhắc tới quá Tiêu Tà. Ngạn cùng Nướng Tâm là khải ngươi tả hữu cánh hộ vệ, cho nên hai người quan hệ, còn là phi thường thân mật. Hành A. Không thấy ra tới A. Tin ra, ngươi còn có thể tìm được một cái mỹ lệ thiên sứ, đương lão bà, có chút tài năng A. Tiêu Tà dùng nắm tay đỉnh đỉnh Triệu Tín ngực, hài hước nói. Nơi nào, vẫn là Tiêu lão đại ngươi lợi hại hơn một chút. Triệu Tín có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chương 598 cứu vớt đồng bạn. Bất quá vẫn là ta lợi hại hơn một ít, Lôi Na, hiện tại là nữ nhân của ta. Tiêu Tà lôi kéo Lôi Na tay, vẻ mặt tự hào đối Triệu Tín nói. Triệu Tín nhìn một bộ tiểu nữ nhi tư thái Lôi Na, có chút không thể tin được trừng lớn hai mắt. Triệu Tiêu Tà giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, Tiêu Lão Đại, không hổ là Tiêu Lão Đại. Nướng Tâm nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt. Nàng cũng biết ngạn là Tiêu Tà bảo hộ thiên sứ, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây. Đối với các nàng thiên sứ tới nói, một chồng nhiều vợ loại chuyện này, là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc liền tính lấy địa cầu tới nói, cũng là gần vài thập niên thời gian, mới thay đổi một chồng nhiều vợ loại này chế độ, biến thành một chồng một vợ chế độ. Mà ở mấy trăm năm trước, một chồng nhiều vợ, chính là một kiện thực bình thường sự tình. Triệu Tín, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chờ đến chúng ta hùng binh liền siêu cấp chiến sĩ tề tiểu thời điểm, chính là chúng ta phản công lúc. Tiêu Tà đối Triệu Tín nói. Hảo, ta đã biết. Triệu Tín nghe vậy gật gật đầu. Nhìn thấy Triệu Tín đáp ứng xuống dưới, Tiêu Tà mang theo bọn họ thượng phi thuyền, cùng nhau hướng về thủ đô phương hướng đuổi qua đi. Tiêu Lão Đại, phía trước giống như có tiếng đánh nhau a. Ngồi ở trên phi thuyền, phi hành mấy trăm dặm sau, Triệu Tín nghe phương xa truyền đến tiếng đánh nhau. Đối Tiêu Tà nói, đã biết, ta muốn nhanh hơn tốc độ. Tiêu Tà gật gật đầu, phi thuyền tốc độ nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bay qua đi. Là cái lìn, còn có manh manh các nàng. Lôi Na thấy rõ phía dưới cùng ác ma tiểu đội chiến đấu kịch liệt người bộ dạng sau, có chút kích động kêu lên. Tiêu Tạng nghe vậy, thân hình chợt lóe chạy ra khỏi phi thuyền, giơ lên cao tay phải, ngay sau đó bầu trời trong xanh, nháy mắt xuất hiện một tảng lớn lôi vân. Kỳ Lân. Tiêu Tạng một tiếng quát nhẹ, từ lôi vân bên trong, chạy ra khỏi một con 10 mét cao thật lớn lôi điện Kỳ Lân, hóa thành một đạo sấm đánh, đem những cái đó vây công cái lỉn các nàng ác ma tiểu đội, toàn bộ điện thành cho bụi. Tiêu Tả, người rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Tả vừa mới rơi xuống mặt đất, cái lỉn liền cả người bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Bởi vì cùng tổng bộ mất đi liên hệ, các nàng bốn người, lại bị ác ma tiểu đội ngắm bắn, cùng các nàng cùng nhau hai cái thiên sứ, cũng đã chết trận, úy lại bị ác ma tay súng bắn tỉa đả thương, dẫn tới tê liệt, các nàng căn bản không dám có chút thả lỏng. Khổ chiến hai ngày hai đêm, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện, trong lòng kia căng căng chặt huyền, cuối cùng lỏng xuống dưới. Hảo, hảo, không có việc gì. Tiêu Tả vội vàng vỗ vỗ cái lỉn phía sau lưng, an ủi nói. Tiêu đại ca, ngươi nhanh lên cứu cứu Úy tỷ đi. Nàng bị thực trọng thương. Thụy manh manh chạy đến Tiêu Tả bên cạnh, vẻ mặt nôn nóng kêu lên. Đúng vậy, Tiêu Tả, ngươi chạy nhanh nhìn xem Úy đi. Cái lìn nghe được Tiêu Tả nói, cũng phản ứng lại đây, vội vàng lôi kéo Tiêu Tả hướng Úy nơi sơn động chạy tới. Tiêu lão đại, các ngươi rốt cuộc tới, thật tốt quá, đều do ta, đều là ta vô dụng, không có thể bảo vệ tốt Úy. Nhìn thấy Thụy manh manh mang theo Tiêu Tả đi vào sơn động, đại dê vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt tự trách nói. Không trách ngươi, ngươi đã làm thực hảo. Tiêu Tả nhìn đại dê cả người vết thương chồng chất bộ dáng. Vô vô đại dê bả vai nói. Đại dê đại ở trong sơn động, cũng không phải là lười biếng hoặc là sợ chết. Đại dê canh giữ ở cửa động là vì bảo hộ Úy không bị thương hại. Nếu không đám ác ma khẳng định sẽ trước chém giết không thể nhúc nhích Úy. Đại dê không chỉ có phải đối phó ác ma, còn phải bảo vệ Úy. Cho nên hắn so với Thụy manh manh các nàng, càng thêm vất vả. Đối với đại dê nhân vật này, Tiêu Tả vẫn là tương đối thưởng thức. Tuy rằng đại dê phía trước thân phận là một cái lưu manh. Nhưng là trở thành siêu thần chiến sĩ lúc sau, hắn lại là một cái đủ tư cách đồng đội. Phía trước thông qua tiểu thanh các nàng hội báo, Tiêu Tả biết được Mạc Cam Na đã từng lợi dụng vĩnh sinh tới lợi dụ đại dê, bất quá bị đại dê cự tuyệt. Đại dê thân là nặc tinh chiến thần, nếu một khi thành thần, liền sẽ có được rất dài sinh mệnh, nhưng là đại dê lại lựa chọn tha rằng cùng Thụy manh manh các nàng cùng nhau chết trận, cũng tuyệt không phản bội đồng đội. Điểm này, chỉ sợ cũng là rất nhiều tự xưng là vì chính đạo nhân sĩ người, cũng rất khó làm được. Đây là cái gọi là, trượng nghĩa nhiều là đồ, cẩu, bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Tiêu Tả đi đến Úy bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, chỉ thấy Úy bên hông trực tiếp bị một viên thí thần nhất hào đạn xuyên thép, đánh ra một cái huyết động, liền xương sống đều đánh gãy. Nếu không phải bởi vì Úy là siêu cấp chiến sĩ, chỉ sợ chỉ là đổ máu cũng đã làm nàng đã chết rất nhiều lần. Căn bản kiên trì không đến Tiêu Tả đã đến. Tiêu Tả vươn tay phải ấn ở Úy miệng vết thương thượng, sử dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem tạp ở Úy trong thân thể đầu đạn cấp lấy ra tới, sau đó trong tay phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ở trị liệu thuật dưới tác dụng, Úy miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại đây, liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Tiêu Tả huấn luyện viên, các ngươi tới. Úy chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy cho chính mình trị liệu Tiêu Tả sau, có chút suy yếu nói. Ngươi hiện tại vừa mới khôi phục, hơn nữa mất máu quá nhiều, thân thể còn thực suy yếu, con vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Tả vẻ mặt ôn hòa nói. Ân. Úy cảm động gật gật đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Phía trước Úy vẫn luôn đều ở vào tự trách bên trong, nếu không phải vì bảo hộ nàng, đại dê mang theo Thụy manh manh cùng cái lìn, hoàn toàn có thể thoát ly đám ác ma vòng vây. Chính là vì bảo hộ nàng, đại dê bọn họ chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Nếu không phải bởi vì Úy toàn thân tê liệt, liền tự sát đều làm không được, chỉ sợ Úy thà rằng lựa chọn tự sát, cũng không cần thoát ly các đồng đội. Tiêu lão đại, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Như thế nào vẫn luôn đều liên hệ không thượng các ngươi a? Đại dê nhìn thấy Úy bị Tiêu Tả chưa khỏi sau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo có chút nghi hoặc hỏi. Nghe được đại dê nói, Lôi Na cùng Triệu Tín hai người đồng thời cúi đầu xuống, căn bản không dám lên tiếng. Nhìn thấy Lôi Na cùng Triệu Tín hai người kia phó túng dạng, Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem sở hữu sự tình, đều cấp đại dê bọn họ nói một lần. Ai nha ta đi. ta nói như thế nào liên hệ không thượng đâu. Cảm tình đại bản doanh đều bị bắt gọn. Đại dê nghe xong Tiêu Tà nói, vô đuổi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lôi na, xem ngươi làm chuyện tốt. Cái lìn có chút phẫn nộ đi đến lôi na trước mặt, đối lôi na kêu lên. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta sai, mới làm hại đại gia thiếu chút nữa chết, chỉ cần có thể cho các ngươi hả giận, làm ta làm cái gì, ta đều sẽ không có câu oán hận. Lôi na không dám nhìn thẳng cái lìn đôi mắt, vội vàng cúi đầu, đầy mặt xin lỗi nói. Ai trách ngươi cái này, ngươi chỉ là bị Mạc Cam Na lợi dụng, lại không phải cố ý, ta tức giận là, ngươi cũng dám sấn ta không ở, đem Tiêu Tả cấp làm tới rồi tay. Rõ ràng là ta trước thích thượng Tiêu Tả. Cái lìn vẻ mặt tức giận nói. A. Lôi na nghe được lời này, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Tiêu Tả cũng là một trận vô ngữ. Chương 599 hùng binh liền tề tụ. Lôi na, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trách ngươi. Thụy manh manh nhìn thấy lôi na vẻ mặt mộng bức, vội vàng đi đến lôi na bên cạnh, vỗ vỗ lôi na phía sau lưng, ra tiếng an ủi nói. Thụy manh manh, lôi na còn có cạnh lìn, các nàng ba người đều bạn cùng phòng, trải qua này hơn nửa năm thời gian ở chung, các nàng chi gian quan hệ, đã sớm giống như thân tỉ muội, sao có thể sẽ bởi vì lôi na bị Mạc Cam Na lợi dụng, liền sẽ trách cứ lôi na đâu. Lôi na nghe được Thụy manh manh nói, cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn cái lìn, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ngươi thật sự thích Tiêu Tả nói, ta có thể đem Tiêu Tả phân cho ngươi một nửa. Ngươi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó a? Cái lìn bị lôi na nói, tức khắc làm cho không biết làm sao, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Cái lìn phía trước sẽ cùng lôi na nói những lời này, có một bộ phận nguyên nhân là thật sự thích Tiêu Tả, kết quả lại bị lôi na đoạt trước, cảm giác có chút bất mãn thôi. Nhưng là càng nhiều lại là một loại trêu chọc. Cũng không phải thật sự, muốn cùng lôi na đoạt Tiêu Tả. Chỉ là cái lìn không nghĩ tới, lôi na thế nhưng sẽ thật sự muốn đem Tiêu Tả nhường cho chính mình một nửa. Lần này cái lìn liền có chút không bình tĩnh. Ta không có nói bậy, ta cũng không có nói giỡn, ở chúng ta liệt dương tinh, là có thể một chồng nhiều vợ. Nếu ngươi không ngại nói, ta có thể cho Tiêu Tả cũng đem ngươi cưới, đến lúc đó chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Lôi na nghiêm trang nói. Lôi na nghĩ nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình hảo, dù sao nàng cùng cái lìn cũng là bạn cùng phòng, sau này liền tính là cùng cái lìn cùng thơ một chồng, hẳn là cũng thực dễ dàng thích ứng. Ngươi, ngươi cái lìn nghe được lôi na nói, toàn bộ mặt đẹp đều nhiễm một tầng đỏ ửng, khẩn trương nói đều cũng không nói ra được, nguyên bản nàng thật đúng là không có loại này ý tưởng, nhưng là bị lôi na như vậy vừa nói, không có cái này ý tưởng, cũng biến có cái này ý tưởng. Đúng rồi. Manh manh, ngươi không phải cũng thích Tiêu Tả sao? Vừa lúc làm Tiêu Tả đem ngươi cùng nhau cưới đi. Lôi na đem ánh mắt rơi xuống Thụy manh manh trên người, sau đó vẻ mặt đại khí nói. Lôi na cảm thấy, dù sao đều có thể đủ đem Tiêu Tả phân cho cái lìn một nửa, kia cũng không ngại hơn nữa một cái Thụy manh manh, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là đuổi. Đương nhiên, lôi na sở dĩ sẽ nói như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tả thân thể quá cường tráng, liền tính lôi na là thần thể, chính là mỗi một lần cùng Tiêu Tả kịch liệt chiến đấu sau, đều sẽ mệt cái chết khiếp, cho nên muốn nhiều tìm mấy cái tỉ muội chia sẻ một chút, cái lìn cùng Thụy manh manh vừa lúc lại là lôi na hảo tỉ muội, vừa lúc nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ta không được, ta Thụy manh manh nghe được lôi na đột nhiên nói ra lời này, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành hồng quả táo. Cảm giác đầu trống rỗng, lời nói đều cũng không nói ra được. Có cái gì không được? Liền nói như vậy định rồi, vừa lúc ta cái kia cung điện trống rỗng, nhàm chán đã chết, các ngươi đi cũng có thể bồi ta nói chuyện. Lôi na vẻ mặt hưng phấn ôm cái lìn cùng Thụy manh manh, vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy cơ trí. Ta đi. Không hổ là lôi na đại tỷ a. Hành sự tác phong đều như vậy khí phách, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên nhìn thấy vợ cả. Chủ động cấp lão công, tìm tiểu lão bà. Đại dê vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nói. Triệu Tín Triều Tiêu Tả dựng lên một cái ngón tay cái, nói, Tiêu lão đại, ngư bức. Nếu ngươi cũng muốn tìm mặt khác nữ nhân nói, ta cũng sẽ không để ý. Một bên Nương Tâm nghe được Triệu Tín nói, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không không không, ta có ngươi một cái là đủ rồi. Triệu Tín nghe được Nương Tâm nói, vội vàng xua tay nói. Triệu Tín tuy rằng bội phục Tiêu Tả có thể quá thượng tam thê tứ thiếp sinh hoạt, nhưng là hắn chỉ là có tả tâm không tả gan. Có nương tâm cái này bảo hộ thiên sứ, đối với Triệu Tín tới nói, đã là đi rồi cất chó vận, nơi nào còn dám lại đi thông đồng nữ nhân khác. Tin ra, vị này chính là... Đại Dê dùng tay cùng Tin ra, có chút tò mò hỏi. Nàng kêu nương tâm, là một người thiên sứ, là ta nữ nhân. Triệu Tín lôi kéo nương tâm tay, vẻ mặt tự hào nói. Có thể a, chân nhân bất lộ tướng a, cao thủ a. Đại Dê nghe được Triệu Tín nói sau, vẻ mặt bội phục nói. Nơi nào Triệu Tín nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Tà nghe được Triệu Tín bọn họ nói, cười lắc lắc đầu, nhìn Lôi Na cùng cái lìn các nàng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiêu Tà phía trước chính là ôm tam thê tứ thiếp tính toán, nếu không cũng sẽ không cố ý đi bồi dưỡng Thủy Manh Manh các nàng hảo cảm độ. Tiêu Tà cố ý trước làm Lôi Na trở thành chính mình nữ nhân, đó là bởi vì Lôi Na có thể tiếp thu một chồng nhiều vợ khái niệm. Cái lìn các nàng quan niệm, tuy rằng là một chồng một vợ, nhưng là bởi vì Lôi Na đã trước một bước, thành Tiêu Tà nữ nhân, cho nên Lôi Na chịu đem Tiêu Tà nhường cho cái lìn các nàng thời điểm, cái lìn các nàng sẽ có một loại, chiếm tiện nghi cảm giác, đối với một chồng nhiều vợ cũng liền không có như vậy bài xích. Mà nếu Tiêu Tà đầu tiên là ngủ cái lìn, như vậy muốn làm cái lìn tiếp thu Lôi Na các nàng, vậy thiên nan và nan, bởi vì cái lìn các nàng quan niệm là một chồng một vợ. Đem Tiêu Tà nhường cho Lôi Na các nàng, sẽ có một loại có hại cảm giác. Hảo, đại gia muốn ôn chuyện nói, vẫn là tới rồi trên phi thuyền, lại chậm rãi ôn chuyện đi. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi trước Bắc Ngôi Sao cùng cái luân bọn họ hội hợp đi. Tiêu Tà vỗ vỗ tay nói. Mọi người nghe được Tiêu Tà nói, toàn bộ đều thượng phi thuyền, chỉ là bởi vì Lôi Na phía trước nói, cái lìn cùng Thụy Manh Manh nhìn Tiêu Tà ánh mắt, dị thường rối rắm. Ba cái giờ sau, Tiêu Tả thao túng phi thuyền, dẫn theo mọi người, chạy tới Bắc Ngôi Sao căn cứ quân sự, cùng tạp đặc các nàng hội hợp tới rồi cùng nhau. Bởi vì Bạch Tố Trinh âm thầm hỗ trợ, Đỗ Tạp Áo không có chết, cái luân cũng không có đi trước phí lôi chắc tình, cho nên tạp đặc cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Đỗ Tạp Áo thương thế khôi phục lúc sau, liền phái người trước đem kiệt tư bọn họ cấp triệu tập tới rồi Bắc Ngôi Sao, mà Tiêu Tả bọn họ này đó siêu cấp chiến sĩ. Còn lại là Đỗ Tạp Áo còn không có tới cập thông chi đến siêu cấp chiến sĩ, kết quả Tiêu Tà cũng đã mang theo mọi người đuổi trở về. Tiêu lão đại, Tin ra, thật tốt quá, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cái luân cùng Gia Văn nhìn thấy Tiêu Tà cùng Triệu Tín sau, vội vàng chạy tới, cùng Tiêu Tà bọn họ ôm ở cùng nhau. Lôi Na, Cái Lìn còn có Manh Manh, các ngươi không có việc gì, thật là thật tốt quá. Tạp đặc lôi kéo Lôi Na tay, vui vẻ nói. Triệu Tín cùng Lôi Na nguyên bản còn sợ hãi tạp đặc các nàng sẽ oán trách bọn họ, chính là nhìn thấy đại gia lúc sau, phát hiện đại gia vẫn là giống như trước kia giống nhau, một chút đều không có trách cứ bọn họ, ở cảm động đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm thề, muốn đem hết toàn lực tới bảo hộ đại gia. Hảo, hiện giờ hùng binh liền siêu cấp các chiến sĩ, rốt cuộc lại đến đông đủ, đại gia trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta thương nghỉ một chút, chuẩn bị tiến hành phản kích. Đem ác ma cùng thao thiết quân đoàn, tất cả đều đuổi ra địa cầu. Đỗ Tạp Áo tuyên bố nói. Chương 600 phân chấn. Sáng sớm hôm sau, hùng binh liền mọi người, liền ở phòng họp tập hợp. Hiện giờ trên địa cầu bởi vì Mạc Cam Na phong thích siêu cấp virus, có một thành nhân loại biến dị thành ác ma, một thành nhân loại chết vào ác ma tay, còn có 5 thành nhân loại là phục hy đại thần tín đồ, dư lại tới nhân loại. Còn lại là giống chúng ta này đó phản kháng ác ma cùng ngoại tinh nhân các binh lính. Đỗ Tạp Áo nhìn mọi người, biểu tình ngưng trọng nói. Đỗ Tạp Áo có chút kích động nói, các vị, nếu chỉ là không nghĩ đã chịu ác ma hoặc là ngoại tinh nhân công kích, như vậy chỉ cần nên tin phục hy đại thần là được rồi, nhưng là chúng ta là binh lính, như thế nào có thể trơ mắt nhìn ác ma cùng ngoại tinh nhân, ở chúng ta lãnh thổ phía trên tứ lược. Chiến chiến chiến. Tiêu Tà bọn họ nghe được Đỗ Tạp Áo nói, cùng kêu lên. Thực hảo, các vị, hiện giờ trừ bỏ chúng ta này đó phản kháng quân, dư lại nhân loại, đều là phục hy đại thần tín đồ, bọn họ đã chịu phục hy đại thần che chở, cho nên chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó ác ma cùng ngoại tinh nhân là được. Các ngươi đều là siêu cấp chiến sĩ, ta muốn các ngươi lấy Bắc Ngôi Sao vì trung tâm, trước đem phụ cận ác ma cùng ngoại tinh nhân thanh trước sạch sẽ, sau đó lại hướng bốn phía khuyết tán. chúng ta thông tin tạm thời còn không có chữa trị, cho nên đại gia đừng rời khỏi Bắc Ngôi Sao quá xa, trời tối phía trước, cần thiết muốn gấp trở về mới được, nghe hiểu chưa? Đỗ Tạp Áo đối mọi người phân phó nói. Nghe minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Thực hảo, kế tiếp tiến hành phân tổ. Tiêu Tả, ngươi dẫn dắt Lôi Na, Thụy Manh Manh, Cải Lìn cùng Ali, phụ trách rửa sạch Bắc Ngôi Sao phương đông địch nhân. Gia Văn, ngươi dẫn dắt Cái Luân, Triệu Tín, Vi Ân cùng Úy, phụ trách rửa sạch phương nam địch nhân. Kiệt Tư, ngươi dẫn dắt Tạp Đặc, Đại Dê, Giờ Dạ Vẩn, Vô Cực Dễ cùng Phì Ân ạ, các ngươi phụ trách rửa sạch phương tây địch nhân. Đến nỗi Bắc Ngôi Sao phương bắc, bởi vì nơi đó có vài cái phục hy đại thần tín đồ, tụ tập hình thành bộ lạc, cho nên mặc kệ là ác ma vẫn là ngoại tinh nhân, cũng không dám dễ dàng ở bên kia xuất hiện, giao cho mặt khác chiến đấu bộ đội chú ý cảnh giới là được. Đỗ Tạp Áo tiếp theo hạ lệnh nói, bảo đảm hoàn thành mệnh lệnh. Kế tiếp hơn một tháng, có Tiêu Tả bọn họ này đàn siêu cấp chiến sĩ ra tay, Bắc Ngôi Sao phụ cận ác ma cùng ngoại tinh nhân hạm đội, cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, Bắc Ngôi Sao cũng dần dần khôi phục một kia ngày xưa phồn vinh hơi thở. Ân ở một trận cảm giác hít thở không thông bên trong, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là hai cái no đủ đỉnh bạt đại bạch thỏ. Nha đầu này, ngủ vẫn là như vậy không thành thật. Tiêu Tả cười lắc lắc đầu, đem như là bạch tuộc giống nhau, gắt gao triền ở chính mình trên người Lôi Na cấp di mở ra. Tiêu Tả nhìn trên giường nằm tam cụ trắng bóng đồng thể, ở ba người trên môi theo thứ tự khẽ hôn một cái, giúp các nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Tại đây hơn một tháng, bởi vì Lôi Na không ngừng hướng dẫn, Cải Lìn cùng Thụy Manh Manh hai người, rốt cuộc vẫn là kinh không được dụ hoặc, thành công trở thành Tiêu Tả nữ nhân. Ở chiến trường bên trong, nam nữ hoan ái cũng là một loại phát tiết phương thức, bất quá tiền đề là có một bộ cường đại thân thể, nếu không sẽ bị ép khô. Cũng chính là Tiêu Tả ỷ vào thân thể cường đại cùng siêu cường khôi phục lực, mới có thể đủ đồng thời thỏa mãn Lôi Na các nàng ba cái. Nói thật, toàn bộ hùng binh liền, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, đổi làm những người khác, đừng nói một cho tam, phỏng trừng liền một cái Lôi Na đều trị không được, rốt cuộc Lôi Na lại nói như thế nào cũng là thần thể a. Nếu thân thể không đủ cường, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền phải có công mài sắt, có ngày nền kim. Lộc cộc. Một trận tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo liền nhìn đến thân xuyên màu đen nội y, dẫm lên cởi giày Thụy Manh Manh đẩy cửa ra, đi vào toilet. Tiêu đại ca, sớm a. Thụy Manh Manh nhìn thấy Tiêu Tả sau, tiếp đón một tiếng, cầm lấy chính mình ấn con thỏ đồ án cái ly cùng bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt. Nhìn Thụy Manh Manh phập phồng quyến rũ thân thể, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Thụy Manh Manh eo thon nhỏ, tiến đến Thụy Manh Manh bên thai nhẹ giọng nói, Manh Manh, ngươi hảo mị à. Tiêu. Tiêu đại ca, Lôi. Lôi Na các nàng sẽ nghe được. Ở Tiêu Tả dở cho hạ, Thụy Manh Manh thân thể nháy mắt sủi lơ xuống dưới, mị nhãn như tờ, mềm yếu không có xương, có chút thở hồng hộc mà nói. Hảo Manh Manh, ngươi chịu đựng một chút không phải hảo sao? Tiêu Tả vẻ mặt cười xấu xa, giống như một cái dụ dỗ vị thành niên tiểu nữ hài quái thúc lê giống nhau, nhẹ giọng nói. Chính là, ân hử. Ở Thụy Manh Manh có chút áp lực kêu rên trong tiếng, toát lét bên trong, bắt đầu rồi một hồi hương diễm đại chiến. Vì phong ngừa bừng tỉnh Lôi Na các nàng, nửa giờ lúc sau, cùng với Thụy Manh Manh một tiếng có chút cao vút, rồi lại áp lực tiếng thét chói tai trùng. Này trương đại chiến vội vàng rơi xuống màn tre. Đây mặt từng hồng, thân thể nhũn ra Thụy Manh Manh, đỡ Tiêu Tả bả vai, từ toilet đi ra, nhìn con ở ngủ say chung Lôi Na cùng Cái Lìn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng đã nói tốt, ba người cùng nhau đối phó Tiêu Tả, chính là chính mình lại ăn vụng độc thực, Thụy Manh Manh có loại trộm tanh chịu tội cảm, bất quá lại cũng có loại khắc kích thích cảm. Ô ô ô, đột nhiên một trận tiếng cảnh báo vang lên. Đem Cái Lìn cùng Lôi Na cấp bừng tỉnh lại đây, dọa Thụy Manh Manh một cú sốc. Bất quá Cái Lìn cùng Lôi Na cũng không có chú ý tới Thụy Manh Manh khác thường, vổ cản sủ nhanh chóng mặc tốt quần áo, sau đó vội vàng rửa mặt một chút, lôi kéo Tiêu Tả cùng Thụy Manh Manh, chạy tới phòng họp. Thướng quân, phát sinh sự tình gì? Chờ đến mọi người tất cả đều đến đông đủ sau, Kiệt Tư đối Đỗ Tạp Áo hỏi. Có 5 cái thật lớn năng lượng thể, đột nhiên xuất hiện ở Bắc Ngôi Sao trên không. Địch ta chưa biến, đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đỗ Tạp Áo thần sắc ngưng trọng đối mọi người nói. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận trọng vật rơi xuống đất tiếng gầm rú, Tiêu Tà bọn họ sắc mặt biến đổi, vội vàng xông ra ngoài. Đương Tiêu Tà bọn họ lao ra ngoài phòng thời điểm, ngoài phòng trên quảng trường, xuất hiện 5 cái hố to, tiếp theo liền nhìn đến 5 cái thân xuyên áo giáp, như là cổ đại người nam nhân, từ hố to chung nhảy ra tới. Đều dừng tay. Bọn họ không phải địch nhân. Nhìn thấy binh lính cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện 5 người, thấy rõ người tới Đỗ Tạp áo vội vàng kêu lên. Liệt Dương Tinh người thủ hộ, Phan Trấn tướng quân, đã lâu không thấy. Đỗ Tạp áo hướng tới cầm đầu nam nhân nói nói. Phan Trấn nhìn Đỗ Tạp áo, có chút bất mãn nói, Đỗ Tạp áo, ta đồng ý làm Lôi Na tới địa cầu, cũng không phải là muốn làm nàng đã chịu nguy hiểm. Hơn 1 tháng trước, Phan Trấn đột nhiên cảm nhận được Lôi Na phong ấn bị cởi bỏ, chính là dọa hắn một tiếng mồ hôi lạnh, còn hảo không bao lâu, Lôi Na lại lần nữa khôi phục tự do, Phan Trấn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Phan Trấn vẫn là không yên tâm Lôi Na, tiêu phí hơn 1 tháng thời gian, đem Liệt Dương Tinh hết thảy đều an bài hảo lúc sau, mang theo tứ đại bảo hộ chiến sĩ, chạy tới địa cầu. Rốt cuộc Phan Trấn là Liệt Dương Tinh người thủ hộ, Lôi Na lại quá nhỏ, Liệt Dương Tinh sự tình, đều là từ Phan Trấn trưởng quản, hắn yêu cầu đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, mới có thể đủ yên tâm rời đi Liệt Dương Tinh. Chương 601 khảo nghiệm. Lôi Na, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tà nhìn đến Lôi Na tránh ở chính mình phía sau, lén lút bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tà, cái kia là Phan Trấn thúc thúc, bên cạnh hắn 4 người, phân biệt là Thánh Long bảo hộ Lôi Viêm, Hổ Sát bảo hộ Uyên Ly, Huyền Cá Sấu bảo hộ Huyền Khôn cùng Xích Phượng bảo hộ Vũ Hư. Phan Trấn thúc thúc lần này thế nhưng mang theo bọn họ 4 cái tự mình tới, thảm thảm, khẳng định là muốn bắt ta trở về. Lôi Na có chút khẩn trương nói. Phan Trấn vốn dĩ liền rất cũ kỹ. Nguyên bản Lôi Na tới địa cầu thời điểm, hắn chính là không tán đồng, phía trước Lôi Na lại bị Mạc Cam Na cấp khống chế, Phan Trấn khẳng định sẽ không yên tâm làm Lôi Na đại ở địa cầu. Lôi Na, ngươi còn không cho ta ra tới. Phan Trấn nhìn thấy tránh ở Tiêu Tà phía sau Lôi Na, trong mắt hiện lên một tia sùng địch, bất quá vẫn là sụ mặt kêu lên. Phan Trấn thúc thúc, đã lâu không thấy a. Ha ha, Lôi Na có chút xấu hổ nói. Phan Trấn làm Liệt Dương Tinh người thủ hộ. Lại là Lôi Na giám thị người, cũng là Lôi Na trưởng bối, hơn nữa Phan Trấn ngày thường lại ít khi nói cười, cho nên Lôi Na vẫn là rất sợ hắn. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, hư thói quen một đồng lớn, liền quần đều không mặc. Phan Trấn nhìn Lôi Na ăn mặc váy ngắn, vẻ mặt bất mãn nói. Liệt Dương Tinh phong tục tập quán, đều còn cùng địa cầu cổ đại thời điểm không sai biệt lắm, cho nên ở Phan Trấn trong mắt, ăn mặc váy ngắn đều là không thể tiếp thu. Càng đừng nói những cái đó trên bờ cắt ăn mặc bikini các nữ nhân. Lôi Na khỏe miệng vừa kéo, có chút bất đắc dĩ nói, đây là thời thượng. Ta mặc kệ cái gì thời thượng, dù sao ta lúc này đây tới chính là mang ngươi hồi Liệt Dương Tinh, đem ngươi lưu tại địa cầu, ta không yên tâm. Phan Trấn vây vây tay, không dung cự tuyệt nói. Vị này đại thúc, còn xin đợi một chút, muốn mang đi Lôi Na, ngươi còn không có hỏi qua ta ý kiến đâu. Tiêu Tà lôi kéo Lôi Na tay, đi đến Lôi Na trước người, nhìn thẳng Phan Trấn nói. Ngươi là ai? Phan Trấn nhìn Tiêu Tà, nhìn không được nhíu mày, lại nhìn đến Lôi Na một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, tránh ở Tiêu Tà phía sau, trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Ta kêu Tiêu Tà, đồng thời cũng là Lôi Na nam nhân. Tiêu Tà nhìn Phan Trấn đôi mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Lôi Na, ngươi chính muốn đem ta tức chết sao? Phan Trấn nghe được Tiêu Tà nói, dưới chân một cái lảo đảo, chỉ vào Lôi Na, đều sắp khí nói không ra lời. Phan Trấn tư tưởng, phi thường truyền thống, hắn có thể tiếp thu một chồng nhiều vợ chế độ, nhưng là hắn không thể tiếp thu, Lôi Na còn không có kết hôn, cũng đã. Những năm gần đây, Phan Trấn là nhìn Lôi Na lớn lên, kỳ thật Lôi Na liền giống như Phan Trấn nữ nhi giống nhau, hiện tại cái này thật vất vả nuôi lớn nữ nhi, vừa mới tới rồi địa cầu hơn nửa năm thời gian. Liền cùng nam nhân khác chạy, Phan Trấn như thế nào tiếp thu? Là ngươi tên cặn bã này, thừa Lôi Na còn nhỏ không hiểu chuyện, lừa gạt nàng thân mình. Phan Trấn không đành lòng trách cứ Lôi Na, vì thế chỉ vào Tiêu Tà mắng. Không phải, ngươi không thể trách Tiêu Tà, Phan Trấn thúc thúc, ta là thật sự thích Tiêu Tà, ngươi liền không cần ngăn trở chúng ta. Lôi Na nghe được Phan Trấn nói, vội vàng chạy ra, ngăn ở Tiêu Tà trước người, vẻ mặt quật cường đối Phan Trấn nói. Ngươi vì hắn, thế nhưng cùng ta tranh luận. Phan Chấn nhìn vẻ mặt quật cường, chút nào không thoái nhượng Lôi Na, trong lòng hiện lên một tia vui mừng. Lôi Na thân là liệt dương tinh nữ vương, liền cần phải có loại này khí độ, nhưng là Phan Chấn lại không nghĩ rằng, Lôi Na thay đổi, sẽ là dưới tình huống như vậy xuất hiện. Phan Chấn nhìn thấy Lôi Na giống như một con tiểu lão hổ che chở Tiêu Tà, nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài, đối Lôi Na nói, Lôi Na, ngươi đã trưởng thành, ngươi có quyết định của chính mình, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Phan Chấn thúc thúc, ngươi thật sự đáp ứng rồi, thật tốt quá. Lôi Na nghe được Phan Chấn nhả ra, vô vô ngực, cuối cùng yên tâm. Nàng cũng không nghĩ làm Phan Chấn sinh khí, nhưng là ở nàng trong lòng, càng không nghĩ rời đi Tiêu Tà. Hiện tại Phan Chấn đáp ứng rồi việc này, đó là kết cục tốt nhất. Phan Chấn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nữ đại bất trung lưu, sau đó sắc mặt nghiêm, nói, ngươi trước đừng cao hưng quá sớm, muốn trở thành liệt dương tinh nữ vương nam nhân, nếu không làm người tin phục thực lực, liền tính ta đáp ứng rồi chuyện này, liệt dương tinh trưởng lão cùng các ba cánh, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Kia không biết Phan Chấn đại thúc, cảm thấy cái dạng gì thực lực, mới có thể đủ làm cho bọn họ tin phục đâu. Tiêu Tà nghe được Phan Chấn nói, cười hỏi. Ngươi nếu muốn cưới Lôi Na, thực lực ít nhất cũng muốn có thể so thượng ta bên người bốn gã hộ vệ, bọn họ bốn người, ngươi tùy tiện tuyển một cái, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái, ta tin tưởng, liệt dương tinh các trưởng lão cùng ba cánh, đều sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Bất quá nếu ngươi liền bọn họ đều đánh bại không được, ta tưởng ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất nên thú Lôi Na ý niệm đi. Phan Chấn nhìn Tiêu Tà nói, liệt dương tinh tứ đại bảo hộ hộ vệ, mỗi một cái đều là thần cấp cường giả, nếu Tiêu Tà có thể đánh bại bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái, như vậy liền cũng là thần cấp cường giả, nên thú Lôi Na chuyện này, nói vậy cũng sẽ không có người không phục. Tiêu Tà, ngươi có nắm chắc sao? Lôi Na lôi kéo Tiêu Tà tay, có chút lo lắng hỏi. Tứ đại bảo hộ hộ vệ, đi theo ở Phan Chấn bên người, chinh chiến mấy vạn năm. Mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến nhân vật, hơn nữa đều là thần cấp cường giả, cũng khó trách Lôi Na không yên tâm. Tiêu Tà vỗ vỗ Lôi Na tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, tiếp theo cười nói, Phan Chấn đại thúc, ngươi không khỏi quá coi thường ta, đánh bại một cái có ý tứ gì, làm cho bọn họ bốn cái cùng lên đi. Tiểu tử thúi, ngươi quá làm càn. Huyền Khôn nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được cầm trong tay cây búa, chỉ vào Tiêu Tà kêu lên. Mặt khác tam đại hộ vệ nghe vậy, cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Phải biết rằng bọn họ tứ đại hộ vệ liên thủ, ngay cả Phan Chấn cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc đánh bại bọn họ. Tiêu Tà như thế dõng dạc, làm tứ đại hộ vệ cảm thấy Tiêu Tà có chút không đáng tin cậy, đều không phải là Lôi Na lương xứng. Bọn họ đã quyết định, đợi lát nữa cấp Tiêu Tà một cái giáo huấn, làm cho Tiêu Tà biết khó mà lui. Hảo! Nếu ngươi thật sự có thể đánh bại Huyền Khôn bọn họ bốn người, ngươi cùng Lôi Na sự tình, ta sẽ toàn lực duy trì. Phan Chấn nghe được Tiêu Tà nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vỗ tay một cái kêu lên. Phan Chấn kỳ thật cũng cho rằng Tiêu Tà ở khoác lác, bất quá nếu Tiêu Tà chính mình nói như vậy, kia hắn vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Nếu Tiêu Tà thua, như vậy này liền thuyết minh Tiêu Tà người này đua đòi, không thích hợp cùng Lôi Na ở bên nhau, vừa lúc có lý do ngăn trở. Nếu Tiêu Tà có thể thắng nói, như vậy đã nói lên Tiêu Tà thực lực không kém gì Phan Chấn, thậm chí so Phan Chấn còn mạnh hơn, có như vậy một người nam nhân chiếu cố Lôi Na nói, như vậy Phan Chấn cũng có thể đủ yên tâm. Cho nên mặc kệ Tiêu Tà là thua vẫn là thắng, đối với Phan Chấn tới nói, đều là một chuyện tốt, không thể không nói, gừng càng già càng cay, ngắn ngủn trong nháy mắt, Phan Chấn đã đánh hảo bản tính như ý độc võng. Chương 602 Chiến 4 Đại Hộ Vệ. Tiêu Tà Lôi Na có chút lo lắng muốn nói lại thôi. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Tà sờ sờ Lôi Na gương mặt, an ủi nói. Tiêu Tà trấn an hảo Lôi Na sau, quay đầu nhìn về phía Phan Chấn bọn họ nói, vài vị đại thúc, nơi này phóng không khai tay chân, chúng ta vẫn là đến vùng ngoại ô đánh một hồi đi. Tiêu Tà dứt lời, đi đầu hướng về bắc ngôi sao vùng ngoại ô, bay qua đi. Hiện giờ bởi vì ác ma cùng ngoại tinh nhân tứ lược, cho nên bên ngoài có rất nhiều đất hoang, đảo cũng không sợ đại chiến thời điểm, sẽ ngộ thương đến người khác. Phan Chấn bọn họ thấy thế, hóa thành năm đạo quang đoàn, theo đi lên. Lôi Na cùng Thụy Manh Manh các nàng lo lắng Tiêu Tà an nguy, cũng theo sát đi lên. Hảo, nếu các ngươi đều không yên tâm nói, liền cùng nhau theo sau đi. Đỗ Tạp Áo nhìn ra Văn bọn họ đều một bộ lo lắng bộ dáng, cười nói. Là. Được đến Đỗ Tạp Áo cho phép, Gia Văn bọn họ vội vàng cũng hướng về vùng ngoại thành phương hướng đuổi qua đi. Phanh phanh phanh. Tiêu Tả vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, Huyền Khôn bọn họ tứ đại bảo hộ hộ vệ, liền theo sát dừng ở Tiêu Tả trước mặt, bốn người ở bốn cái bất đồng phương hướng, không có hảo ý nhìn Tiêu Tả, bọn họ chính là chuẩn bị cấp Tiêu Tả tới một lần khó quên giáo hơn đâu. Tiêu Tả nhìn thấy Huyền Khôn bọn họ bốn người, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối phó một cái thần cấp cường giả, Tiêu Tả chỉ sử dụng thánh vực đỉnh lực lượng, còn có thể đủ một trận chiến, nhưng là đối phó bốn cái thần cấp cường giả, nếu chỉ sử dụng thánh vực cấp bậc tu vi, chỉ sợ cũng tính thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Một khi đã như vậy, liền vận dụng thần cấp lực lượng đi. A. Tiêu Tả phát ra một tiếng ngửa đầu thét dài, một cổ khí thế cường đại, lấy Tiêu Tả vì trung tâm, giống bốn phía khuyết tán mở ra. Cảm thụ được này cổ thuộc về thần cấp cường giả khí thế, Phan Chấn không khỏi gật gật đầu, tuy rằng nói hắn vẫn là không cho rằng Tiêu Tả có thể đánh bại tứ đại hộ vệ liên thủ, nhưng là Tiêu Tả có thể như vậy tuổi trẻ, liền trở thành thần, đã làm Phan Chấn có chút thưởng thức. Huyền Khôn bọn họ bốn người, cảm thụ được Tiêu Tả trên người phát ra khí thế, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nếu Tiêu Tả đã trở thành thần, bọn họ liền không thể khinh địch, nếu không vạn nhất thật sự lật thuyền trong mương. Vậy thật sự quá thật mất mặt. Huyền Khôn bốn người, nhìn nhau liếc mắt một cái, hóa thành bốn đoàn hỏa cầu, từ bốn cái phương hướng, đồng thời công hướng về phía Tiêu Tả. Nếu bị Huyền Khôn bốn người này liên thủ một kích đánh chúng nói, chỉ sợ cũng xem như thần cấp cường giả, cũng đến quỷ. Thần La Thiên Trinh. Phanh. Mắt thấy Huyền Khôn bốn người liền phải đem Tiêu Tả nhất chiêu đánh bại thời điểm, chỉ thấy Tiêu Tả nháy mắt nâng lên tay phải. Tiếp theo một cổ khủng bố bài xích lực lấy Tiêu Tả vì trung tâm, khuyết tán mở ra, đem Huyền Khôn bốn người lấy càng mau tốc độ, bắn cho bay đi ra ngoài. Tình huống như thế nào a? Lôi Na các nàng vừa đuổi tới chiến trường, liền nhìn đến Tiêu Tả nhất chiêu đem Huyền Khôn bốn người bắn cho bay đi ra ngoài, quả thực kinh rất đầy đất cằm, phải biết rằng Huyền Khôn bọn họ bốn cái, nhưng đều là thần cấp cường giả a. Cặp mắt kia. Phan Chấn nhìn thấy một màn này, hai mắt một ngừng. Nháy mắt liền chú ý tới rồi, Tiêu Tả cặp kia biến thành màu tím nhạt, che kín viên văn yêu dị đôi mắt. Huyền Khôn bọn họ bốn người, bị Tiêu Tả nhất chiêu thần La Thiên Trinh, oanh bay vài trăm thước sau, mới vừa rồi ổn định thân hình, bất quá bọn họ vừa rồi chỉ là không có phòng bị mới bị Tiêu Tả trực tiếp oanh bay đi ra ngoài, chỉ là có vẻ có chút chật vật, điểm này công kích, còn thương không đến bọn họ thần thể. Tiểu tử này năng lực có chút quỷ dị, trước sử dụng cự ly xa công kích. Thử xem thủy. Huyền Khôn có chút để phòng nhìn Tiêu Tả, đối mặt khác tam đại hộ vệ nói. Ân. Mặt khác tam đại hộ vệ nghe vậy, đồng ý gật gật đầu. Huyền Khôn bốn người đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, trong cơ thể năng lượng mặt trời lượng nhanh chóng ngưng tụ, bốn cái đủ để nổ nát núi lớn quang đoàn, ở bọn họ bốn người trước mặt xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Tiêu Tả hoành giết qua đi. Quỷ đói nói. Tiêu Tả đối mặt bốn cái ẩn chứa thật lớn năng lượng mặt trời lượng quang đoàn, khỏe miệng hơi hơi cong lên, một người cao lớn thân ảnh trống rông xuất hiện, chắn Tiêu Tả trước mặt, đúng là quỷ đói nói Khải Nhiều. Đương bốn cái quang đoàn hoành trung Khải Nhiều trong nháy mắt, ở Phan Chấn bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, bốn cái quang đoàn, thế nhưng bị Khải Nhiều há mồm nuốt đi xuống. Phanh! Hấp thu bốn cái quang đoàn Khải Nhiều, đột nhiên cả người bành trướng, sau đó nổ mạnh mở ra, thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Tả thấy thế lắc lắc đầu, nay Khải Nhiều nhiều lắm chỉ có thể xem như thánh vực cấp bậc tồn tại, hấp thu bốn cái thần cấp cường giả công kích, không bị căng bạo kia mới kỳ quái đâu. Cái gì? Huyền Khôn bọn họ bốn người, nguyên bản nhìn thấy Khải Nhiều đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ bốn người năng lượng quang đoàn cấp nuốt đi xuống, còn vẻ mặt đề phòng, tiếp nhận trong nháy mắt, Khải Nhiều liền tự bạo, đây là ra tới khôi hài sao. Tính, về sau đổi cái cường điểm lục đạo phân thân đi. Bất quá đã kết thúc. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Phanh phanh phanh. Theo Tiêu Tả nói lạc, Huyền Khôn bọn họ tứ đại hộ vệ, trực tiếp không biết từ địa phương nào xuất hiện công kích, cấp đánh bay đi ra ngoài, liên thủ thượng vũ khí đều bị đánh bay đi ra ngoài. Dừng tay. Các ngươi đã thua. Phan Chấn nhìn thấy Huyền Khôn bọn họ bò dậy còn chuẩn bị chiến đấu, phất tay quát bảo ngưng lại bọn họ. Thượng quân, chúng ta còn có thể tái chiến. Huyền Khôn bọn họ có chút kích động kêu lên. Tuy rằng Huyền Khôn bọn họ bị thình lình xảy ra công kích, làm cho không hiểu ra sao, nhưng là bọn họ lại không có mất đi sức chiến đấu, còn có thể chiến đấu à. Câm miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao. Nếu không phải Tiêu Tà lưu tình, các ngươi đã chết. Phan Trấn khoát tay, bất mãn kêu lên. Tướng quân Huyền Khôn bọn họ còn chuẩn bị phản bác, tiếp nhận lại cảm giác yết hầu chỗ, truyền đến một trận đau đớn. Huyền Khôn bọn họ một sờ cổ, con kinh hãi phát hiện, chính mình cổ thế nhưng không biết khi nào, bị cắt qua một đạo miệng vết thương. Bọn họ lúc này mới minh bạch Phan Trấn ý tứ, nếu không phải Tiêu Tà lưu thủ nói, chỉ sợ bọn họ liền không phải điểm này tiểu miệng vết thương, mà là toàn bộ đầu đều bị chặt bỏ tới. Phan Trấn tay phải vung lên, một đạo quang đoàn ở giữa không trung nổ tung, tại đây lóa mắt quang mang hạ, mọi người kinh ngạc phi phát hiện, ở Huyền Khôn bọn họ tứ đại hộ vệ bên cạnh, không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện bốn đạo hắc ảnh. Nhìn thấy này bốn đạo cùng Tiêu Tà lớn lên giống nhau hắc ảnh, Phan Trấn đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút thưởng thức đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà, lần này là ngươi thắng. Ngươi thực không tồi. Huyền Khôn bọn họ bốn người nhìn thấy bên cạnh hắc ảnh, lúc này mới đối Tiêu Tà hoàn toàn chịu phục, nếu không phải Phan Trấn ra tay, chỉ sợ bọn họ căn bản đều phát hiện không được này bốn cái hắc ảnh, liền bại cũng không biết như thế nào bại. Bất quá là chút điều trùng tiểu kế thôi. Nếu bốn vị thúc thúc có chuẩn bị, tiểu tử cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Tiêu Tà có chút khiêm tốn nói. Ngươi liền không cần khiêm tốn, có thể đánh bại Huyền Khôn bọn họ, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Phan Trấn vây vây tay nói. Đa tạ Tiêu công tử, vừa rồi thủ hạ lưu tình. Huyền Khôn bọn họ bốn người, chiều Tiêu Tà ôm quyền tạ nói. Đọc võng. Chương 603 Thao thiết quân đoàn. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Tuy rằng Huyền Khôn bọn họ bốn người, phía trước bởi vì Tiêu Tà nói, mà cảm thấy Tiêu Tà không biết trời cao đất dày, quá mức càng rỡ, nhưng là đương Tiêu Tà thật sự có thực lực đánh bại bọn họ thời điểm, như vậy bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bọn họ là thật sự bội phục Tiêu Tà thực lực. Huyền Khôn bọn họ là liệt dương tinh quân nhân, cho nên cũng giữ lại trong quân đội thói quen, ở quân đội bên trong, cường giả vi tôn. Lôi Na, ngươi nam nhân, đã có thực lực, cũng có đảm lược, xem ra ngươi ánh mắt đích sắc không tồi. Phan Trấn quay đầu nhìn về phía Lôi Na, vẻ mặt ý cười nói. Phan Trấn hiện tại suy nghĩ một chút, cũng minh bạch Tiêu Tà vừa rồi tác chiến kế hoạch. Tiêu Tà đầu tiên là sử dụng nhất chiêu thần La Thiên Trinh, đem Huyền Khôn bọn họ bốn người nhất cử bước lui, làm sơ không rõ tình huống Huyền Khôn bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo lại lợi dụng quỷ đói nói tự bạo, tới hấp dẫn Huyền Khôn bọn họ lực chú ý, cuối cùng lại thừa dịp Huyền Khôn bọn họ bốn người bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm, sử dụng luân mộ biên ngục, phân ra bốn cái bóng dáng, đem Huyền Khôn bọn họ bốn người nhất cử đánh bại. Nếu Huyền Khôn bọn họ không phải bị hấp dẫn lực chú ý, lấy bọn họ chiến đấu trực giác, liền tính bốn cái bóng dáng hành tung quỷ bí, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nếu Phan Trấn sở liệu không sai nói, Tiêu Tà từ lúc bắt đầu thời điểm, cũng đã bắt đầu tính kế, đầu tiên là cố ý nói một chọn bốn, chọc giận tứ đại hộ vệ, tiếp theo dựa theo kế hoạch của hắn, đem tứ đại hộ vệ đồng thời đánh bại, toàn bộ kế hoạch hoàn hoàn tương khấu, làm người khó lòng phòng bị. Phan Trấn thúc thúc. Nghe được Phan Trấn trêu đùa, Lôi Na có chút ngượng ngùng rậm rậm chân. Phan Trấn thấy thế cười lắc lắc đầu, cười nói, Lôi Na, nếu trên địa cầu có Tiêu Tà bồi ở cạnh ngươi, ta đây cũng có thể yên tâm. Còn có, chờ đến trên địa cầu sự tình giải quyết, các ngươi phải về một chuyến liệt dương tinh, ngươi tốt xấu cũng là Thái Dương nữ thần, đến tổ chức một cái long trọng hôn lễ sau, ngươi cùng Tiêu Tà ở bên nhau, mới hợp tình hợp lý a. Lôi Na nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng, đem khuôn mặt chôn ở Tiêu Tà trong lòng ngực. Tiêu Tà, Lôi Na liền giao cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Phan Trấn chiều Tiêu Tà, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phan Trấn đại thúc, ngươi yên tâm đi. Lôi Na hiện tại là nữ nhân của ta, ta sẽ không để cho người khác thương tổn nàng. Tiêu Tà ôm Lôi Na, vẻ mặt trịnh trọng trả lời. Ân. Liệt Dương Tinh còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ta đi xử lý, chúng ta liền đi về trước. Lôi Na, ngươi phải nhớ kỹ, sớm một chút mang Tiêu Tà hồi Liệt Dương Tinh. Phan Trấn dặn dò Lôi Na một câu, mang theo Huyền Khôn bọn họ bốn người, hóa thành năm đạo quang đoàn, biến mất ở phía chân trời. Tiêu Lão Đại. Ngươi vừa rồi thật là quá xoái. Cái Luân nhìn thấy Phan Trấn bọn họ rời đi sau, chạy đến Tiêu Tà bên cạnh, vẻ mặt sùng bái kêu lên. 1-4, còn có thể đủ thắng nhẹ nhàng như vậy, không hổ là Tiêu lão đại. Triệu Tín cũng là vẻ mặt sùng bái, đổi làm Triệu Tín chính mình nói, Triệu Tín phỏng trừng chính mình chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái thần cấp cường giả, càng đừng nói Tiêu Tà chỉ dùng 3 chiêu, liền đem Huyền Khôn bọn họ 4 cái thần cấp cường giả cấp đánh bại. Không hổ là ngạn nhìn chúng nam nhân. Triệu Tín bên cạnh nướng tâm, nhìn Tiêu Tà, gật gật đầu, ngạn thân là đời kế tiếp thiên sứ chi vương, coi trọng nam nhân, đích xác không giống tầm thường. Thụy Manh Manh cùng cái Lìn nhìn thấy mọi người vẻ mặt sùng bái bộ dáng, lộ ra tự hào tươi cười, cảm giác hình như là đang nói, nhìn đến không, đó là ta nam nhân. A Ly nhìn Tiêu Tà bị mọi người vây quanh, giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, mắt đẹp bên trong, tràn đầy mê luyến, A Ly trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đem Tiêu Tà bắt lấy, dù sao Tiêu Tà cùng Lôi Na các nàng mấy cái sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, hơn nữa chính mình một cái, cũng không tính nhiều đi. Ám ảnh thế giới bên trong, Mặc Trường Bào cắt tắt tư, đối một bên ước khác nói, điều động 5 cái đại hình hạm đội, vây công địa cầu Bắc Ngôi Sao, hiện giờ trên địa cầu siêu cấp chiến sĩ tất cả đều tụ tập ở Bắc Ngôi Sao, chỉ cần nhất cử đưa bọn họ bắt lấy, người địa cầu liền mất đi năng lực phản kháng. Chỉ cần không đi trêu chọc Phục Hy, địa cầu đó là chúng ta. Minh Bạch, ta thần cạn. Ước khác nghe vậy, xoay người rời đi, đi an bài. Thiên sứ chi trong thành, ngạn cũng đánh bại sở hữu muốn khiêu chiến nàng thiên sứ, thành công lên làm mới nhậm chức thiên sứ chi vương, mang theo toàn bộ thiên sứ chi thành, cùng nhau chạy tới địa cầu Bắc Ngôi Sao. Bên kia Mạc Cam Na, đã biết ngạn kế nhiệm thiên sứ chi vương vị trí sau, cũng bắt đầu điều động nàng ác ma đại quân, chuẩn bị đem các thiên sứ, hoàn toàn chém giết ở địa cầu. Khi màn đêm buông xuống, Bắc Ngôi Sao căn cứ quân sự bên trong, vang lên một trận chói tai tiếng cảnh báo, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn trung động, sau đó thành ngàn thượng trăm thao thiết quân đoàn chiến đấu hạm, từ trung động bên trong bay ra, rậm rạp che đậy toàn bộ không trung. Chúng ta có đại phiền toái. Đỗ Tạp Áo nhìn trên bầu trời thao thiết hạm đội, sắc mặt khó coi không thôi. Ta đi, này cũng quá nhiều đi. Cái Luân nhìn trên bầu trời hạm đội đàn, cũng là một trận đau đầu, bọn họ này hơn một tháng tiêu diệt thao thiết chiến đấu hạm, còn không có này đó hạm đội đàn 1/10 đâu. Cái Luân, Gia Văn các ngươi này đó cận chiến loại, chú ý phòng ngự công kích của địch nhân. Cái Lìn, Vi Ân các ngươi này đó viễn trình loại, chuẩn bị ra tay chặn lại những cái đó chạy trốn chiến đấu hạm. Tiêu Tả đối Cái Luân bọn họ hạ lệnh nói. Chạy trốn chiến đấu hạm. Nơi nào có chạy trốn chiến đấu hạm? Cái Lìn nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Lập tức liền có. Tiêu Tà khẽ cười một tiếng, hai mắt nháy mắt chuyển biến thành luân hồi mắt, tiếp theo ở Cái Lìn các nàng khiếp sợ trong ánh mắt, Tiêu Tà trên người xuất hiện ra một cái kim sắc bộ xương khô không xương, tiếp theo kim sắc năng lượng, không ngừng bỏ thêm vào thật lớn kim sắc không xương, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cầm trong tay kim sắc cự kiếm, thân xuyên bùi gai áo giáp, cao tới 300 mễ kim sắc người khổng lồ. Thật lớn. Lôi Na nhìn 300 mễ cao kim sắc người khổng lồ, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Đây là cái gì ngọn ý? Thông qua ám internet, vê đút. Com nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp cắt tắt từ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kim sắc người khổng lồ, nhịn không được kêu lên. Tuy rằng nói thực lực cùng cái đầu lớn nhỏ, không có tuyệt đối quan hệ, nhưng là cái đầu lớn đến trình độ nhất định, thực lực thông thường đều sẽ không nhược đến nào đi. Tiêu Tà nghe được Lôi Na kích động tiếng kêu, cười nói, còn có lớn hơn nữa đâu. Mạc Mạc gấp trăm lần tăng phúc. Theo Tiêu Tà nói là, kim sắc người khổng lồ thể tích, nháy mắt biến đại gấp trăm lần, nguyên bản chỉ có 300 mễ cao kim sắc người khổng lồ, trực tiếp biến thành 3.000 mễ cao, thẳng cắm tận trời, liền giống như một cái kim sắc núi lớn giống nhau. Ta dựa, đây là cái gì quái vật? Mau cho ta công kích. Thao thiết quân đoàn quan chỉ huy, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt kim sắc người khổng lồ, trong mắt đều mau dọa rớt ra tới, vội vàng hạ lệnh kêu lên. Ầm ầm ầm. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, 5.000 con chiến đấu hạm đồng thời hướng tới kim sắc người khổng lồ phát ra năng lượng tháo, đem kim sắc người khổng lồ bao phủ ở lửa đạn bên trong. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đọc võng. Chương 604 đánh bảo ám ảnh tinh. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Trải qua một vòng mãnh liệt lửa đạn oanh tạc, đưa bụi mù dần dần tan đi, lộ ra trên người trở nên gồ ghề lồi lõm kim sắc người khổng lồ. Thao thiết quan chỉ huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cái này kim sắc người khổng lồ, chỉ là đẹp chứ không xài được, chỉ cần lại trải qua mấy vòng oanh tạc, liền sẽ bị đánh bại. Các ngươi mau xem. Liên ở thao thiết quan chỉ huy vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bên cạnh thao thiết hạm đội hạm trưởng, đột nhiên thất thanh hét lớn. Sao có thể? Thao thiết quan chỉ huy theo tiếng nhìn lại, ở không dám tin tưởng trong ánh mắt, chỉ thấy kia thật lớn kim sắc người khổng lồ, trên người năng lượng kích động, chỉ chốc lát sau, thế nhưng khôi phục nguyên trạng, hoàn hảo không tổn hao gì. Kim sắc người khổng lồ giữa mày, tiêu tả cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc tiêu hao năng lượng, không khỏi nhíu nhíu mày. Sở xạ nủ phóng đại 100 lần lúc sau, tiêu tả năng lượng tiêu hao cũng là thành gấp 100 lần gia tăng, đặc biệt là vừa rồi chữa trị, càng là trực tiếp hao phí tiêu tả trong cơ thể 1/10 năng lượng. Không thể cùng các ngươi ở chơi đi xuống. Tiêu tả nhìn thấy những cái đó thao thiết chiến đấu hạm, thế nhưng còn chuẩn bị đối chính mình tiến hành lửa đạn oanh tạc, chậm rãi nâng lên tay phải. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy kim sắc người khổng lồ, nâng lên cánh tay phải. Ngay sau đó một đạo đường kính cây số màu đen cột sáng, nháy mắt oanh hướng về phía thao thiết quân đoàn. Màu đen cột sáng nơi đi qua, chỉ để lại một đường hỏa hoa, những cái đó cứng rắn chiến hạm, giống như giấy giống nhau, nháy mắt bị oanh thành cho bụi. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Nhìn thấy kim sắc người khổng lồ chỉ dùng nhất chiêu, liền tiêu diệt gần ngàn chiến hạm, thao thiết quan chỉ huy vội vàng hạ lệnh kêu lên. 5.000 con chiến hạm, ở kim sắc người khổng lồ công kích hạ. Phỏng chừng cũng chính là mấy chiêu, liền sẽ bị tiêu diệt hết, hơn nữa này kim sắc người khổng lồ siêu cường khôi phục lực, kia còn như thế nào đánh. Này căn bản là không phải một cấp bậc chiến đấu, nơi nào là đánh giặc, căn bản chính là chịu chết. Nghe được quan chỉ huy hạ lệnh, những cái đó chiến hạm hạm trưởng nhóm, vội vàng mở ra chiến hạm, hướng về không gian trùng động bay đi. Trốn! Các ngươi trốn sao? Tiêu tả nhìn giống như châu chấu giống nhau. Hướng về trùng động thoát đi thao thiết hạm đội, cười lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự đem địa cầu đương chính mình ra. Kim sắc người khổng lồ, đôi tay hợp thành đài hoa trạng, đem đài hoa tay đặt ở bên hông, một cổ khủng bố kim sắc quang cầu ở người khổng lồ trong tay hội tụ. Quy phái khí công. Cùng với tiêu tà hét lớn một tiếng, kim sắc người khổng lồ đôi tay đẩy ra, đường kính cây số kim sắc quang cầu, mang theo một cái thật dài cái đuôi. Quay hướng về phía trên bầu trời thật lớn trùng động bên trong. Kim sắc quang cầu nơi đi qua, sở hữu chiến hạm tất cả đều biến thành cho tàn, sau đó chỉ thấy kim sắc quang cầu thế đi không giảm, trực tiếp vọt vào trùng động bên trong. Siêu Việt trung cực sợ hãi năng lượng, xong đời. Ám ảnh thế giới bên trong, nhìn từ trùng động trung lao tới kim sắc quang cầu, cảm thụ được trong đó hủy thiên diệt địa năng lượng, cắt tát tư sắc mặt kịch biến. Quang. Kim sắc quang cầu bộc phát ra một đạo mãnh liệt quang mang, đồng nhiên nổ mạnh mở ra, ngay sau đó, toàn bộ ám ảnh thế giới, đều bị kim sắc năng lượng bao phủ, sau đó băng diệt. Nữ vương, ám ảnh tinh cầu, biến mất. Nữ vương hào bên trong, một người ác ma mồ hôi đầy đầu kêu lên. Ngươi nói cái gì? Mặc cam na nghe thế ác ma nói, không thể tin được kêu lên. Nữ vương, ám ảnh tinh cầu, bị lôi đỉnh chiến thần vừa rồi phát ra kim sắc quang cầu. Trực tiếp cấp đánh không có. Ác ma xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi trả lời. Ta dựa, cắt tát tư tên cặn bã này, ngày thường giả thần giả quỷ, hiện tại ám ảnh tinh đều bị người nhất chiêu bắn cho không có, xấu hổ đi. Mặc cam na có chút tức muốn hộp máu kêu lên. Nữ vương, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không chúng ta lui lại đi. Bóng đệ nhìn truyền quay lại tới hình ảnh. Nhìn thấy tiêu tả nhất chiêu oanh bạo một cái tinh cầu, trong lòng tiểu gì ta thảo, có chút khẩn trương đối mặt cam na đề nghị nói. Không được. Nếu hiện tại rời đi địa cầu, vạn nhất tiêu tả cũng chiều chúng ta tới thượng như vậy nhất chiêu, như vậy chẳng phải là muốn đoàn diệt, ở trên địa cầu nói, ít nhất hắn còn có điều cố kỵ, không dám sử dụng uy lực thật lớn chiêu thức. Mặc cam na nghe được bóng đệ nói, trực tiếp phất tay phủ quyết. Mặc cam na nghĩ nghĩ. Đối một bên đám ác ma phân phó nói, làm những cái đó cấp thấp ác ma tiểu binh nhóm, cho ta ở địa cầu các góc quấy rối, hấp dẫn tiêu tà bọn họ ánh mắt, chờ đến bọn họ không rảnh bận tâm thời điểm, chúng ta lại lui lại. Nữ vương anh minh. Cái quỷ gì? Cắt tát tư như vậy nhược. Tiêu tà cũng là vẻ mặt một bức, nguyên bản hắn phát ra một đạo quy phái khí công, chỉ là chuẩn bị tiêu diệt Thao Thiết quân đoàn, nhưng cũng không có chuẩn bị đem ám ảnh thế giới cùng tiêu diệt rớt. Phải biết rằng Tiêu Tà nguyên bản còn chuẩn bị, lưu trữ Cắt Tát Tư người này làm đại vai ác đâu. Chỉ có ở có ngoại giới uy hiếp thời điểm, mọi người mới có thể tín ngưỡng hư vô mở mịt thần linh, có Cắt Tát Tư cái này tà thần, mới có thể đủ thừa thác xuất Phục Hy đại thần vĩ đại, mọi người mới có thể càng thêm tín ngưỡng Phục Hy, sau đó trong đó cuồng tín đồ, liền sẽ cấp Tiêu Tà cung cấp đại lượng sùng bái điểm. Bất quá Tiêu Tà vẫn là có chút xem nhẹ quy phái khí công uy lực, tuy rằng Tiêu Tà không có biến thành cường đại nhất hình thái, tới sử dụng ra cường đại nhất quy phái khí công, nhưng là đường kính cây số quy phái khí công sóng, uy lực lại đồng dạng kinh người, hủy diệt một cái tinh cầu, cũng không phải nhiều làm người khiếp sợ sự tình. Quy phái khí công vốn dĩ chính là một loại tính dễ nổ siêu cường chiêu thức, lão rùa thần có thể sử dụng quy phái khí công đem ánh trăng bắn cho không có. Mà Tiêu Tà sử dụng sở xạ nụ lúc sau, có lợi dụng mạc mạc trái cây năng lực, đem sở xạ nụ tăng đại gấp trăm lần, sử dụng ra tới quy phái khí công uy lực, chỉ sợ là lao rùa thần mấy vạn lần, đem ám ảnh tinh bắn cho không có, cũng liền rất bình thường. Tiêu Tà đột nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, kim sắc người khổng lồ nâng lên tay phải, một tay thăm vào trên bầu trời sắp đóng cửa đại trùng động bên trong, đem thiệt trùng động bên kia một đạo lưu quang trộp vào trong tay. Đây là cơ lan hiệu trưởng đại đồng hồ. Tiêu Tà nhìn trong tay đồng hồ, ý niệm vừa động, đem nó thu được sùng bái không gian bên trong. Nay đại đồng hồ đích sắc bất phàm, toàn bộ ám ảnh tinh cầu đều bị Tiêu Tà quy phái khí công bắn cho bạo, kết quả cái này đại đồng hồ lại không có hư hao. Tiêu Tà trực tiếp đem đại đồng hồ cấp thu lên, dù sao cũng không có người phát hiện Tiêu Tà vừa rồi đem đại đồng hồ giấu đi, đem đại đồng hồ giấu ở sùng bái không gian bên trong. Liền tính là cơ lan hiệu trưởng tự mình đến Tiêu Tà trước mặt, cũng sẽ không cảm giác đến đại đồng hồ tồn tại. Hô! Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem sở xạ nụ cấp giải trừ rớt, duy trì tăng đại gấp trăm lần sở xạ nụ, là phi thường hao phí năng lượng, hơn nữa vừa rồi cái kia siêu đại hình quy phái khí công, một chút hao phí Tiêu Tà trong cơ thể bảy thành năng lượng, Tiêu Tà hiện tại trong cơ thể năng lượng, chỉ còn lại có một thành không đến. Vèo vèo vèo! Phanh phanh phanh! Cái lìn các nàng trước hết từ Tiêu Tà đại phát thần uy cảnh tượng trung phục hồi tinh thần lại, sử dụng súng ngắm, đem ở còn sót lại mấy cái Thao Thiết chiến hạm cấp tiêu diệt. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đọc võng. Chương 605 Minh Đế. Tiêu Tà, ngươi không sao chứ? Lôi Na nhìn thấy Tiêu Tà rơi xuống, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Tà, nhìn Tiêu Tà có chút tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao có điểm đại thôi. Tiêu Tà lắc lắc đầu, cho Lôi Na một cái an tâm ánh mắt. Điểm này tiêu hao đối với Tiêu Tà tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ là làm bộ dáng, cấp những người khác xem thôi. Rốt cuộc Tiêu Tà nếu tiêu diệt một cái tinh cầu, đều mặt không đỏ khí không xuyễn, kia không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Tiêu lão đại, ngươi thật sự quá ngưu bê. Cái Luân đầy mặt kích động, có chút nói năng lộn xộn kêu lên. Tiêu lão đại, ngươi là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Triệu Tín vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Tà nói. Gia Văn bọn họ cũng đều là vẻ mặt kính nể nhìn Tiêu Tà, trong mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, đặc biệt là những cái đó bọn lính, càng là giống như đối đãi thần linh giống nhau, sùng bái nhìn Tiêu Tà. Tiêu Tà nhìn thấy mọi người đầy mặt sùng bái bộ dáng, vặn vẹo cổ, cười nói, trải qua vừa rồi đại chiến, ta có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, Lôi Na, Manh Manh, Cạnh Lìn, chúng ta đi thôi. Tiêu Tà tiếp đón một tiếng, mang theo Lôi Na các nàng ba người rời đi, nơi đi qua, sở hữu binh lính, đều tự động tránh ra lộ. Hơn nữa không biết là ai mang đầu, hướng tới Tiêu Tà kính cái quân lễ, dẫn tới kế tiếp binh lính, tất cả đều vẻ mặt sùng bái hướng tới Tiêu Tà, kính nổi lên quân lễ. Ba ngày sau, Ngạn cũng dẫn theo toàn bộ thiên sứ chi thành vông xuống địa cầu, một hồi thiên sứ cùng ác ma chi gian đại chiến, cũng chính thức toàn diện mở ra. Mặc Cam Na, trận này rằng có mấy vạn năm lâu, thiên sứ cùng ác ma chiến đấu, hôm nay liền muốn rơi xuống màn tre, an tâm chịu chết đi. Ngạn nhìn Mạc Cam Na, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, vị này đã từng thiên sứ, hiện giờ ác ma nữ vương, rốt cuộc muốn ngã xuống. Ngạn dứt lời, bên cạnh bốn đạo bạc cánh, mang đi một trận cắt qua không gian tiếng rít, hướng về Mạc Cam Na chém qua đi. Nếu không phải Tiêu Tà đứng ở ngươi bên kia, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Mạc Cam Na nhìn Ngạn bên cạnh trống rỗng mà đứng Tiêu Tả, không cam lòng kêu lên. Nếu không phải Tiêu Tả nguyên nhân, Khải ngươi ngã xuống lúc sau, Ngạn cũng sẽ bị A Thác Khắc Tư ngắm bắn ở phí lôi chắc tinh, đến lúc đó thiên sứ rắn mất đầu, lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ? Bích chỉ. Mạc Cam Na nhìn chém về phía chính mình bạc cánh, không cam lòng nhắm lại hai mắt. Vâng. Mắt thấy bạc cánh liền phải đem Mạc Cam Na thành công chém giết thời điểm, ở Mạc Cam Na phía sau, đột nhiên xé mở một đạo hư không cái khe, một con màu đen cự trảo, đem Mạc Cam Na, Tắc Đốn cùng bóng đệ các nàng ba cái, cùng nhau kéo vào hư không, biến mất không thấy. Đáng giận. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Ngạn nhịn không được kêu lên. Hừ. Cho ta giết sạch này đó ác ma món lòng nhóm. Ngạn hư lệnh một tiếng, hướng tới các thiên sứ hạ lệnh nói. Theo Ngạn ra lệnh một tiếng, nàng phía sau hàng trăm hàng ngàn các thiên sứ, nháy mắt múa may cánh, hướng về Mạc Cam Na ác ma quân đoàn xung phong liều chết qua đi, mất đi Mạc Cam Na chỉ huy, này đó đám ác ma, căn bản làm không ra hữu hiệu chống cự, thực mau liền bị các thiên sứ tiêu diệt. Làm sao vậy? Ngươi nhìn qua có chút không vui. Tiêu Tả nhẹ vỗ về Ngạn tóc dài, ôn nhu hỏi nói. Bị Mạc Cam Na trốn thoát rớt, nàng là ác ma nữ vương, chỉ cần nàng bất tử, nàng thực mau liền có thể một lần nữa kéo một chi ác ma đại quân. Ngạn có chút không cam lòng nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng phiên không dậy nổi cái gì hoa lãng. Tiêu Tả đem Ngạn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, trấn an nói. Ân. Ngạn đem mặt đẹp gắt gao dán ở Tiêu Tả ngực thượng, cảm thụ được quen thuộc độ ấm. An tâm gật gật đầu. Đây là địa phương nào? Mạc Cam Na đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, có chút tò mò, nguyên bản nàng còn tưởng rằng lúc này đây, chính mình sẽ chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới thế nhưng còn sống. Không biết. Tắc Đốn có chút xuẩn manh lắc lắc đầu. Nữ vương, cái này địa phương nhìn qua không đơn giản, chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bóng đệ nhìn chung quanh có chút tối tăm hoàn cảnh, có chút cảnh giác nói. Trước tự giới thiệu một chút. Nô danh trẻ xì ạ, minh đế tọa hạ mị hoặc thiên sứ. Liên ở Mạc Cam Na các nàng không hiểu ra sao thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên nhớ tới, tiếp theo một người mặc màu đen sa y đi, dáng người quyến rũ, dung mạo yêu mị thiên thần sa đoạ, từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy cái này thiên thần sa đoạ, Mạc Cam Na không khỏi trừng lớn hai mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ bỏ nàng bên ngoài thiên thần sa đoạ. Đừng thất thần, các người đi theo ta. Đừng làm cho Minh Đế trở không kiên nhẫn. Nhìn Mạc Cam Na các nàng sững sờ bộ dáng, trẻ si ạ nhàn nhạt nói một tiếng, xoay người đi vào trong bóng tối. Mạc Cam Na các nàng thấy thế, do dự một chút, hướng tới trẻ si ạ rời đi phương hướng, theo đi lên. Ở trẻ si ạ dẫn dắt hạ, ước chừng đi rồi 10 phút lộ trình, một cái có chút âm trầm lâu đài cổ xuất hiện ở Mạc Cam Na các nàng trước mặt. Lâu đài cổ đại môn hai bên. Nằm bò hai chỉ cao lớn tam đầu địa ngục khuyển, hô hấp thời điểm, xoang mũi chung sẽ phun ra tản ra lưu hình vị hỏa tinh. Trẻ si ạ đại nhân, canh giữ ở lâu đài cổ trước địa ngục khuyển, nhìn thấy trẻ si ạ sau, cung kính kêu một tiếng, sau đó thối lui đến hai bên. Nữ vương, này hai chỉ địa ngục khuyển thực lực, đã đạt tới cấp bậc bán thần. Bóng đệ có chút kinh ngạc, đối một bên Mạc Cam Na nói. Ân. Hơn nữa cái này kêu trẻ xỉ ả nữ nhân, không đúng, hẳn là gọi là nữ thần, cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Mạc Cam Na gật gật đầu, nhìn trẻ xỉ ả bóng dáng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Có thể làm cấp bậc bán thần địa ngục khuyển xem đại môn, lại có trẻ xỉ ả loại này thần cấp cường giả làm thủ hạ, nhìn cái này cái gọi là Minh Đế, cũng là một vị cất giấu đại thần. Minh Đế bệ hạ, người đã đưa tới. Trẻ xì ạ dẫn theo Mạc Cam Na các nàng đi vào lâu đài cổ đại sảnh bên trong, con hướng tới cao ngồi ở bạch cốt vương tọa thượng thân ảnh, cung kính hành lễ nói. Mạc Cam Na đánh giá vương tọa người trên ảnh, chỉ thấy hắn là một vị thân xuyên màu đen áo choàng, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi nam nhân, diện mạo tuấn tiếu, nhưng là đầy mặt tà khí. Người đó là Mạc Cam Na. Cao ngồi ở bạch cốt vương tọa thượng minh đế, chậm rãi mở hai mắt, một đôi hồng bảo thạch giống nhau hai tròng mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Mạc Cam Na. Không tồi, bất quá ngươi càng hẳn là kêu ta nữ vương. Mạc Cam Na ngưỡng mặt trứng, nhìn thẳng Minh Đế nói. Lớn mật. Dám đối với Minh Đế bất kính. Làm càn. Mạc Cam Na dứt lời, đại sảnh bên trong mặt khác vài vị đọa thiên sứ cùng ác ma hầu gái. Tất cả đều nhịn không được tản mát ra thần cấp cường giả khí thế. hướng về Mạc Cam Na các nàng đè ép qua đi, ra tiếng kêu lên. Bóng đệ cùng tắc đột nhiên thấy chịu này cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Mạc Cam Na tuy rằng cảm nhận được này đó thuộc về thần cấp cường giả khí thế, cũng âm thầm kinh hãi, nhưng là vẫn cứ không cam lòng yếu thế nhìn thẳng Minh Đế. Đọc võng. Chương 606 Tiêu Hạo cùng Tiêu Gia Nhi. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Hảo. Minh Đế lộ ra có chút nghiền ngẫm tươi cười, vây vây tay nói. Trong đại sảnh đọa thiên sứ nhóm cùng ác ma hầu gái nhóm nghe vậy, vội vàng tan đi trên người khí thế. Thực hảo, bản đế liền thích có cá tính người, bất quá này cũng không phải là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Minh Đế nhìn có chút quật cường Mạc Cam Na, khẽ cười nói. Ta trước cảm tạ Minh Đế ân cứu mạng, không biết Minh Đế, tìm chúng ta lại đây, có chuyện gì? Mạc Cam Na nghe được Minh Đế nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, có thể từ Tiêu Tả cùng Ngạn thủ hạ, đem các nàng cứu đi, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này thần bí Minh Đế. Mạc Cam Na, bản đế lần này ra tay cứu giúp, là tưởng phong ngươi làm chín đại đọa thiên sứ bên trong giết chóc thiên sứ. Minh Đế có chút trịnh trọng nói. Ta cự tuyệt. Mạc Cam Na chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Vì sao? Minh Đế nghe vậy, có chút tò mò hỏi. Mạc Cam Na nhìn thẳng Minh Đế nói, bởi vì ta chính là nữ vương. Ngươi ân cứu mạng, về sau ta sẽ trả lại ngươi, nhưng là ta sẽ không đương thủ hạ của ngươi. Cáo tử. Mạc Cam Na dứt lời, trực tiếp xoay người mang theo tác đốn cùng bóng đệ rời đi. Có điểm ý tứ. Minh Đế nhìn Mạc Cam Na rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Chủ nhân, liền như vậy làm các nàng đi rồi sao? Có thể hay không đối ngài kế hoạch tạo thành ảnh hưởng? Trệ Si A một bên xoa bóp Tiêu Tả bả vai, một bên nghi hoặc hỏi. Không sao, ta nhưng thật ra có chút coi khinh Mạc Cam Na, bất quá bởi vậy hiệu quả càng tốt. Tiêu Tả vây vây tay, cười nói. Nguyên bản Tiêu Tả chuẩn bị lợi dụng Minh Đế cái này thân phận, sau đó đem Mạc Cam Na thu được dưới trướng, làm Mạc Cam Na tiếp tục đương đại vai ác. Bất quá Tiêu Tả có chút coi khinh Mạc Cam Na, liền tính bị Ngạn các nàng đánh bại, chính là Mạc Cam Na vẫn như cũ ý chí chiến đấu không giảm. Kể từ đó, không cần Tiêu Tả trợ giúp, Mạc Cam Na làm theo có thể đương hảo cái này đại vai ác. Có Mạc Cam Na cái này đại vai ác ở. Trên địa cầu mọi người, liền như cũ gặp phải ác ma uy hiếp, bọn họ liền sẽ kiên trì tín ngưỡng phục hy, kể từ đó, Tiêu Tả mới có thể đủ kiếm lấy càng nhiều sùng bái điểm. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Tả sẽ ra tay cứu Mạc Cam Na nguyên nhân chủ yếu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại đi qua 4 cái xuân thu. Trong mấy năm nay, Tiêu Tả quá chính là thực thoải mái, bởi vì Mạc Cam Na vai ác này đương đến tận tâm tận trách, thường thường phát động một lần khủng bố tập kích. Không chỉ là người địa cầu, ngay cả Phí Lôi Trắc Tinh mọi người, đối với phục hy tín ngưỡng, cũng là ngày càng gia tăng. Mấy năm nay, Tiêu Tả cũng đem Lôi Na các nàng tất cả đều cấp cưới, trừ bỏ Ngạ, Lôi Na, Thủy Manh Manh còn có cái lìn các nàng. Ali trải qua không ngừng nỗ lực, cũng thành công trở thành Tiêu Tả thế tử, thành công tìm được rồi tha thiết ước mơ chân ái. Mà Tiêu Tả tắc sẽ mang theo Lôi Na các nàng, không có việc gì thời điểm. Ở địa cầu trụ thượng một đoạn thời gian, hoặc là đi liệt dương tinh trụ thượng một đoạn thời gian, có đôi khi cũng sẽ đi thiên sứ chi thành chơi một chút. Hiện giờ Tiêu Tả, ở liệt dương tinh các bá tánh trong lòng địa vị, so với Lôi Na còn muốn cao. Liệt dương tinh bởi vì đã chịu chiến tranh duyên cớ, toàn bộ liệt dương tinh đều bị đánh mất một nửa, cho nên liệt dương tinh là sẽ không chuyển động, chỉnh năm đều là đối với Thái Dương, trên tinh cầu độ ấm phi thường cao. Tiêu Tả cùng Lôi Na thành thân lúc sau, liền lợi dụng thiên cương 36 biến, hô mưa gọi gió, ở liệt dương tinh tiến hành đại quy mô mưa xuống, làm liệt dương tinh độ ấm hạ thấp xuống dưới, cũng càng thêm thích hợp nhân loại sinh hoạt. Tới rồi sau lại, đương Tiêu Tả mà hệ thần phân thân, rốt cuộc thành công ngưng tụ lúc sau, Tiêu Tả lợi dụng thổ hệ pháp tác, đem rơi dụng ở liệt dương tinh chung quanh tinh cầu mảnh nhỏ, một lần nữa cùng liệt dương tinh dung hợp đến cùng nhau. Làm liệt dương tinh khôi phục nguyên dạng, có thể một lần nữa chuyển động, làm liệt dương tinh một lần nữa có được ban ngày cùng đêm tối. Bởi vì này đó nguyên nhân, cho nên Tiêu Tả cũng thành công lên làm liệt dương tinh mới nhậm chức vương, địa vị so với Lôi Na, còn có càng cao. Liệt dương tinh thượng, Tiêu Tả ngồi ở cung điện bên trong, xử lý văn kiện. Một cái mắt ngọc mày ngài, diện mạo đáng yêu, ăn mặc màu vàng tiểu áo khoác ngoài, nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi tiểu nam hài, bước chân ngắn nhỏ, chạy đến Tiêu Tà trước mặt, giương hai tay, mại thanh mại khí kêu lên, phụ hoàng, ôm một cái. Hạo Nhi, người mẫu phi đâu? Tiêu Tà một phen bế lên tiểu gia hỏa, nheo nheo hắn thịt đô đô khuôn mặt, sùng nịch hỏi. Mẫu phi cùng manh manh mẫu thân các nàng, đều ở cùng gia nhi muội muội chơi, cũng mặc kệ Hạo Nhi. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Lôi Na các nàng không ở, chiều Tiêu Tà cáo trạng nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại chạy đến ngươi phụ vương bên này cáo trạng. Có phải hay không mông lại ngứa? Tiểu gia hỏa dứt lời, Lôi Na thanh âm liền đột nhiên vang lên. Phu hoàng, mẫu phi lại muốn đánh ta mông, nhanh lên cứu ta. Tiểu gia hỏa nghe vậy, chạy nhanh ôm Tiêu Tà cổ, làm nũng nói. Hảo, lão bà, ngươi liền không cần dọa hắn. Tiêu Tà sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, có chút bất đắc dĩ đối Lôi Na nói. Hừ, cái này tiểu tử thúi, gần nhất càng ngày càng ra, tháng trước dùng thiên chiếu đem Phan Chấn thúc thúc dâu cấp thiêu, ngày hôm qua lại dùng thần uy đem Phan Sâm tâm chắn làm ra một cái động lớn, đến hảo hảo dọn dẹp một chút mới được. Lôi Na nhìn tránh ở Tiêu Tà trong lòng ngực tiểu gia hỏa, có chút thở phì phì nói. Lôi Na, Hạo Nhi là nam hài tử sao? Ra một chút cũng thực bình thường. Ngạn ôm một cái 2 tuổi lớn nhỏ, ăn mặc công chúa váy, lưu trữ một đầu kim sắc tóc ngắn, giống như bút bê Tây Dương giống nhau tiểu nữ hài, đi ra. Ngạn phía sau, còn lại là đi theo Thủy Manh Manh, Cái Lìn cùng Ali, bất quá các nàng 3 người ánh mắt, đều dừng ở ngạn trong lòng ngực tiểu gia hỏa trên người, tràn đầy cương triều. Ngạn, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau, nếu Hạo Nhi cái này tiểu gia hỏa, có thể có gia nhi một nửa ngoan, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lôi Na có chút bất đắc dĩ nói. Gia nhi, tới cái phụ hoàng ôm một cái. Tiêu Tả cười vươn tay phải, đem ngạn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, cấp ôm tới rồi trong tay, dùng mặt cọ cọ tiểu nha đầu khuôn mặt. Ha ha ha. Hảo ngứa a. Phụ hoàng. Tiểu nha đầu một đôi màu tím nhạt con ngươi, nháy mắt cong thành trăng non. Lôi Na các nàng nhìn thấy Tiêu Tả cùng 2 đứa nhỏ đùa giỡn bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra ấm áp tươi cười. Theo Tiêu Tả thực lực càng ngày càng cường, hắn trực hệ hậu đại, cũng sẽ càng ngày càng khó ra đời. Mấy năm nay bên trong, Tiêu Tả cùng Lôi Na các nàng, nhưng không thiếu nỗ lực, nhưng là cũng chỉ sinh hạ này 2 đứa nhỏ. Nam Hải gọi là Tiêu Hạo, là Tiêu Tả cùng Lôi Na sở sinh, kế thừa Lôi Na Thái Dương thân thể cùng Tiêu Tả vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Bởi vì là cùng Lôi Na sở sinh, cho nên cho hắn đặt tên Hạo, đại biểu cho thần mặt trời ý tứ. Nữ hài gọi là Tiêu Gia Nhi, là Tiêu Tả cùng ngạn hài tử, kế thừa thiên sứ năng lực, còn có luân hồi mắt năng lực. Kỳ thật Tiêu Tả cảm giác có chút đáng tiếc chính là, mặc kệ là Tiêu Hạo hoặc là Tiêu Gia Nhi, 2 người đều không có thể kế thừa siêu cấp tái ngươi người huyết thống. Bất quá này cũng thực bình thường, bởi vì càng cường đại huyết thống, càng khó lấy kế thừa. Húng chi Tiêu Tả siêu cấp tái ngươi người huyết thống, còn cùng tứ đại thần thú huyết thống dung hợp, biến dị thành một loại hoàn toàn mới cường đại huyết thống. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đọc võng. Chương 607 Chu Tiên Trận Đồ. Ký hiệu Nam. Tiêu Tả thực lực càng thêm cường đại, liền càng không dễ dàng ra đời chính mình hài tử, như là Cái Lìn, Thủy Manh Manh cùng A Ly các nàng, vẫn luôn đều không có hoài thượng. Căn cứ nho nhỏ theo như lời. Trừ phi Cái Lìn các nàng có thể thành tựu thân thể, mới có thể đủ hoài thượng Tiêu Tả hài tử. Điểm này kỳ thật cũng dễ dàng lý giải, giống Tiêu Hạo cùng Tiêu Gia Nhi 2 cái tiểu gia hỏa, vừa sinh ra liền có được thánh vực cấp bậc thực lực, cũng chỉ có giống Lôi Na cùng ngạn loại này thân thể, mới có thể dựng dục bọn họ. Nếu đổi làm Cái Lìn các nàng, một khi hoài thượng Tiêu Tả hài tử, hoặc là sẽ bị hài tử yêu cầu thật lớn năng lượng, đem thân mình kéo suy sụp, hoặc là sinh ra tới hài tử. Tiềm lực sẽ đại hàng. Cái Lìn các nàng thực lực không đủ, hoài không thượng Tiêu Tả hài tử, cũng là đối với các nàng một loại bảo hộ. Nửa tháng sau, Tiêu Tả nhìn bị Tiêu Hạo bị Gia Nhi đuổi theo mãn viện tử chạy loạn, trong mắt tràn đầy sủng nịch, có chút không tha nói, tiểu gia hỏa nhóm, lần sau tái kiến. Tiêu Tả dứt lời, hóa thành một đạo bạch mang, biến mất ở thế giới này bên trong. Chủ nhân, ngươi không cần quá khổ sở a. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trên vai. Vô vô Tiêu Tà đầu, an ủi nói. Đối với Lôi Na các nàng mặc kệ Tiêu Tà rời đi bao lâu, đương Tiêu Tà lại lần nữa trở lại siêu thần học viện giờ quốc tế, thời gian nhiều lắm liền đi qua 1 giây, các nàng căn bản sẽ không biết, Tiêu Tà đã từng rời đi quá, mà cùng các nàng phân biệt sau, Tiêu Tà lại sẽ thừa nhận nỗi khổ tương tư. Yên tâm đi. Ta không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên, không phải còn có ngươi vẫn luôn bồi ta sao. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ Nho Nhỏ đầu nhỏ cười nói. Ha ha. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, có ngượng ngùng cười cười. Tiêu Tà nhìn đến Nho Nhỏ cười ngây ngô bộ dáng, cười lắc lắc đầu, xem xét nổi lên lúc này đây chính mình thu hoạch. Lúc này đây ở siêu thần học viện thế giới, Tiêu Tà không chỉ có kiếm lấy người địa cầu sùng bái điểm, còn kiếm lấy phí lôi chắc tinh người cùng liệt dương tinh mọi người sùng bái điểm, cho nên lúc này đây Tiêu Tà sùng bái điểm là kiếm lấy nhiều nhất một lần, đạt tới 1.200 hơn 3 tỷ sùng bái điểm. Trừ bỏ sùng bái điểm ở ngoài, Tiêu Tà còn thành công ngưng tụ thành mà hệ thần phân thân, kể từ đó, Tiêu Tà chỉ cần có thể linh hồn biến dị, đem 4 hệ thần lực dung hợp, thực lực liền sẽ bạo tăng. Bất quá linh hồn biến dị là một kiện phi thường chuyện khó khăn, đặc biệt là 4 hệ linh hồn biến dị, trong nguyên tắc bên trong, cũng chỉ có rắc rối một người cơ duyên xảo hợp dưới thành công. Đại đa số linh hồn biến dị giả, đều là song hồn biến dị, ngay cả tam hồn biến dị, ở toàn bộ địa ngục bên trong, cũng chỉ có một người thôi. Không chỉ có là thần phân thân, Tiêu Tà bản thể, bởi vì lợi dụng siêu cấp tái ngươi người, tiến vào gần chết sau, nếu khôi phục lại, thực lực liền sẽ tăng nhiều đặc tính, Tiêu Tà bản thể thực lực, cũng vượt qua giống nhau trung vị thần cường giả. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, tiến hành một đoạn siêu cấp tái ngươi người biến thân, đã có thể so với giống nhau thượng vị thần cường giả, hơn nữa là dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách thượng vị thần cường giả. Nếu là cái loại này luyện hóa thượng vị thần cách, trở thành thượng vị thần cường giả, Tiêu Tà liền biến thân đều không cần, là có thể đủ song ngược loại này nhỏ yếu thượng vị thần. Tiêu Tà ý niệm vừa động đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay cấp điều ra tới, tiêu phí 100 tỷ sùng bái điểm, sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, tiến hành rồi một lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng. Vì lúc này đây rút thăm trúng thưởng, Tiêu Tà cũng không phải là không thiếu tiêu phí thời gian thu thập vật khí. Theo đại đĩa quay thượng đèn flash một trận vô quy luật chớp động, cuối cùng một chương tán cổ xưa hơi thở, không biết cái gì tài liệu chế tạo mà thành quyển trục, xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt. Đây là 12 cấp rút thăm trúng thưởng, được đến bảo bối sao. Ta đảo muốn nhìn là cái gì thứ tốt. Tiêu Tà có chút tò mò cầm lấy này chương quyển trục, sau đó hướng tới mặt trên ném một cái tra xét thuật. Nhìn mặt trên biểu hiện tin tức, Tiêu Tà không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó cuồng tiêu nói, kiếm lớn, kiếm lớn. Chỉ thấy này quyển trục kết quả biểu hiện vì Chu tiên trận đồ, bẩm sinh linh bảo. Thiên đạo đệ nhất hung vật. Uy lực, công năng không rõ. Tổ hợp Chu tiên 4 kiếm nhưng bày ra thiên đạo đệ nhất sát trận, Chu tiên kiếm trận. Thông thiên giáo chủ lập giáo trí bảo, hộ giáo đại trận. Chu tiên kiếm trận một khi tế ra, tức khắc vô cùng hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận giết chóc chi sắc bao trùm hồng ngông. Phi thiên đạo thánh nhân không thể ngăn cản. Đáng tiếc a, quang có Chu tiên trận đồ, không có Chu tiên 4 kiếm a. Tiêu Tà mở ra Chu tiên trận đồ, vuốt ve trận đồ, nhìn mặt trên huyền ảo trận văn, có chút lòng tham không đủ nói. Chủ nhân, ngươi thật sự quá lòng tham, liền tính đem Chu tiên 4 kiếm cho ngươi, ngươi dùng Chu tiên kiếm trận sao? Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, có chút tức giận gõ gõ Tiêu Tà đầu. Tiêu Tà có thể ở 12 rút thăm trúng thưởng thời điểm, liền chịu đến Chu tiên trận đồ, ít nhiều hắn sử dụng cũng đủ vật khí, nếu không nhiều lắm chịu đến một cái hậu thiên linh bảo thôi. Chu tiên trận đồ cùng Chu tiên 4 kiếm, mỗi một cái đều là bẩm sinh linh bảo, tổng cộng 5 kiện bẩm sinh linh bảo, một khi bày ra Chu tiên kiếm trận, phát huy ra tới uy lực, có thể so với hỗn độn trí bảo. Người nói cũng đúng. Tiêu Tà cười khổ lắc lắc đầu, nếu thật sự đem Chu tiên 4 kiếm giao cho Tiêu Tà, chỉ sợ Tiêu Tà mới có thể đau đầu đâu. Chu tiên kiếm trận chính là thiên đạo đệ nhất hung trận, lấy Tiêu Tà hiện tại loại này thượng vị thần đều không đến tu vi, sao có thể thúc giục nó đâu. Đến lúc đó thúc giục không được là việc nhỏ, vạn nhất bị phản phệ, kia việc vui có thể to lắm. Mặc kệ Chu tiên trận đồ vẫn là Chu tiên 4 kiếm, mỗi một cái đều là cao cấp nhất bẩm sinh linh bảo, có thể nói là chỉ ở sau tối cao thần khí đỉnh cấp chủ thần khí. Rốt cuộc tối cao thần khí là từ tối cao thần. Lợi dụng pháp tắc cụ hiện ra tới, có thể nói chính là pháp tắc bản thân, trừ phi có thể siêu thoát vũ trụ, nếu không tối cao thần chính là vô địch. Nếu có thể bày ra hoàn chỉnh Chu tiên kiếm trận, phát huy ra tới uy lực, hẳn là không thua tối cao thần khí. Chủ thần khí chi gian cũng là phân cấp bậc, giống Chu Tiên Bốn Kiếm hoặc là Chu Tiên Trận Đồ, đều là cao cấp nhất chủ thần khí, mà giống Tiêu Tả trong tay quạt ba tiêu cùng Kim Giao Tiễn, quạt ba tiêu hẳn là xem như hạ vị chủ thần khí, Kim Giao Tiễn hẳn là có thể tính làm trung vị chủ thần khí. Tiêu Tả vội vàng trước hướng Chu Tiên Trận Đồ bên trong, rót vào một tia linh hồn chi lực, tiến hành rồi bước đầu luyện hóa, nếu không vạn nhất Chu Tiên Trận Đồ thất lạc, Tiêu Tả chính là thật sự khóc đều không có địa phương khóc. Tuy rằng Tiêu Tả hiện tại không có Chu Tiên Bốn Kiếm, nhưng là Tiêu Tả có thể dùng mảnh vỡ thân cách, luyện chế ra 4 đem ngụy Chu Tiên Bốn Kiếm. Lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, liền tính cho hắn Chu Tiên Bốn Kiếm, hắn cũng không có khả năng bày ra chân chính Chu Tiên Kiếm trận, nhưng là đổi làm ngụy Chu Tiên Bốn Kiếm, phối hợp Chu Tiên trận đồ, Tiêu Tả là có thể đủ bày ra suy yếu bản Chu Tiên Kiếm trận. Tiêu Tả tuy rằng còn không biết suy yếu bản Chu Tiên Kiếm trận uy lực, nhưng là ngụy Chu Tiên Bốn Kiếm, tốt xấu cũng là dùng thần cách rèn, uy lực cũng sẽ không nhược đến nào đi. Căn cứ Tiêu Tả suy đoán, nếu bày ra suy yếu bản Chu Tiên Kiếm trận, liền tính không thể đủ giết chết chủ thần cường giả, nhưng là vây khốn trong chốc lát, vẫn là có thể làm được. Đọc võng. Chương 608 Dung Hợp Thuật. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem Chu Tiên trận đồ dung nhập chính mình trong cơ thể. Tiêu Tả hiện tại trong tay không có đủ mảnh vỡ thần cách, cho nên chỉ có thể đủ tạm thời trước đem Chu Tiên trận đồ thu hồi tới, chờ đến Tiêu Tả đi bán chút thần cách trở về, là có thể đủ rèn thần cách bản Chu Tiên Bốn Kiếm, đến lúc đó Tiêu Tả liền thật sự có thể có được hoành hành địa ngục tư bản. Chỉ cần không phải đụng tới những cái đó cấp bậc chủ thần tồn tại, hoặc là so chủ thần còn muốn thưa thất đại viên mãn cường giả, Tiêu Tả thần cách bản Chu Tiên Kiếm trận ngăn, liền tính là đối thượng tu la cấp bậc cường giả, Tiêu Tả cũng không sợ chút nào. Lúc này đây vận khí không tồi, làm ta lại đến tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả đem Chu Tiên trận đồ thu hảo sau, có chút hưng phấn cười nói. Chu Tiên trận đồ có thể xem như 12 cấp vật phẩm bên trong đỉnh cấp tồn tại, chỉ sợ cũng xem như mặt khác 12 cấp vật phẩm, cũng không có mấy cái có thể vượt qua nó, bất quá cũng hao phí rất nhiều vận khí. Tiêu Tả mấy năm nay bắt được rộng lượng vận khí, bởi vì chịu đến Chu Tiên trận đồ, trực tiếp tiêu hao một nửa, phải biết rằng Tiêu Tả này một nửa vận khí, đã có thể làm Tiêu Tả tiến hành 10 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng tiêu hao, nhưng là lại chỉ có thể tiến hành một lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng, có thể thấy được Chu Tiên trận đồ chân quý. Tiêu Tả ý niệm vừa động, lại tiêu phí 20 tỷ sùng bái điểm, tiến hành rồi 2 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng, phân biệt chịu đến một quyển kỹ năng thư, một khối 6 màu tinh thạch. Tiêu Tả hướng lên trên mặt ném hai cái tra xét thuật, phân biệt biểu hiện vì dung hợp thuật cùng lục nhĩ mi hầu huyết mạch tinh thạch. Thế nhưng là này hai cái đồ vật, này vận khí tiêu hao thật đúng là giá trị. Tiêu Tả nhìn thấy này hai cái vật phẩm giới thiệu, nhìn không được trước mắt sáng ngời, tuy rằng so ra kém Chu Tiên trận đồ, nhưng cũng là rất tuyệt đồ vật. Lục nhĩ mi hầu huyết mạch tinh thạch, danh như ý nghĩa, chính là dùng lúc sau, có thể đạt được lục nhĩ mi hầu huyết mạch. Lục nhĩ mi hầu chính là hỗn độn bốn hầu chi nhất, thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, vạn vật toàn minh. Ở Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, là có thể đủ đại náo thiên cung, tu vi đạt tới đại la kim tiên, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Bất quá Tiêu Tả lại càng cảm thấy, lục nhĩ mi hầu mới là thiên tài trung yêu nghiệt, đầu tiên Tôn Ngộ Không đã bái bồ đề tổ sư vi sư, tu luyện địa sát 72 biến cùng cân đổ vân, sau đó lại ăn vụng vương mẫu bàn đào, lúc sau lại ăn vụng thái thượng lao quân đăng dược, tu vi tăng lên nhanh như vậy, cũng ở tình lý bên trong. Nhưng là lục nhĩ mi hầu bất đồng, bởi vì Hồng Quân đã từng nói qua, pháp bất truyền lục nhĩ, cho nên không có người dám thu lục nhĩ mi hầu vì đồ đệ, lục nhĩ mi hầu chỉ có thể dựa vào chính mình học trộm, ở Tây bơi ra thủy sau, lục nhĩ mi hầu thực lực, lại có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh chẳng phân biệt sản sản như nhau, cuối cùng vẫn là Phật tổ ra tay, đem lục nhĩ mi hầu vây khốn, lúc này mới bị Tôn Ngộ Không một cây gậy đánh chết. Tôn Ngộ Không xem như Tây Du Ký trung vai chính, cho nên tu vi tăng lên tốc độ, giống như khai quải giống nhau, mà lục nhĩ mi hầu lại là một cái liền sư phụ đều không có người qua đường giáp, lại có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh chẳng phân biệt trên dưới, hắn thiên phú chỉ sợ còn muốn ở Tôn Ngộ Không phía trên. Chỉ có thể nói lục nhĩ mi hầu mệnh cách không bằng Tôn Ngộ Không hảo. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem lục nhĩ mi hầu huyết mạch tinh thạch thu được thần uy không gian, giao cho y tạp lạc tư các nàng xử lý, tin tưởng y tạp lạc tư các nàng, có thể chế tạo ra một cái cường đại nhất lục nhĩ mi hầu. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt rơi xuống kia buồn gọi là dung hợp thuật kỹ năng thư phía trên. Này dung hợp thuật là ra đến 7 viên ngọc rồng thế giới, Tôn Ngộ Không bọn họ đối phó ma nhân Bố Âu thời điểm đã từng sử dụng quá này nhất chiêu. Dung hợp thuật, ra đến 7 viên ngọc rồng thế giới, Mỹ Đạt Ma Tinh người bí truyền pháp thuật. Thông qua hai người nhảy một loại kỳ quái tả hữu đối xứng vũ đạo, sau đó hai người vươn đôi tay các một cái ngón tay đối thượng, liền có thể trở thành một người. Có thời gian hạn chế, chỉ có 30 phút có thể bảo trì dung hợp trạng thái, hơn nữa tách ra sau còn phải một tiếng đồng hồ sau mới có thể đủ lần thứ hai dung hợp. Dung hợp lý luận thời gian là 30 phút, nhưng trên thực tế sẽ chịu năng lượng lớn nhỏ ảnh hưởng nộ cắt tháp siêu 4 dung hợp chỉ có 10 phút. Nếu dung hợp bộ pháp nhảy sai rồi hoặc là ngón tay không đối hảo, liền sẽ sai lầm hợp thành nộ thiên khắc tư đã từng dung hợp thành mập mạp cùng người gầy, nộ cắt tháp từng dung hợp thành bối không. Đáng tiếc không phải hợp thể hoa thai, nếu không liền càng tốt. Tiêu Tả đem kỹ năng thư bóc nát, học xong dung hợp thuật sau, có chút lòng tham không đủ lẩm bẩm. Tiêu Tả nhớ rõ trừ bỏ dung hợp thuật, ở 7 viên ngọc rồng bên trong, còn có một loại hợp thể hoa thai, cái loại này gọi là thiên giới thần châu hợp thể hoa thai, không chỉ có hợp thể lúc sau, tăng cường uy lực còn muốn vượt qua dung hợp thuật, hơn nữa không có thời gian hạn chế. Ngồi ở Tiêu Tả trên vai tiểu nghe được Tiêu Tả nói, có chút vô ngữ lắc lắc đầu nhỏ, đối với Tiêu Tả lòng tham, nàng đã không lời nào để nói. Tuy rằng không phải hợp thể hoa thai, nhưng là dung hợp thuật nói không chừng đối ta trợ giúp lớn hơn nữa. Tiêu Tả học được dung hợp thuật lúc sau, đầu óc linh quang chợt lóe. Tiêu Tả ý niệm vừa động, từ thần uy không gian bên trong, triệu hồi ra hai gã hạ vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái cùng hai vị trung vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Tiêu Tả hướng tới 4 gã chiến đấu hầu gái, tay phải vung lên, một đạo bao hàm dung hợp thuật sử dụng phương pháp bạch quang, đem các nàng bao quanh bao phủ trụ. Các ngươi sử dụng dung hợp thuật cho ta xem. Tiêu Tả hướng tới 4 gã chiến đấu hầu gái hạ lệnh nói. 4 gã chiến đấu hầu gái nghe vậy, vội vàng ở Tiêu Tả trước mặt, nhảy lên cái loại này có chút khôi hài vũ đạo, cuối cùng đôi tay ngón trỏ tương đối, hai luồng lóa mắt quang mang hiện lên, cuối cùng 4 gã chiến đấu hầu gái, chỉ còn lại có 2 gã chiến đấu hầu gái, phải nói là dung hợp lúc sau chiến đấu hầu gái. Nói các ngươi thực lực biến hóa đi. Tiêu Tả nhìn trước mặt 2 gã dung hợp chiến đấu hầu gái, cười nói. Chủ nhân, sử dụng dung hợp thuật sau, thực lực của ta tăng lên gấp 100 lần tả hữu, hẳn là có thể cùng trung vị thần một trận chiến. Từ hạ vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, dung hợp mà thành chiến đấu hầu gái, cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể lực lượng, cung kính trả lời. Một khắc danh dung hợp chiến đấu hầu gái, cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể lực lượng sau, đối Tiêu Tả nói, chủ nhân, thực lực của ta tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, tuy rằng trung vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, dung hợp lúc sau, thực lực chỉ tăng lên gấp 10 lần, nhưng là trung vị thần chiến lực tăng lên gấp 10 lần, tương đương với hạ vị thần chiến lực tăng lên ngàn lần. 20 phút lúc sau, trung vị thần cấp bậc dung hợp hầu gái, đi trước giải trừ dung hợp trạng thái, lại qua 10 phút sau, hạ vị thần dung hợp hầu gái, cũng giải trừ dung hợp trạng thái. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, đem dung hợp thời gian ký lục xuống dưới, ký lục này đó thời gian chính là rất cần thiết. Nếu không vạn nhất Tiêu Tả ngày nào đó sử dụng dung hợp thuật, kết quả cho rằng có thể liên tục 30 phút, lại chỉ rằng có 10 phút, kia hậu quả chính là sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem 4 gã chiến đấu hầu gái, tất cả đều thu hồi thần uy không gian, sau đó đem dung hợp thuật dạy cho Y Tạp Lạc Tư. Có cái này dung hợp thuật, Tiêu Tả chiến đấu hầu gái quân đoàn chiến lược, chính là tương đương với tăng lên một mảng lớn. Đọc võng. Chương 609 ít nốt. Ký hiệu Nam. Tiêu Tả ý niệm vừa động, lại tiêu phí 3 tỷ sùng bái điểm, tiến hành rồi 3 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng, tam kiện vật phẩm, phân biệt là một chương phiếu, một chương kỹ năng tạp cùng một quyển màu đen nổ kẹp u. Tiêu Tả hướng tam kiện vật phẩm thượng ném 3 cái tra xét thuật, chỉ thấy biểu hiện vì tiền kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, nháy mắt di động kỹ năng tạp cùng tử thần đại vương. Nho nhỏ. Rút thăm trúng thưởng như thế nào sẽ có thế giới du lịch phiếu đâu? Không phải hẳn là thế giới khiêu chiến tạp sao? Tiêu Tả cầm lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới du lịch phiếu, vẻ mặt nghi hoặc đối Nho Nhỏ hỏi. Chủ nhân, cái này ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, thập cấp dưới rút thăm trúng thưởng, chỉ có thể chịu đến thế giới khiêu chiến tạp, nhưng là thập cấp hoặc là thập cấp trở lên rút thăm trúng thưởng, liền có khả năng chịu đến thế giới du lịch phiếu. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, vô vô Tiêu Tà bả vai giải thích nói. Nguyên lai còn có loại này che giấu giả thiết sao? Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, gật gật đầu. Trước mắt Tiêu Tà mới từ siêu thần học viện thế giới trở về, còn không tính toán liền lập tức sử dụng đem này trương thế giới du lịch phiếu, trước đem nó thu lên, cầm lấy mặt khác hai kiện vật phẩm. Đầu tiên là nháy mắt di động kỹ năng tạp, ra đến 7 viên ngọc rồng thế giới. Nháy mắt di động là một loại đặc thù năng lực, Tôn Ngộ Không từng bằng vào nháy mắt di động này nhất chiêu đã cứu chính mình cùng người khác nhiều lần tánh mạng. Không cần trải qua bất luận cái gì đường nhỏ, cũng không hao phí một chút thời gian, mà đạt tới từ một chỗ di động đến một cái khác địa phương chiêu số. Nhưng là sử dụng chiêu này, cần thiết cảm giác được mục tiêu địa điểm người khí, nói cách khác chiêu này không thể đi không ai địa phương. Nháy mắt di động có thể dẫn người, thả sử dụng chiêu này cũng không nhất định phải đem hai tay chỉ đặt ở trán, nhưng là phóng hai tay chỉ ở phía trước ngạch có thể trợ giúp tập trung tinh thần. Cho dù không bỏ hai tay chỉ với trán, giống nhau có thể dùng ra nháy mắt di động. Cái này kỹ năng không tồi a. Tiêu Tà nhìn nháy mắt di động kỹ năng tạp giới thiệu, vừa lòng gật gật đầu. Chiêu này nháy mắt di động, có thể xem như thần kỹ. Tiêu Tà vội vàng một tay đem kỹ năng tạp bóp nát, học xong nháy mắt di động. Hy vọng ta suy đoán không có sai. Tiêu Tà học xong nháy mắt di động sau, có chút thấp thỏm vươn tay phải, song chỉ khép lại, tập trung tinh thần, cảm thụ nổi lên tiểu y y tiên khí. Một lát sau, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lợi dụng nháy mắt di động năng lực, Tiêu Tà đích sắc cảm nhận được tiểu y y tiên hơi thở, không chỉ có là tiểu y y tiên, Huân Nhi các nàng hơi thở, Tiêu Tà cũng cảm nhận được. Bất quá đâu khi đại lục cùng địa ngục chi gian, rốt cuộc cách một cái vị diện, Tiêu Tà cảm nhận được tiểu y tiên các nàng hơi thở, nhưng là muốn lợi dụng nháy mắt di động truyền tống hồi đấu khí đại lục, lại có chút khó khăn, bởi vì yêu cầu năng lượng quá mức khổng lồ, Tiêu Tà khả năng nháy mắt di động đến một nửa, liền sẽ hao hết trong cơ thể năng lượng, đến lúc đó rơi vào vị diện cùng vị diện chi gian tường kép bên trong, chính là sẽ ra đại phiền toái. Còn hảo ta có dự kiến trước. Tiêu Tà tay phải vung lên đem cơ lan đại đồng hồ lấy ra tới. Phía trước ở siêu thần học viện thế giới bên trong, Tiêu Tà tiêu diệt tới rồi cắt tát tư sau, cái này đại đồng hồ liền rơi xuống Tiêu Tà trong tay. Cơ lan đại đồng hồ, có mở ra không gian thông đạo năng lực, chỉ cần Tiêu Tà có thể định vị đến đấu khí đại lục, như vậy sáng lập ra một cái liên tiếp đấu khí đại lục không gian thông đạo, cũng chính là kiện thực chuyện dễ dàng. Tiêu Tà tuy rằng hiện tại liền tưởng thử một lần đại đồng hồ năng lực, bất quá vẫn là tạm thời áp chế này phân xúc động. Liền tính Tiêu Tà muốn sẽ đấu khí đại lục, cũng đến chuẩn bị một ít lễ vật, sau đó lại trở về. Đáng tiếc chính là, ta lợi dụng nháy mắt di động năng lực, chỉ có thể đủ cảm giác đến tiểu y tiên các nàng hơi thở, nhưng là lại cảm thụ không đến lôi na các nàng hơi thở. Tiêu Tà có chút tiếc nuối nói. Nho nhỏ sờ sờ Tiêu Tà đầu, nói, chủ nhân, đấu khí đại lục vị diện, bởi vì liên tiếp theo địa ngục vị diện, cho nên ngươi có thể cảm giác đến tiểu y tiên các nàng, nhưng là lôi na các nàng nơi thế giới, chính là ở thế giới khác, thậm chí cùng hồng mông thế giới chi gian, còn có cách vài cái thế giới, kẻ hèn thập cấp nháy mắt di động, sao có thể cảm giác đến các nàng. Điểm này, ta cũng minh bạch, cho nên đảo cũng coi như không thượng cỡ nào thất vọng. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, nhàn nhạt nói, nếu chủ nhân muốn trở lại phía trước đi qua thế giới, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là lại chịu đến đi trước phía trước thế giới du lịch phiếu hoặc là khiêu chiến tạp, đệ nhị loại khả năng, chính là tiến hành 15 cấp rút thăm trúng thưởng, nói không chừng có thể chịu đến vượt qua thế giới năng lực. Nho nhỏ ra tiếng nói. Tiêu Tà nghe vậy, đầy mặt vô ngữ, muốn lại chịu đến phía trước đi qua thế giới du lịch phiếu hoặc là khiêu chiến tạp, cũng không phải là một việc dễ dàng, rốt cuộc thế giới nhiều, đếm không hết, muốn chịu đến lặp lại thế giới du lịch phiếu hoặc là khiêu chiến tạp. Tỷ lệ phi thường tiểu. Đến nỗi 15 cấp rút thăm trúng thưởng, cảm giác cũng thực khó khăn, tiến hành một lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng, yêu cầu tiêu phí 100 tỷ sùng bái điểm, nếu tiến hành một lần 15 cấp rút thăm trúng thưởng, yêu cầu tiêu phí 100 ngàn tỷ sùng bái điểm, Tiêu Tà đến tiêu phí bao nhiêu thời gian, mới có thể thấu đủ nhiều như vậy sùng bái điểm, hơn nữa liền tính thấu đủ rồi 100 ngàn tỷ sùng bái điểm, cũng không nhất định chịu đến Tiêu Tà muốn năng lực. Ta cảm thấy vẫn là ngẫm lại, như thế nào tiến hành linh hồn biến dị, sau đó đột phá vũ trụ càng thêm đáng tin cậy. Tiêu Tả có chút vô ngữ nói. Chờ Tiêu Tả thấu đủ 100.000 tỷ sùng bái điểm, chỉ sợ tiêu phí thời gian, đều đã cũng đủ Tiêu Tả trở thành hồng mông khống chế giả. Tiêu Tả hất hất đầu, con đem này đó xa xôi ý tưởng, tất cả đều vứt ra trong óc. Đối với Tiêu Tả tới nói, bất quá trở thành hồng mông khống chế giả, vẫn là kiếm lấy 100.000 tỷ sùng bái điểm, đều là thực xa xôi sự tình, tạm thời vẫn là không cần tưởng quá nhiều cho thỏa đáng. Tiêu Tả cầm lấy cuối cùng một kiện vật phẩm, một quyển màu đen nổ tẹp úc, gọi là Tử Thần Đại Vương. Ra đến thế giới bên trong, là thế giới bên trong tử thần sở kiềm giữ vật phẩm, ở bên trong, viết xuống mục tiêu nhân vật tên họ, là có thể đủ giết chết đối phương, bất quá yêu cầu biết đối phương bộ dạng, hơn nữa cần thiết là tên thật. Bất quá cùng giống nhau bất đồng chính là, giống nhau tử thần trong tay, chỉ có thể đủ giết chết người thường, mà Tiêu Tả trong tay, còn lại là Tử Thần Đại Vương, có thể giết chết hạ vị thần cấp bậc dưới sinh vật. Cảm giác có điểm dâu ria đâu. Tiêu Tả nhìn trong tay, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu Tiêu Tả còn không có trở thành thần phía trước, được đến cái này, có lẽ còn có thể xem như thần khí, nhưng là Tiêu Tả hiện tại đã thành thần, đối mặt đối thủ cũng là thần cấp cao thủ, cái này đối Tiêu Tả tới nói, căn bản cái gì trọng dụng. Nếu muốn giết này đó còn không đến thần cấp địch nhân, Tiêu Tả còn không bằng chính mình động thủ, không phải càng thêm phương tiện, rốt cuộc sử dụng, còn cần biết đối thủ tên, không phải quá phiền phải sao. Đọc võng. Chương 610 Chu Tiên Kiếm Trận, khởi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò cấp điều ra tới, trực tiếp đem trong tay ném tới phân giải lò bên trong, sau đó đem nó phân giải. Đáng giá ngài cất chứa. Chỉ chốc lát sau, phân giải hoàn thành, một cái nắm tay lớn nhỏ màu đen kết tinh xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả cầm lấy màu đen kết tinh, có chút tò mò ném một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì chú ngôn lệnh kết tinh, dùng lúc sau, có thể đạt được chú ngôn lệnh năng lực. Chú ngôn lệnh, có thể chú sát thần cấp dưới sinh linh, đối thần cấp trở lên cường giả sử dụng, có thể làm này vận rủi quân thân, mục tiêu thực lực càng cường, vận rủi quân thân hiệu quả càng kém. Năng lực này còn tính có thể a? Đã có chút nói là làm ngay ý tứ. Tiêu Tả khẽ cười nói, Tử Thần Đại Vương bất quá là thập cấp vật phẩm, có thể phân giải ra cái này chú ngôn lệnh kết tinh, đã xem như thực không tồi. Tiêu Tả một ngụm đem trong tay chú ngôn lệnh kết tinh cấp nuốt đi xuống, cũng được đến chú ngôn lệnh năng lực. Tiêu Tả có loại cảm giác, nếu chính mình sử dụng chú ngôn lệnh năng lực, có thể trực tiếp làm thánh vực đỉnh cường giả, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bất quá năng lực này Tiêu Tả cũng sẽ không loạn dùng, chỉ có ở tất yếu thời điểm, mới có thể sử dụng ra tới. Ngay sau đó Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện cấp điều ra tới. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 20. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người, thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu, thức tỉnh, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người, thức tỉnh, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, hạ vị thần, phong, hỏa, thủy, mà. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thần cấp. Dị hỏa, tứ tượng chân hỏa, tam muội chân hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, chú ngôn lệ. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý lìa tay, bóng trong bước, chăm lắng điệp. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, sản sạt trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, chung kết giả A Nặc, hắc ám hệ hạ vị thần, y lý tạp lạc tư, quang minh hệ trung vị thần. Trang bị, thần cách áo giáp, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, thần cách vũ khí, ma kiếm, truy phong cung, hổ phách đao, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn dịu, chẳng phách đao, vạn tương kính phản, hắc đao đêm, hậu nghệ xạ nhật cung, bùi gai chi giáp, hỏa hoa lăng kính. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, chu tiên trận đồ, kim giao tiễn, quạt ba tiêu, bốn hung trận bản, cơ lan đại đồng hồ, tử thần con rối, thượng vị thần 10 cái, trung vị thần 1 cái, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, vinh cửu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, trung á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu, tiên đổ. Sùng bái điểm. 5332416. Thần cách điểm 7423428. Tích phân 64.273. Tiêu Tả nhìn chỉ còn lại có 5.000 nhiều vạn sùng bái điểm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thu hồi thuộc tính giao diện, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu Tả rời đi sùng bái không gian lúc sau, trực tiếp đi trước hắc thạch lâu đài, đi mua sắm 20 vạn viên trung vị thần cách, cùng 10 vạn viên hạ vị thần cách. Tiêu phí tiếp cận 2 tỷ mặc thạch, sau đó vẻ mặt hưng phấn quay trở về chính mình chỗ ở. Tiêu Tả trở lại chỗ ở lúc sau, đầu tiên là thu về 10 vạn viên trung vị thần cách, 1 viên trung vị thần cách, có thể thu về 1 vạn thần cách điểm, 10 vạn viên trung vị thần cách, trực tiếp cấp Tiêu Tả gia tăng rồi 1 tỷ thần cách điểm. Lúc sau Tiêu Tả lại phân giải 10 vạn viên hạ vị thần cách cùng 10 vạn viên trung vị thần cách, được đến mảnh vỡ thần cách cùng pháp tắc mảnh nhỏ sau. Lợi dụng này đó mảnh vỡ thần cách, luyện chế ra thần cách bản Chu Tiên Bốn Kiếm. Thần uy không gian bên trong, Tiêu Tả cầm trong tay Chu Tiên trận đồ, hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm trận, khởi. Một cổ uy áp từ Chu Tiên trận đồ bên trong phát ra, ngay sau đó bốn đem thần cách bản Chu Tiên Bốn Kiếm, phân biệt ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng dâng lên, ngay sau đó bốn đem thần kiếm tứ tán mở ra, đem thần uy không gian bao quanh vây quanh. Ở Chu Tiên kiếm trận phát ra sát phạt chi khí bao phủ hạ, thần uy không gian bên trong chiến đấu hầu gái nhóm, tất cả đều nhịn không được quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy không thôi. Liên tính ở Tiêu Tả khống chế hạ, này đó sát phạt chi khí không phải nhằm vào các nàng, nhưng là đối này đó chiến đấu hầu gái nhóm tới nói, vẫn là quá mức khủng bố. Ẩn. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tản ra khủng bố sát phạt chi khí Chu Tiên kiếm trận, tức khắc gần nấp lên. Giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Theo Chu Tiên kiếm trận một lần nữa ẩn nấp thân hình, những cái đó chiến đấu hầu gái nhóm, cũng một lần nữa đứng thẳng lên. Hiện giờ Tiêu Tả thủ hạ tổng cộng có 10 vạn danh chiến đấu hầu gái, trong đó 9 vạn danh là hạ vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, còn có 1 vạn danh còn lại là trung vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Nhưng là ở Chu Tiên kiếm trận trước mặt, các nàng lại chỉ có thể giống như con kiến giống nhau. Có thể thấy được Chu Tiên kiếm trận khủng bố. Tiêu Tả nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận phát ra sát phạt chi khí, khiến cho chiến đấu hầu gái nhóm mất đi phản kháng lực, vừa lòng gật gật đầu, lấy bốn đem thần cách bản Chu Tiên bốn kiếm, hơn nữa Chu Tiên trận đồ, bày ra Chu Tiên kiếm trận. Tuy rằng uy lực so ra kém chân chính Chu Tiên kiếm trận, nhưng là cũng không dùng khinh thường. Tiêu Tả phòng trừng, liền tính là cấp bậc chủ thần cường giả, muốn trong thời gian ngắn phá rớt này Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Có Chu Tiên kiếm trận bảo hộ thần uy không gian, Tiêu Tả là có thể đủ yên tâm, rốt cuộc Tiêu Tả thần uy không gian chính là đại bản doanh, không dung có thất, có chút cường đại tồn tại, chính là có thể ở Tiêu Tả sử dụng thần uy không gian thời điểm, sau đó tỏa định Tiêu Tả thần uy không gian, mạnh mẽ tiến vào Tiêu Tả thần uy không gian. Mà hiện giờ thần uy không gian có Chu Tiên kiếm trận bảo hộ, nếu thật sự có cái nào đuôi mù ra hỏa, chính là muốn xông vào Tiêu Tả thần uy không gian, như vậy cũng chỉ có thể chúc hắn vận may. Chủ nhân, phía trước ngươi giao cho ta Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch tinh thạch, đã nghiên cứu ra tới một ít thành quả. Nhìn thấy Tiêu Tả đem Chu Tiên kiếm trận ẩn nấp lúc sau, khôi phục hành động lực y tạp lạc tư đối Tiêu Tả nói. Nhanh như vậy liền có thành quả. Tiêu Tả nghe được y tạp lạc tư nói, có chút kinh ngạc nói. Nay còn may mà tôn ngộ không gen. chúng ta đem Tôn Ngộ Không gen cùng Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch dung hợp sau, nghiên cứu lên cũng ngoài dự đoán thuận lợi. Ý Di Tạp Lạc Tư cung kính mà giải thích nói. Đọc võng. Chương 611 Tiêu Vân cùng Tiêu Y phục rực rỡ. Nhìn thấy Tiêu Tả lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, Y Di Tạp Lạc Tư cười nói, chủ nhân, muốn cùng ta đi xem sao? Hảo, vậy đi xem. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Ở Y Di Tạp Lạc Tư dẫn dắt hạ, Tiêu Tả đi vào ba cái bồi dưỡng khoang trước mặt, này ba cái bồi dưỡng khoang bên trong, đều có một con trường sáu chỉ lỗ thai, cuộn tròn thân mình, như là đang ngủ kim mao con khỉ. Chủ nhân, bởi vì huyết mạch tinh thạch năng lượng bên trong huyết mạch chi lực hữu hạn, cho nên nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra ba con Lục Nhĩ Mi hầu, lại nhiều nói, liền sẽ ảnh hưởng chúng nó tiềm lực, ngược lại mất nhiều hơn được, hơn nữa ta còn ở chúng nó huyết mạch bên trong, gia nhập Tôn Ngộ Không cùng Lôi Na Gen, làm chúng nó có được càng cường đại tiềm lực, một khi đào tạo hoàn thành, đó là trung vị thần cấp bậc tồn tại. Y Di Tạp Lạc Tư đối Tiêu Tả giới thiệu nói. Tiêu Tả nghe được Y Di Tạp Lạc Tư giới thiệu, gật gật đầu, sau đó đối Y Di Tạp Lạc Tư phân phó nói, Y Di Tạp Lạc Tư, đem thiên cương 36 biến tu hành phương pháp, toàn bộ ấn đến chúng nó ký ức bên trong. Chiến đấu hầu gái nhóm ký ức bên trong, cũng có thiên cương 36 biến tu hành phương pháp, nhưng là thiên cương 36 biến thần thông, rốt cuộc không phải trong thời gian ngắn có thể học tập, cho nên đại đa số chiến đấu hầu gái, chỉ nắm giữ vừa đến hai loại thần thông. Mà Lục Nhĩ Mi hầu không chỉ có thiên phú hảo, huyết thống cũng hảo, Tiêu Tả tin tưởng chúng nó có thể trong thời gian ngắn nắm giữ thiên cương 36 biến, cho nên Tiêu Tả mới có thể làm Y Di Tạp Lạc Tư đem thiên cương 36 biến tu tiên phương pháp, toàn bộ ấn đến chúng nó ký ức bên trong. Minh Bạch, chủ nhân. Y Di Tạp Lạc Tư nghe vậy, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Làm không tồi, ta thực vừa lòng, muốn tiếp tục cố lên A. Tiêu Tả xoa xoa Y Di Tạp Lạc Tư đầu nhỏ, cổ vũ nói. Y Di Tạp Lạc Tư sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Y Di Tạp Lạc Tư hít mắt, hưởng thụ Tiêu Tả lòng bàn tay truyền đến độ ấm, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tiêu Tả cổ vũ xong Y Di Tạp Lạc Tư, lại đi nhìn một chút Long Quỷ, bởi vì có bốn cái thần phân thân thay phiên làm bạn, cho nên Long Quỷ đảo cũng không cảm thấy cô đơn, có thể cùng ca ca mỗi ngày đãi ở bên nhau. Đối với Long Quỷ tới nói, đó là lớn nhất hạnh phúc. Hơn nữa theo chiến đấu hầu gái nhóm xuất hiện, thần uy không gian đã tương đương với một cái độc lập tiểu thế giới, có vẻ thực náo nhiệt. Kỳ thật nghiêm khắc một chút tới nói, thần phân thân kỳ thật chính là Tiêu Tả, bọn họ liền tương đương với Tiêu Tả một bộ phận, liền tương đương với Tiêu Tả tay hoặc là chân giống nhau. Nếu Tiêu Tả bản thể đã chết, như vậy thần phân thân liền sẽ chuyển biến thành bản thể. Chỉ cần còn có một cái thần phân thân tồn tại, Tiêu Tả sẽ không phải chết. Tiêu Tả cùng Long Quỷ chơi một hồi trò chơi sau, có chút kích động lấy ra cơ lan đại đồng hồ, Tiêu Tả chuẩn bị lấy thần uy không gian làm khởi điểm, sau đó sáng lập ra một cái liên tiếp đấu khí đại lục không gian thông đạo. Nếu đem không gian thông đạo liên tiếp ở địa ngục bên trong, như vậy vạn nhất bị người phát hiện, địa ngục bên trong cường giả tiến vào đấu khí đại lục, như vậy quả thực chính là một hồi tai nạn, cho nên Tiêu Tả đem không gian thông đạo thiết trí ở thần uy không gian bên trong, là an toàn nhất. Muốn sáng lập ra một cái liên tiếp đấu khí đại lục không gian thông đạo, vẫn là thực hao phí năng lượng, Tiêu Tả tiêu phí 1.000 khối thượng phẩm thần tinh, lúc này mới thành công sáng lập ra một cái loại nhỏ không gian thông đạo. Tiêu Tả nhìn trước mắt đường kính 2 mét màu đen không gian thông đạo, trong mắt hiện lên một tia kích động, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Đấu khí đại lục, ố thản thành Tiêu gia. Hiện giờ Tiêu gia, bởi vì xuất hiện một vị đấu đế cường giả, đã biến thành đấu khí đại lục phía trên, cao cấp nhất gia tộc, cũng bị xưng là Tiêu tộc. Tiêu gia hậu viện, một cái nhìn qua 2 tuổi tả hữu, thân xuyên hồng nhạt váy liền áo, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, lôi kéo một cái khác thân xuyên màu tím váy dài, chắc bánh bao đầu tiểu nha đầu, lấm la lấm lét khắp nơi đánh giá một chút, lén lút chạy vào phòng. Vân Nhi, y phục rực rỡ, ngươi có phải hay không lại nghịch ngợm? Một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên vang lên, đem 2 cái tiểu nha đầu hoảng sợ. 2 cái tiểu nha đầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người thân xuyên màu xanh lá váy dài tuyệt thế mỹ nhân, mà nữ tử bên cạnh, còn đứng 5 vị mỹ nữ. Huân Nhi mẫu thân. Nhìn thấy Huân Nhi sau, 2 cái tiểu nha đầu có chút theo bản năng lui ra phía sau một bước, ở này đó mẫu thân bên trong, liền thuộc Huân Nhi mẫu thân nhất sẽ chọc ghẹo người, 2 cái tiểu nha đầu nhưng không thiếu bị trà đạp. Đương nhiên, đối với Huân Nhi tới nói, chỉ là cảm thấy các nàng quá đáng yêu, cho nên sẽ nhịn không được đậu các nàng. Vân Nhi, ngươi trong tay tàng đến là cái gì, còn không mau lấy ra tới. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Vân kia phó quỷ linh tinh quái bộ dáng, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Đối với chính mình cái này nghịch ngợm gây sự nữ nhi, cho dù là được xưng là độc tiên Tiểu Y Tiên, cũng là không thể nơi hà. Bởi vì Tiêu Tà lúc trước thực lực, đã là đầu đế, cho nên Tiêu Vân cùng Tiêu Mầu hai cái tiểu nha đầu, mới sinh ra thời điểm, liền có được đấu tôn cấp bậc thực lực. Tuy rằng hiện giờ mới một tuổi nhiều, không đến hai tuổi, nhưng là thể chất lại có thể so với thất giai ma thú, hơn nữa trí lực cũng rất cao. Hơn nữa Tiêu Vân lại kế thừa Tiêu Tà vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn huyết thống, thức tỉnh rồi thuộc về chính mình đồng thuận, một loại gọi là ảnh độn, một loại gọi là nguyệt độc. Ảnh độn năng lực là, lấy Tiêu Vân vì trung tâm, phạm vi trăm dặm trong phạm vi, chỉ cần có bóng ma tồn tại, Tiêu Vân liền có thể dẫn người, trốn vào bóng ma bên trong, hơn nữa có thể thông qua bóng ma tới nháy mắt chuyển biến vị trí, giống như nháy mắt di động giống nhau. Bằng vào ảnh độn này nhất chiêu, liền tính là Tiểu Y Tiên các nàng, một cái không lưu ý, liền sẽ bị Tiêu Vân các nàng thành công trộm đi ra ngoài. Tiêu Vân nhìn thấy Tiểu Y Tiên sụ mặt nhìn chính mình. Có chút không tình nguyện đem phía sau đồ vật đem ra, chỉ thấy Tiêu Vân tay nhỏ bên trong, bắt lấy một con toàn thân màu trắng tiểu cẩu, không đúng, hẳn là tiểu lang. Mở đờ xạ tỉ tỉ, cái này hình như là bạch xương gú lang ấu tể đi. Vân vận nhìn Tiêu Vân trong tay tiểu lang, có chút không xác định đối bên cạnh mở đờ xạ nữ vương hỏi. Ân, hẳn là chính là bạch xương gú lang ấu tể, hơn nữa cấp bậc còn không tính quá thấp, tuy rằng mới sinh ra, nhưng là đã là ngũ giai ma thú. Mở đờ xả nữ vương cảm giác một chút sau, gật gật đầu nói. Ta nói kia chỉ gọi là Mạc Lan Bạch Sương U Lang phát cái gì điên, cũng dám chạy đến Tiêu gia quấy rối. Nguyên lai là hài tử bị này hai cái nha đầu cấp chảo đã trở lại. Nhã Phi có chút buồn cười nói. Phía trước ở Tiêu gia ngoại, đột nhiên chạy tới một cái gọi là Mạc Lan nữ nhân, hướng người của Tiêu gia thảo muốn hài tử, kết quả không biết tình huống Tiêu gia, tự nhiên cho rằng nữ nhân này là tới quấy rối. Đem nàng cấp đuổi đi ra ngoài. Mà đương cái này Mạc Lan bị đuổi ra đi lúc sau, nôn nóng dưới, trực tiếp lộ ra nguyên hình, hóa thành một con bát giai đỉnh bạch xương u lang, xông vào Tiêu gia. Lúc sau đã bị Tiêu gia đấu thánh cường giả, cấp trực tiếp chấn áp, xem ở nàng chỉ là xông vào Tiêu gia, mà không có thương tổn người phân thượng, người của Tiêu gia, cũng chỉ là đem nàng cấp quan tới rồi địa lao bên trong. Đọc võng. Chương 612 bản đế, đã trở lại. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Biết được chuyện này Tiểu Y Tiên các nàng, trước tiên liền nghĩ tới Tiêu Vân cùng Tiêu Y phục rực rỡ, này hai cái gây sự quỷ trên người, bởi vì này đã không phải lần đầu tiên bị người ta tìm tới môn, chỉ là nhìn Tiêu gia phân thượng, hơn nữa này hai cái nha đầu tuổi lại tiểu, đại đa số người, cũng đều sẽ không so đo. Vân Nhi, nhân gia mụ mụ tìm không thấy hài tử, sẽ thực xuất ruột. Nếu Vân Nhi mụ mụ tìm không thấy Vân Nhi, khẳng định cũng sẽ thực xuất ruột, Vân Nhi chúng ta đem nó còn trở về, được không? Thanh Lân ngồi xổm Tiêu Vân bên cạnh, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Thanh Lân tiểu gì, Vân Nhi không phải cố ý, ta cùng y phục rực rỡ muội muội đi ra ngoài chơi thời điểm, phát hiện một cái đại sơn động, ở bên trong có thật nhiều dược liệu, ta cùng y phục rực rỡ đem dược liệu đều thu hảo sau, liền phát hiện cái này tiểu gia hỏa. Sau đó chúng ta mới đưa nó cấp mang về tới. Tiêu Vân sờ sờ trong tay tiểu lang, chu cái miệng nhỏ giải thích nói. Nghe được Tiêu Vân giải thích, Tiểu Y Tiên các nàng cười khổ không được. Tiêu Vân cùng Tiêu Y phục rực rỡ tuy rằng trí lực không kém gì thành nhân, nhưng là tư tưởng thượng lại vẫn là tiểu hài tử tư tưởng. Bởi vì Tiêu Vân ảnh độn, chỉ cần ở có bóng dáng địa phương là có thể đủ sử dụng, cho nên giống nhau kết giới căn bản khó không được các nàng. Lúc trước các nàng đi cổ tộc chơi, chính là thiếu chút nữa đem cổ tộc bảo khố dọn không. Lúc trước vẫn là Tiêu Vân đem đồ vật dọn đến cổ nguyên trước mặt, nói nhặt được thật nhiều bảo bối, cổ nguyên mới biết được cái này tiểu nha đầu thiếu chút nữa đem cổ tộc bảo khố dọn không. Đối với Tiêu Vân các nàng tới nói, cái gọi là kết giới trên cơ bản vô dụng, kỳ thật tiểu nha đầu còn kỳ quái đâu. Các đại nhân như thế nào luôn đem bảo bối tùy tiện luôn ném. Làm hại nàng còn tưởng rằng này đó bảo bối là các nàng nhặt đâu. Mạc Lan nếu ở đây, khẳng định sẽ khóc ra tới, bởi vì Tiêu Vân trong miệng sơn động, kỳ thật chính là Mạc Lan động phủ. Nàng bởi vì có việc cho nên mới sẽ rời đi một chút động phủ, hơn nữa trước khi đi, nàng ở động phủ khẩu thiết hạ kết giới, hơn nữa bên ngoài còn phái hai chỉ thất giai ma thú thủ. Nhưng là Mạc Lan không nghĩ tới, chờ nàng trở lại sau, kết giới hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là động phủ bên trong dược liệu cùng nàng nhi tử, lại không thấy, còn hảo nàng cùng nàng nhi tử chi gian có huyết mạch thượng cảm ứng, theo này phân cảm ứng, nàng tìm được rồi tiêu ra. Tiểu y tiên minh bạch tiền căn hậu quả, bất đắc dĩ lắc lắc, tiếp nhận tiêu vân trong tay tiểu lang, sau đó thông chi người đi đem Mạc Lan cấp thả. Mạc Lan tới rồi lúc sau, phát hiện nàng nhi tử không có việc gì, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết được đầu sỏ gây tội là hai tên nhóc tí lúc sau, Mạc Lan cũng là một trận cười khổ, cuối cùng cũng không nói gì thêm, mang theo nàng nhi tử rời đi. Đến nỗi những cái đó bị tiêu vân các nàng lấy đi dược liệu, Mạc Lan liền quyền cho là cấp tiêu gia nhận lỗi. Mạc Lan kỳ thật cũng không nghĩ đắc tội tiêu gia, nhưng là bởi vì lo lắng nhi tử an nguy, lúc này mới xông vào tiêu gia, bất quá nàng cũng không có dám đả thương người, bởi vì nàng biết, một khi bị thương người, liền không có xoay chuyển đường sống. Các ngươi hai tên nhóc tỷ, còn nhớ rõ tiêu gia điều thứ nhất tộc quy sao? Đây chính là các ngươi cha tự mình thiết hạ tộc quy A. Mở đờ xả nữ vương đi đến tiêu vân cùng tiêu y phục rực rỡ trước mặt, túi xuống thân mình, nhéo nhéo các nàng quỳnh mũi, cười hỏi. Nhớ rõ, tiêu gia tộc quy, điều thứ nhất tộc quy, phàm tiêu gia đệ tử, không được ỷ thế hiếp người, như phạm nhân ta, nhưng hứa lôi đỉnh còn chi. Hai cái tiểu nha đầu nghe được mở đờ xả nữ vương nói, gật gật đầu đầu nhỏ, nại thanh mại khí bối nói. Mẫu thân, ta biết sai rồi. Tiêu y thì phục rực rỡ lôi kéo mở đở xả nữ vương ống tay áo, làm nũng nói. Toa toa mẫu thân, Vân Nhi cũng biết sai rồi. Tiêu vân cũng lôi kéo mở đở xả nữ vương ống tay áo làm nũng nói. Biết sai rồi liền hảo, kia chuyện này liền trước nhớ kỹ, chờ các ngươi cha đã trở lại làm hắn tới làm quyết định. Mở đở xả nữ vương nhìn lôi kéo chính mình ống tay áo hai cái tiểu nha đầu, cũng không đành lòng thật sự trừng phạt các nàng, khẽ cười nói. Mẫu thân. Cha khi nào mới có thể trở về a? Y phục rực rỡ đều không có gặp qua hắn đâu. Y phục rực rỡ tưởng cha. Tiêu y phục rực rỡ nghe được mở đở xả nữ vương nói, lôi kéo nàng ống tay áo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Tiểu y tiên các nàng nghe được y phục rực rỡ nói, đồng thời sắc mặt hơi đổi, mở đở xả nữ vương sờ sờ y phục rực rỡ đầu nhỏ, dùng vô cùng ôn nhu thanh âm, nhẹ giọng nói, y phục rực rỡ nếu ngoan ngoãn nghe lời, cha thực mau liền sẽ trở về. Ân, y phục rực rỡ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Y phục rực rỡ bổ nhào vào mở đờ xả nữ vương trong lòng ngực, dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Toa toa mẫu thân, Vân Nhi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu vân thấy thế, cũng bổ nhào vào mở đờ xả nữ vương trong lòng ngực nói. Tiểu y tiên các nàng nhìn thấy một màn này, nhịn không được nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Ngẩng. Từng đợt ngẩng cao rồng âm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một cổ khủng bố uy áp, trực tiếp bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Tại đây cổ kinh khủng uy áp hạ, mọi người tất cả đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, cùng lúc đó những cái đó ẩn cư bế quan lão quái vật nhóm, cũng bị bừng tỉnh lại đây, cảm thụ này cổ kinh khủng uy áp, tất cả đều không khỏi đầy mặt hoảng sợ. Bởi vì bọn họ cảm nhận được chín cổ có thể so với đấu đế uy áp, còn có một cổ uy áp càng là khủng bố, thế nhưng xa xa áp đảo đấu đế phía trên. Tại đây khủng bố uy áp dưới, bọn họ liền hô hấp đều cảm thấy phá lệ trầm trọng. Bản đế, đã trở lại. Một đạo bá đạo vô song thanh âm trống rông vang lên, đem chín đạo rồng ngâm tiếng động cấp sinh sôi đè ép đi xuống, ở mọi người bên hai, giống như sấm sét giống nhau nổ tung. Ngay sau đó mọi người liền cảm thấy trên người một nhẹ, kia cổ kinh khủng uy áp đã biến mất, mà theo sát sau đó, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, không trung bên trong xuất hiện một cái thật lớn hình chiếu. Chín điều vài trăm thước lớn nhỏ ngũ trảo kim long, lôi kéo một chiếc thật lớn hoàng kim long xa phía trên còn lại là ngồi một người thân xuyên áo bào trắng tuổi trẻ công tử. Là viêm đế đã trở lại. Viêm đế đã trở lại, thật là viêm đế. Sẽ không sai, năm đó ta chính mắt gặp qua viêm đế, chính là dáng vẻ này. Nghe thế nói bá đạo vô song thanh âm, tái kiến cái này thật lớn hình chiếu, toàn bộ đấu khí đại lục mọi người, toàn bộ sôi trào lên. Con. Năm đó viêm đế lấy không đến 20 tuổi, nhất cử đột phá đấu đế, khiếp sợ toàn bộ đấu khí đại lục, sau lại rời đi đấu khí đại lục, đi trước càng cao thế giới, mà hiện giờ hắn lại về rồi. Bản đế hôm nay trở về, đương cùng dân cùng nhạc. Tiêu Tả ngồi ở Hoàng Kim Long Sa phía trên, tay phải vừa lật, trong tay nhiều ra 10 viên thần tinh. Tiêu Tả tay phải vung lên, 10 viên thần tinh trực tiếp bị sinh sôi trừ bạo, 10 viên thần tinh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, nháy mắt tứ tán mở ra, đem toàn bộ đấu khí đại lục đấu khí độ dày, tăng lên mấy lần. Đây là tình huống như thế nào, đấu khí độ dày thế nhưng tăng lên gấp 3. Lấy loại này đấu khí độ dày, đại lục phía trên, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một trận tu luyện nhiệt triều. Đem toàn bộ đại lục đấu khí năng lượng tăng lên, đây là kiểu gì sức mạnh to lớn a? Đa tạ Viêm Đế ban ân. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đọc võng. Chương 613 ôn chuyện. Cảm thụ được thiên địa chi gian đấu khí độ dày tăng lên, tất cả mọi người là đầy mặt khiếp sợ, đấu khí độ dày tăng lên, cũng liền đại biểu bọn họ tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, hơn nữa Viêm Đế phất tay chi gian, đem toàn bộ đấu khí đại lục đấu khí tăng lên, này lại là cái dạng gì sức mạnh to lớn. Tại đây một khắc, đấu khí đại lục phía trên mọi người, lại có rất nhiều trở thành Tiêu Tả cuồng nhiệt người sùng bái. L.V. Đút. Mẫu thân, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không Vân Nhi không ngoan, chọc ngươi sinh khí, Vân Nhi về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân không khóc, được không, Vân Nhi không cần mẫu thân thương tâm. Ô ô. Tiêu Vân nhìn thấy Tiểu Y Tiên đột nhiên rơi lệ không ngừng, vội vàng bay đến Tiểu Y Tiên trước mặt, dùng thịt đô đô tay nhỏ, có chút vụng về cấp Tiểu Y Tiên xoa nước mắt, cuối cùng thật sự an ủi không được Tiểu Y Tiên, thế nhưng cái miệng nhỏ một nghẹn, đi theo Tiểu Y Tiên cùng nhau khóc lên. Vân Nhi, nhất ngoan, mẫu thân không phải khổ sở, mẫu thân là cao hứng, Vân Nhi cha, hắn rốt cuộc đã trở lại. Tiểu Y Tiên một tay đem Tiêu Vân ôm vào trong ngực, một bên chảy nước mắt, một bên vui vẻ nói. Như thế nào đều khóc sướt mướt, không chào đón ta trở về sao? Một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên vang lên, Vân Nhi các nàng nghe vậy, rốt cuộc cũng là bành không được, tất cả đều nhịn không được khóc ra tới. Tiểu Y Tiên các nàng đảo không phải bởi vì cùng Tiêu Tả đã hơn một năm không thấy, mới có thể như vậy cảm động, tới rồi các nàng hiện giờ tu vi, tùy tiện bế cái quan, đều yêu cầu mấy tháng thời gian. Tiểu Y Tiên các nàng sở dĩ sẽ như vậy cảm động, đó là bởi vì Tiêu Tả đi trước chính là thế giới chưa biết, này đã hơn một năm thời gian, các nàng mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, lo lắng Tiêu Tả an nguy, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả bình an trở về, các nàng mới có thể như thế phát tiết chính mình tình cảm. Tiêu Tả nhìn thấy Tiểu Y Tiên các nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, ngay sau đó có chút buồn cười lắc lắc đầu, đi lên trước đem Tiểu Y Tiên các nàng nhất nhất ôm vào trong lòng ngực, tiêu phí nửa ngày thời gian, mới đưa các nàng an ủi hảo. Đem Tiểu Y Tiên các nàng an ủi hảo sau, Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân cùng Tiêu Y phục rực rỡ hai cái tiểu nha đầu. Tiêu Tả có thể cảm nhận được hai cái tiểu nha đầu cùng chính mình huyết mạch hô ứng, cho nên không cần phải nói, cũng biết này hai cái nha đầu chính là chính mình nữ nhi. Đến đây đi, làm cha ôm một chút. Tiêu Tả hướng tới hai cái tiểu nha đầu mở ra hai tay, lộ ra nhất ôn nhu mỉm cười, cười nói. Hai cái tiểu nha đầu cảm thụ được huyết mạch thượng hô ứng, cảm thấy cái này chưa từng gặp qua cha, phá lệ thân thiết, bất quá đối với cái này cha, các nàng rồi lại cảm thấy xa lạ. Hai cái tiểu nha đầu có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân, ở được đến mẫu thân cổ vũ ánh mắt sau, hai cái tiểu nha đầu, lúc này mới yên tâm lớn mật bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Ai nha, ta hai cái tiểu bà bối, chính là muốn chết cha, sao sao sao Tiêu Tả một phen bế lên hai cái tiểu nha đầu, ở hai cái tiểu nha đầu gương mặt, dùng sức hôn hảo một trận. Ha ha ha, hảo ngứa, cha tốt xấu. Y phục rực rỡ trên mặt đều là nước miếng. Ở huyết mạch hô ứng hạ, hai cái tiểu nha đầu, thực mau liền cùng Tiêu Tả thuộc lạc lên, không còn có ngăn cách. Tiếp theo Tiêu Tả cấp Tiểu Y Tiên các nàng giảng giải chính mình mấy năm nay trải qua sự tình, đương nhiên chỉ là nói trong địa ngục mặt sự tình, các thế giới khác sự tình nhưng không có nói. Tiểu Y Tiên các nàng, trải qua Tiêu Tả giới thiệu, cũng biết địa ngục là cỡ nào nguy hiểm địa phương. Tiêu Tả ca ca, vậy ngươi lúc này đây còn sẽ lại đi sao? Huân Nhi nhìn trêu đùa hai cái tiểu nha đầu Tiêu Tả, có chút lo lắng hỏi. Không tồi, ta còn sẽ lại đi, bất quá ta sẽ lưu lại một đạo thần phân thân cùng các ngươi, liền tính ta thật sự ở địa ngục ngã xuống, ta cũng có thể đủ mượn dùng hắn trọng sinh. Tiêu Tả gật gật đầu nói. Huân Nhi các nàng nghe được Tiêu Tà nói, đầu tiên là trong lòng một đột, bất quá nghe được Tiêu Tà sẽ lưu lại một đạo thần phân thân thời điểm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có một cái thần phân thân tồn tại, Tiêu Tà liền sẽ không chết. Vân Nhi, y phục rực rỡ, các ngươi có nghĩ kỵ Đại Kim Long? Tiêu Tà đối hai cái tiểu nha đầu hỏi. Hảo A. Hảo A. Vân Nhi muốn kỵ Đại Kim Long. Y phục rực rỡ cũng muốn kỵ Đại Kim Long. Hai cái tiểu nha đầu nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng gật đầu đáp. Các nàng hai cái đối với Tiêu Tà cưới Long Sa, chính là ái mộ thật lâu, vừa rồi nhìn thấy liền muốn ngồi. Thanh Lân, ngươi mang theo hai tiểu gia hỏa đi ngồi Long Sa đi. Nhiều chơi trong chốc lát. Tiêu Tà đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho một bên Thanh Lân, ý vị thâm trường phân phó nói. Ta đã biết thiếu gia. Thanh Lân nghe được Tiêu Tà nói, tự nhiên là nghe ra Tiêu Tà trong lời nói thâm ý, mặt đẹp thượng hiện lên một tia thẹn thùng, mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Nhìn thấy Tiêu Tà đem Tiêu Vân các nàng chi khai, tiểu y tiên năm nữ trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Đã hơn một năm thời gian không thấy, các nàng cũng thật là tưởng niệm Tiêu Tà. Cái gọi là lâu hạn gặp mưa rào, tiểu biệt thắng tân hôn. Một hồi trời đất tối sầm đại chiến, chính thức mở ra, một cổ vô hình kết giới đem Tiêu gia hậu viện bao phủ lên, ở kết giới bên trong, kinh thiên động địa, mà ở kết giới ở ngoài, lại yên tĩnh không tiếng động. Nghe nói Tiêu Tà đã trở lại, mau mang ta đi thấy hắn. Cổ Nguyên vẻ mặt hưng phấn xuất hiện ở Tiêu gia, có chút kích động nói. Chấm đã. Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện, ngăn cản chuẩn bị xông vào hậu viện Cổ Nguyên. Tiêu Huyền, ngươi ngăn đón ta làm gì? Cổ Nguyên có chút bất mãn nói. Ngươi cái lao ra hỏa, còn có nghĩ ôm cháu ngoại, a? Tiêu Huyền nói, cho Cổ Nguyên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Nga nga nga, ta hồ đồ, bồi ta đi chơi cờ. Cổ Nguyên được đến Tiêu Huyền nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ, một phách đầu, vội vàng lôi kéo Tiêu Huyền rời đi. Một tháng sau, Tiêu Tà an bài hảo hết thảy, một lần nữa về tới địa ngục vị diện. Tiêu Tà đem thủy hệ thần phân thân lưu tại Tiêu gia, hơn nữa đem bốn hung trận bàn giao cho hắn trưởng quản, có bốn hung trận bàn ở, liền tính là thượng vị thần đại viên mãn, cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn công phá Tiêu gia. Dù sao thủy hệ thần phân thân là dựa vào luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ tới tu luyện, cho nên đãi ở địa ngục vị diện tu luyện hoặc là đấu khí đại lục vị diện tu luyện, trên lệch không lớn. Mà nếu Tiêu Tà muốn đi trước các thế giới khác, như vậy tự nhiên thông suốt quá không gian trùng động, đem thủy hệ thần phân thân triệu hoán hoàn hồn ủy không gian. Bởi vì Tiêu Vân cùng Tiêu Y phục rực rỡ hai cái tiểu nha đầu thực thích Long Sa, cho nên Tiêu Tà dứt khoát đem Long Sa cùng 9 điều ngũ trảo kim long tất cả đều giữ lại, cho các nàng đương sủng vật chơi. Tiêu Tà còn giao cho Tiểu Y tiên các nàng một ít pháp tắc mảnh nhỏ, làm các nàng luyện hóa. Bất quá tiểu y tiền các nàng hiện tại chỉ là đấu thánh cấp bậc, muốn luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, phỏng chừng đến hoa không ít thời gian. Đến nỗi Cổ Nguyên bọn họ, Tiêu Tà chỉ là cho bọn họ một người một viên hạ vị thần cách, khiến cho bọn họ nhạc tìm không ra bắc, rốt cuộc hạ vị thần chính là viễn siêu đấu đế tồn tại. Thông qua Tiêu Tà giới thiệu, bọn họ cũng biết địa ngục bên trong, thánh vực cường giả căn bản một bước khó đi, cho nên có thể được đến một viên hạ vị thần cách, đối bọn họ tới nói. Chính là thiên đại chuyện may mắn. Đọc võng. Chương 614 mới gặp bệ ơi ruột. Hạo Thiên, Giao Chỉ, gần nhất một tháng có người đi tìm ta sao? Tiêu Tà trở lại chính mình chỗ ở sau, đối Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai tên nhóc thì hỏi. Thiếu gia, nửa tháng trước, thành chủ đại nhân đã từng phái người tới đi tìm ngài, bất quá lúc ấy ngươi không ở, nói làm ngài đã trở lại, liền đi một chuyến thành chủ phủ. Hạo Thiên vội vàng trả lời. Ô lô ba ba sao? Tiêu Tà nghe được Hạo Thiên nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó dường như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cùng Hạo Thiên bọn họ nói một tiếng, trực tiếp chạy tới thành chủ phủ. Phạm Tư Thành thành chủ phủ ô lô thành chủ trong thư phòng, ô lô thành chủ đang ở cùng một người thân xuyên áo đen nam nhân, ở nói chuyện với nhau cái gì, hẹp phí lợi á còn lại là ở một bên cho bọn hắn hai người rót rượu, nhìn ô lô thành chủ kia phó cung kính bộ dáng. Hơn nữa hẹp phí lợi á tự mình cho bọn hắn rót rượu, liền có thể đoán ra cái này áo đen nam nhân thân phận không bình thường. Thành chủ đại nhân, Tiêu Tà công tử cầu kiến. Một người thành chủ hộ vệ, vội vã chạy vào, đối ô lô thành chủ cung kính hội báo nói. Nghe được hộ vệ nói, hắc y trung niên nhân hơi hơi dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia kích động còn có khẩn trương. Mang Tiêu Tà vào đi. Ô Lỗ Thành chủ ý bảo nói. Là. Hộ vệ nghe vậy, vội vàng lui xuống. Chẳng được bao lâu, Tiêu Tà liền ở hộ vệ dẫn dắt hạ, đi tới Ô Lỗ Thành chủ thư phòng. Tiêu Tà nhìn thấy Hẹp Phí Lợi Á tự mình ở một bên rót rượu thời điểm, liền đã có thể đại khái xác định lúc này đây Ô Lỗ Thành chủ mục đích. Tiêu Tà gặp qua Ô Lỗ bà bá, Hẹp Phí tỷ tỷ. Tiêu Tà hướng tới Ô Lỗ Thành chủ cùng Hẹp Phí Lợi Á chắp tay cười nói. Tiêu Tà, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này một vị chính là chúng ta U Lam Phủ Phủ Chủ, Bệ Ây Rụt Đại Nhân. Ô Lỗ chỉ vào bên cạnh áo đen nam nhân, cấp Tiêu Tà giới thiệu nói. Tiêu Tà nghe vậy, vội vàng hướng tới Bệ Ây Rụt chắp tay hành lễ nói, Tiêu Tà gặp qua Bệ Ây Rụt Đại Nhân. Tiêu Tà lặng lẽ đánh giá Bệ Ây Rụt, chỉ thấy Bệ Ây Rụt ăn mặc thực mộc mạc màu đen trường bào, kia màu đen tóc dài rối tung mở ra, râu cũng trường đến ngực vị trí, nhìn dáng vẻ tựa như một cái người già. Bệ Ây Rụt có một đôi mắt nhỏ, chính là lại rất có thần, phảng phất lộng lây sao trời, khóe môi treo lên một tia nhàn nhạt ý cười. Đối với Bệ Ây Rụt đã đến, Tiêu Tà sớm đã có chuẩn bị. Lúc trước Tiêu Tà đem thần cách chủy thủ bán cho Hẹp Phí Lợi Á, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân là vì dẫn Bệ Ây Rụt lại đây, chỉ là Tiêu Tà không nghĩ tới Bệ Ây Rụt sẽ nhanh như vậy lại đây, mới qua mấy tháng thời gian hắn liền tới đây. Bệ Ây Rụt trong tay chủ thần cách hoặc là tứ đại thần thú tinh huyết đều là Tiêu Tà yêu cầu đồ vật, cho nên trước tiên cùng Bệ Ây Rụt đánh hảo quan hệ đối với Tiêu Tà tới nói là phi thường cần thiết sự tình. Bệ Ây Rụt vây vây tay nói, không cần đa lễ, ta muốn hỏi ngươi, bán cho Hẹp Phí Lợi Á thần cách truy thủ, ngươi là từ địa phương nào được đến? Kia đem truy thủ là ta làm ác ma khảo hạch nhiệm vụ thời điểm chém giết một cái cực ác thú hộ vệ, từ hắn nhẫn chữ vật bên trong vô tình bên trong phát hiện, sau lại mới biết được đây là thần cách truy thủ, hơn nữa vẫn là Bệ Ây Rụt đại nhân ngài chế tạo ra tới. Tiêu Tà nhìn Bệ Ây Rụt giải thích nói. Bệ Ây Rụt nhìn Tiêu Tà đôi mắt phát hiện không giống như là đang nói dối bộ dáng, lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói, này cũng không phải ta chế tạo ra tới thần cách truy thủ. Không phải ngài chế tạo ra tới. Tiêu Tà ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Bệ Ây Rụt nhìn đến Tiêu Tà kinh ngạc bộ dáng, càng thêm thất vọng rồi, nguyên bản hắn biết được Ô Lỗ Lợi Á trong tay có một phen thần cách truy thủ, chính là phi thường kích động. Bởi vì Bệ Ây Rụt chính mình còn không có chế tạo quá thần cách truy thủ, mà Ô Lỗ Lợi Á trong tay thế nhưng có đem thần cách truy thủ, vậy đại biểu có mặt khác phệ thần chuột tồn tại. Bệ Ây Rụt vẫn luôn cho rằng chính mình là thiên địa chi gian đệ nhất chỉ phệ thần chuột, nhưng là hiện tại lại phát hiện, chính mình khả năng còn có đồng bạn tồn tại, Bệ Ây Rụt có thể không kích động sao. Vì thế hắn hưng thú vội vàng chạy tới, bất quá đương hắn đuổi tới Phạm Tư Thành sau, mới biết được này đem thần cách truy thủ là từ Tiêu Tà bán cho Hẹp Phí Lợi Á. Lúc sau Bệ Ây Rụt liền đi tìm Tiêu Tà, kết quả lại phát hiện Tiêu Tà không ở, vì thế liền ở thành chủ phủ đại xung dưới, đợi nửa tháng thời gian, Tiêu Tà cũng đã trở lại. Nhưng là đáng tiếc chính là, từ Tiêu Tà trong miệng, hắn không có được đến chính mình muốn đáp án. Kia cái này có thể hay không là ngươi cùng tộc chế tạo ra tới? Tiêu Tà có chút tò mò hỏi. Điểm này nhưng thật ra có khả năng. Bệ Ây Rụt nghe được Tiêu Tà nói, sờ sờ cằm, gật gật đầu. Tuy rằng từ Tiêu Tà nơi này không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng là này đem thần cách chủy thủ xuất hiện, thuyết minh thế giới này phía trên còn có mặt khác phệ thần chuột tồn tại, đối với Bệ Ây Rụt tới nói, xem như một cái tin tức tốt. Bệ Ây Rụt đại nhân, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy quá mặt khác tộc nhân sao? Tiêu Tà có chút tò mò hỏi. Trừ bỏ ta chính mình bên ngoài, ta còn không có gặp qua mặt khác phệ thần chuột. Bệ Ây Rụt nghe vậy, có chút mất mát lắc lắc đầu. Nếu hắn biết tộc nhân khác tồn tại, cũng sẽ không nghe được thần cách chủy thủ xuất hiện, liền như vậy vội vàng chạy tới, liền phệ thần chuột cái này xưng hô, đều là Bệ Ây Rụt chính mình lấy, cho nên hắn mới có thể như vậy để ý mặt khác phệ thần chuột tồn tại. Nhìn thấy Bệ Ây Rụt lắc đầu, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc, nếu Bệ Ây Rụt còn không có gặp qua mặt khác phệ thần chuột, vậy thuyết minh bối bối còn không có sinh ra, nói cách khác rắc rối còn không có bắt đầu hắn quật khởi chi lộ. Như vậy Tiêu Tà là có thể đủ hảo hảo mưu hoa một phen. Nha đầu, ngươi mang theo Tiêu Tà đi ra ngoài đi dạo đi. Ô Lỗ nhìn thấy Bệ Ây Rụt hứng thú không cao, đối Hẹp Phí Lợi Á nói. Hẹp Phí Lợi Á nghe vậy, gật gật đầu, chiều Tiêu Tà tiếp đón một tiếng, mang theo Tiêu Tà rời đi. Bệ Ây Rụt đại nhân, Xin lỗi, xem ra lần này không có có thể giúp được ngươi. Ô lô có chút ngượng ngùng nói. Bệ ấy rụt vây vây tay nói, không quan hệ, có thể biết được mặt khác phệ thần chuột tồn tại, với ta mà nói, đã xem như một cái tin tức tốt. Bệ ấy rụt nói, tay phải vừa lật, trong tay xuất hiện một phen thần cách trường thương, đối ô lô nói, ô lô, ta nhớ rõ ngươi là sử dụng trường thương, ta dùng này đem trường thương cùng ngươi đổi kia đem truy thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Câu mà không được. Ô lô nghe được bệ ấy rụt nói, vội vàng đem thần cách truy thủ lấy ra tới. Bệ ấy rụt tiếp nhận ô lô trong tay thần cách truy thủ, đem thần cách trường thương giao cho ô lô. Tuy rằng thần cách trường thương giá trị, khẳng định sẽ bị truy thủ chân quý, nhưng là đối với bệ ấy rụt tới nói, này đem thần cách truy thủ, lại giá trị lớn hơn nữa. Bởi vì đây là mặt khác phệ thần chuột chế tạo, đối với bệ ấy rụt tới nói lớn hơn nữa chính là kỷ niệm ý nghĩa. Ô lô tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, một phen thích hợp thần cách vũ khí, đối với thực lực của hắn tăng phúc. Thậm chí còn muốn vượt qua một ít không thuận tay chủ thần khí. Có thể dùng một phen không thuận tay thần cách truy thủ, đổi một phen thần cách trường thương. Đối với hắn tới nói, quả thực kiếm lớn, rốt cuộc thần cách vũ khí, không phải dùng tiền là có thể đủ mua được đến. Đọc võng. Chương 615 đi trước Ngọc Lan Đại Lục. Tiêu Tả cùng Nẹp Phí Lợi Á Hàn huyên trong chốc lát sau, liền trực tiếp về tới chính mình chỗ ở đọc sách các cản sụ la. Lúc này đây nhìn thấy bề ấy ruột. Đối với Tiêu Tả lớn nhất thu hoạch, đó chính là nhớ kỹ bệ ấy rút khí. Thông qua bệ ấy rút khí, Tiêu Tả là có thể đủ lợi dụng nháy mắt di động năng lực, định vị đến Ngọc Lan Đại Lục nơi vị diện, sau đó lợi dụng cơ Lan Đại Đồng Hồ, mở ra một cái liên tiếp Ngọc Lan Đại Lục vị diện không gian thông đạo. Ở Ngọc Lan Đại Lục bên trong, chính là có rắc rối tồn tại, mà rắc rối chính là tương lai Hồng Mông khống chế giả. Hắn mệnh cách chính là Tiêu Tả thèm nhỏ dãi đã lâu đồ vật. Đối với Tiêu Tả tới nói, rắc rối mệnh cách, so với chủ thần thần cách đều phải chân quý. Rắc rối vừa ra sân khấu thời điểm, phải tới rồi bàn long nhẫn nhận chủ, mà bàn long nhẫn chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, tuy rằng nói có chút tổn hại, nhưng là giá trị cũng là phi thường chi cao. Huống chi này bàn long nhẫn bên trong, còn có thanh long tinh huyết cùng chủ thần chi lực. Lúc sau rắc rối lại nhặt được bối bối làm đệ nhị chỉ phệ thần chuột. Vừa sinh ra đã bị bệ ấy rụt chú ý, biến tướng đối với rắc rối cũng là một loại bảo hộ, nếu không bệ ấy rụt vì cái gì muốn đem chủ thần cách cấp rắc rối, trong đó có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì rắc rối cùng bối bối cùng nhau lớn lên, đối với rắc rối, bệ ấy rụt tương đối hiểu biết. Tới rồi cuối cùng, rắc rối càng là chém giết quang minh chúa tể cùng vận mệnh chúa tể, nhất cử đột phá vũ trụ, trở thành hồng mông khống chế giả. Như là vận mệnh chúa tể loại này cấp bậc nhân vật, mệnh cách đã phi thường hảo, nếu không cũng không có khả năng trở thành vận mệnh chúa tể, nhưng là cuối cùng vẫn là chết ở rắc rối trong tay, nếu rắc rối mệnh cách không tốt, đã sớm chết 800 biến. Ngọc Lan Đại Lục trên không, đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, ngay sau đó một đạo màu trắng thân ảnh từ giữa đi ra. Cùng lúc đó ở bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Ám Chi Sâm trung bệ ẩy rụt liền chậm rãi mở hai mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, không nghĩ tới Tiêu Tả cái này tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ đến Ngọc Lan Đại Lục. Bất quá bệ ấy rụt chú ý sau khi, liền không hề để ý tới, ở trong mắt hắn, Tiêu Tả bất quá là một cái hạ vị thần cấp bậc tiểu gia hỏa thôi. Tuy rằng có chút Tiêu Tả thiên phú, nhưng là Tiêu Tả không phải Ngọc Lan Đại Lục bản thổ sinh linh, cho nên còn không đáng hắn mạnh mẽ bồi dưỡng. Tiêu Tả xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục, cũng không có ẩn tàng thân hình, bởi vì hắn biết bệ ấy rụt là cấp bậc chủ thần cường giả. Chỉ cần xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục liền khẳng định sẽ bị bệ ấy rụt phát hiện. Tiêu Tả nếu che che giấu giấu, khẳng định sẽ làm bệ ấy rụt hoài nghi chính mình có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng là quang minh chính đại xuất hiện, ngược lại sẽ không làm bệ ấy rụt cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chúng thần chi mộ tồn tại, cho nên Ngọc Lan Đại Lục phía trên xuất hiện một ít mặt khác vị diện thần cấp cường giả, cũng thực bình thường. Kết quả cũng cùng Tiêu Tả đoán trước giống nhau. Bệ ấy rụt tuy rằng có chút tò mò Tiêu Tả xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục, nhưng là lại không có quá mức để ý đối với bệ ấy rụt tới nói, chủ thần dưới toàn vì con kiến, mà mặt khác chủ thần, lại không thể tiến vào Ngọc Lan Đại Lục, cho nên ở Ngọc Lan Đại Lục, bệ ấy rụt chính là mạnh nhất. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện chính mình dưới chân là một cái rộng lớn sông lớn, phía trước Tiêu Tả sử dụng bệ ấy rụt khí, tiến hành định vị. Nhưng là Tiêu Tả sẽ không ngốc đến trực tiếp ở bệ ấy rụt bên người mở ra không gian thông đạo, nếu thật như vậy làm, chỉ sợ bệ ấy rụt liền không phải tò mò đơn giản như vậy. Bởi vì không thể trực tiếp ở bệ ấy rụt bên người mở ra không gian thông đạo, cho nên tiêu tà chỉ có thể lấy bệ ấy rụt vì tọa độ, ở địa phương khác mở ra không gian thông đạo. Bất quá bởi vậy, không gian thông đạo vị trí chỉ có thể bảo đảm xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục, nhưng là cụ thể ở địa phương nào, vậy không xác định. Tiêu tà đầu tiên là hồi tưởng một chút Ngọc Lan Đại Lục giới thiệu, ở Ngọc Lan Đại Lục phía trên, có tam đại hiểm địa, phân biệt là đệ nhất núi non Ma Thu Sơn Mạch, đệ nhị núi non Lạc Nhật Sơn Mạch, cùng với đệ nhất rừng rậm Hắc Ám Chi Sâm. Tam đại hiểm địa chiếm địa phạm vi đều là rộng lớn vô cùng. Trong đó Ma Thu Sơn Mạch từ gần như sỏ xuyên qua Đại Lục Nam Bắc, toàn bộ Ma Thu Sơn Mạch từng có vạn dặm chi trường, bên trong có vô số ma thú, thậm chí còn có được hủy thiên diệt địa lực lượng thánh vực ma thú. Đương nhiên đối với tiêu tà tới nói, trừ bỏ bệ ấy rụt nơi Hắc Ám Chi Sâm, Ngọc Lan Đại Lục phía trên, mặt khác địa phương, cũng không thể xem như hiểm địa. Toàn bộ Đại Lục cũng bởi vì này Ma Thu Sơn Mạch, cũng hình thành bất đồng cách cục. Ma Thu Sơn Mạch lấy Tây, tổng cộng có 12 vương quốc, 32 công quốc. Ở Ma Thú Sơn Mạch lấy Tây Đông đảo vương quốc, công quốc giữa, chủ yếu chia làm hai phái. Một này đây Phân Lai vương quốc cầm đầu thần thánh đồng minh. Một này đây Hắc Sư vương quốc cầm đầu Hắc Ám đồng minh, thần thánh đồng minh cùng Hắc Ám đồng minh, bởi vì một phương thuộc về Quang Minh giáo đỉnh, một phương thuộc về Hắc Ám giáo đỉnh, cho nên lẫn nhau chiến phạt không ngừng. Ma Thú Sơn Mạch phương Đông, có tứ đại đế quốc, sáu đại vương quốc cùng với rất nhiều công quốc. Mà này tứ đại đế quốc nhất khổng lồ, không chịu Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình ảnh hưởng. Ở tứ đại đế quốc, hoàng quyền là nhất cao thượng. Tứ đại đế quốc chung bất luận cái gì một cái, đều có thể cùng thần thánh đồng minh so sánh với. Tứ đại đế quốc, phân biệt là ở vào trung ương Ngọc Lan đế quốc, ở vào đông nam đế quốc Duẩn, ở vào phía đông La Áo đế quốc, ở vào phương bắc có bờ dỉ ẩn đế quốc. Rắc rối nơi bạ dục gia tộc, hẳn là ở Phân Lai vương quốc một cái gọi là Ô Sơn trấn địa phương, hy vọng rắc rối đã sinh ra đi. Tiêu tả sơ sơ cảm, âm thầm thầm nghĩ. Tiêu tả lúc này đây lớn nhất mục đích, tự nhiên là vì cướp lấy rắc rối mệnh cách, nhưng là tiêu tả thượng một lần thử bệ ấy rút, chỉ là biết được bối bối còn không có sinh ra, nhưng là rắc rối có hay không sinh ra, tiêu tả cũng không biết. Bất quá liền tính rắc rối không có sinh ra, bà giúp trong gia tộc bàn Long Nhẫn, đối với tiêu tả tới nói, cũng là một cái thực tốt bảo bối, cũng không xem như một chuyến tay không. Tìm được rồi. Ở tiêu tả cảm giác hạ, thực mau liền tìm được rồi Phân Lai vương quốc, tìm được rồi Phân Lai vương quốc vị trí, lại tìm được Ô Sơn trấn liền dễ dàng. Tiêu tả thân hình vừa động, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Phân Lai vương quốc Ô Sơn trấn phương hướng bay qua đi. Lâm Na, rắc rối hiện giờ 8 tuổi, tiểu tần cũng 4 tuổi. Nếu ngươi còn ở nói, chúng ta người một nhà nhất định sẽ thực hạnh phúc. Hoắc Cách bạ rụt có chút thương cảm lẩm bẩm. Lúc trước Hoắc Cách thê tử hoài thượng tiểu tần thời điểm, bởi vì Ô Sơn trấn chữa bệnh điều kiện quá kém, cho nên Hoắc Cách mang theo hắn thê tử, đi trước Phân Lai thành, tiểu tần sinh hạ sau đó không lâu, Hoắc Cách cùng hắn thê tử, mang theo tiểu tần đi Quang Minh thần điện vì tân cầu phúc. Nhưng là vào lúc ban đêm, Hoắc Cách cùng hắn thê tử, đã bị người tập kích. Hắn thê tử trực tiếp bị người đoạt đi rồi, đám kia người trung yếu nhất đều là tứ cấp chiến sĩ, mà mạnh nhất so Hoắc Cách cái này lục cấp chiến sĩ đều cường. Nếu không phải đám kia người mục tiêu chỉ là Hoắc Cách thê tử, Hoắc Cách cùng tiểu tần đều đã chết. Chương 616 tiểu rắc rối. Hoắc Cách muốn đi tìm được đám kia cướp đi hắn thê tử người, chẳng sợ đáp thượng chính mình tánh mạng, nhưng là hắn không thể làm như vậy, hắn yêu cầu đem rắc rối cùng tiểu tần nuôi nấng lớn lên. Hắn không thể làm bạ giúp nhất tộc, ở trên tay hắn chặt đứt truyền thừa. Vì bảo hộ rắc rối bọn họ, Hoắc Cách cũng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, nàng thê tử năm đó là khó sinh mà chết. Hắn vẫn luôn ở nhẫn mại, chờ đợi rắc rối bọn họ trưởng thành, chỉ cần rắc rối bọn họ trưởng thành, như vậy hắn liền có thể đã không có nỗi lo về sau, đi tìm đám kia người. Vâng! Đột nhiên không trung bên trong truyền đến một trận vang lớn, đánh gậy Hoắc Cách thương cảm, Hoắc Cách theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu làm tia chớp ở từ không trung xẹt qua, tiếp theo tia chớp tan đi, xuất hiện một người mặc màu nguyệt bạch trường bào người trẻ tuổi, dừng ở chính mình ra sân bên trong. Vị đại nhân này, không biết ngài có gì quý làm? Hoắc Cách vẻ mặt cung kính đối người tới hỏi. Tuy rằng không biết hắn cụ thể thực lực, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, trước mắt người nam nhân này trên người tản ra hơi thở, giống như biển rộng giống nhau, sâu không lường được. Ngươi là ai? Tiêu Tả nhìn trước mắt nam nhân, có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả biết nơi này là Ô Sơn trấn bạ giúp gia tộc sân, nhưng là trước mắt người nam nhân này, rốt cuộc là bạ giúp đời thứ mấy tộc trưởng, Tiêu Tả đã có thể không biết. Nga. Tại hạ Hoắc Cách bạ giúp, là bạ giúp gia tộc đương đại gia chủ. Hoắc Cách nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhưng vẫn là vội vàng trả lời. Hoắc Cách bạ giúp, ngươi có phải hay không còn có hai cái nhi tử, một cái thêm làm rắc rối bạ giúp, một cái gọi là Tần bạ giúp, bọn họ hiện tại bao lớn rồi? Tiêu Tả nghe vậy, trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Tại hạ đích xác có hai cái nhi tử, đại nhi tử rắc rối năm nay 8 tuổi, tiểu nhi tử Tần năm nay 4 tuổi, không biết đại nhân như thế nào biết bọn họ. Chẳng lẽ là bọn họ va chạm đại nhân? Nếu thật là như vậy, còn thỉnh đại nhân nhìn bọn họ vẫn là hài tử phân thượng, tha thứ bọn họ không hiểu chuyện. Hoắc Cách vẻ mặt khẩn trương nói. Tiêu Tả nhìn thấy Hoắc Cách kia phó khẩn trương bộ dáng, cười vây vây tay, nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đối tiểu rắc rối có chút hứng thú thôi. Còn có cũng không cần đại nhân đều, ta tên gọi là Tiêu Tả. Nghe được lời này, Hoắc Cách âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút tò mò hỏi, không biết, Tiêu công tử tìm rắc rối, có chuyện gì sao? Ngươi chỉ lo đem hắn gọi tới thì tốt rồi, cụ thể sự tình, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Tả có chút ra vẻ thần bí khẽ cười nói. Hoắc Cách nghe được Tiêu Tả nói, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, hơn nữa hắn cũng không có cảm giác được Tiêu Tả mang theo ác ý, cho nên phân phó một bên quản gia, đi kêu rắc rối lại đây. Chẳng được bao lâu, một người mặc ngắn tay võ sĩ phục, một đầu màu nâu tóc ngắn, nhìn qua có vài phần cơ linh, 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hải, liền đi theo quản gia đi tới Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, trong mắt hiện lên một tia dao động, cái này nhìn qua thực bình thường tiểu gia hỏa, ai có thể đủ nghĩ đến hắn là tương lai Hồng Mông khống chế giả đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi liền rắc rối đi. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở rắc rối bên cạnh, sờ sờ rắc rối đầu nhỏ. Đại ca ca, ta là rắc rối. Ngươi là ai a? Tiểu rắc rối nâng lên đầu nhỏ, có chút tò mò hỏi. Ta kêu Tiêu Tả, ngươi kêu ta Tiêu đại ca là được. Tiêu Tả một bên cười, một bên phát động khí vận khống chế giả năng lực, chuẩn bị cướp lấy rắc rối mệnh cách. Phúc! Tiêu Tả đột nhiên sắc mặt kịch biến, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến trắng bệnh. Tiêu đại ca, ngươi làm sao vậy? Rắc rối nhìn thấy Tiêu Tả đột nhiên phun ra một búng máu, hoảng sợ, vội vàng lo lắng hỏi. Tiêu công tử, người không sao chứ? Hoắc Cách nhìn thấy một màn này, cũng là hoảng sợ. Tiêu Tả duỗi tay lau đi khỏe miệng máu tươi, vẫy vây tay nói, ta không có việc gì. Tiêu Tả nhìn rắc rối ánh mắt, trở nên càng thêm cực nóng, vừa rồi hắn sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, chuẩn bị cướp đoạt rắc rối mệnh cách, thế nhưng bị rắc rối mệnh cách phản vệ. Tiêu Tả lúc này mới phát hiện rắc rối mệnh cách, thế nhưng là thiên mệnh mệnh cách, căn bản cướp đoạt không được. Nếu không phải Tiêu Tả phía trước cắn nuốt Tiêu Viêm mệnh cách, làm chính mình mệnh cách biến thành Long Đằng Cửu Thiên mệnh cách, chỉ sợ cũng có phải hay không phun một búng máu đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị phản phệ đến chết. Rắc rối, ta và ngươi làm giao dịch được không? Tiêu Tả sờ sờ rắc rối đầu nhỏ, ngồi xổm hắn trước mặt, cười đối rắc rối nói. Cái gì giao dịch a? Rắc rối có chút tò mò hỏi. Ta giúp ngươi đem mụ mụ tìm trở về, ngươi đem ngươi mệnh cách cho ta thế nào? Tiêu Tả vẻ mặt hiền lành hỏi. Cái gì? Rắc rối cùng Hoắc Cách nghe được Tiêu Tả nói, đồng thời kinh hô. Rắc rối kinh ngạc chính là, hắn mẫu thân đã sớm đã chết, Tiêu Tả như thế nào sẽ nói loại này lời nói? Mà Hoắc Cách còn lại là kinh ngạc Tiêu Tả thế nhưng sẽ biết Lâm Na tin tức. Tiêu công tử, ngươi chẳng lẽ biết Lâm Na tin tức sao? Hoắc Cách từ Tiêu Tả trong miệng, nghe được có quan hệ Lâm Na tin tức, nhịn không được xen mồm, đối Tiêu Tả hỏi. Cha, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Hoắc Cách nói, rắc rối có chút khiếp sợ hỏi. Hoắc Cách nhìn giải y, thở dài một hơi, đem về năm đó Lâm Na bị người đoạt đi sự tình, đều nói cho rắc rối. Tiêu đại ca, ta cầu xin ngươi, ngươi đem ta nương tìm trở về đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ngươi không phải muốn mệnh cách sao? Ta cho ngươi. Rắc rối nghe xong Hoắc Cách nói, đầy mặt kích động lôi kéo Tiêu Tả tay kêu lên. Hảo hài tử, ta đã biết, ta sẽ đem ngươi nương cấp tìm trở về. Tiêu Tả sờ sờ rắc rối đầu nhỏ, gật gật đầu, phát động khí vận khống chế giả năng lực. Rắc rối mệnh cách gọi là thiên mệnh mệnh cách, ý tứ chính là thiên mệnh sở về, cho dù là tiêu tà có được khí vận khống chế giả năng lực, cũng không thể mạnh mẽ cắt đoạn, nhưng là nếu là rắc rối chủ động đồng ý, nhường cho tiêu tà, như vậy tiêu tà là có thể đủ bằng vào khí vận khống chế giả năng lực, đem rắc rối mệnh cách, từ rắc rối trên người, cấp chóc ra tới. Tiêu tà đem rắc rối mệnh cách cướp đoạt lúc sau, vội vàng đem này luyện hóa. Bất quá tiêu tà có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình long đằng cửu thiên mệnh cách, hơn nữa khí vận khống chế giả năng lực, tuy rằng có thể luyện hóa vô chủ thiên mệnh mệnh cách, nhưng là luyện hóa tốc độ quá chậm, lấy hiện tại tốc độ, phỏng chừng đến tiêu phí mấy vạn năm thời gian, mới có thể đủ luyện hóa. Không hổ là thiên mệnh mệnh cách, thật là quá cường đại, phải nghĩ biện pháp nhiều cắn nuốt một chút cường đại mệnh cách, tới tăng lên luyện hóa tốc độ. Cảm thụ cái loại này quy tốc luyện hóa, tiêu tả thầm nghĩ trong lòng. Nếu phải tốn phí mấy vạn năm thời gian mới có thể đem cái này thiên mệnh mệnh cách luyện hóa, tiêu tả nhưng chờ không được lâu như vậy, cho nên tiêu tả chuẩn bị cắn nuốt một ít cường đại mệnh cách, tới tăng lên chính mình long đẳng cửu thiên mệnh cách, chờ đến chính mình mệnh cách cường đại rồi, như vậy luyện hóa thiên mệnh mệnh cách tốc độ, liền sẽ biến nhanh. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 617 Thanh Long Chi Giới. Asi Hrdusert, nếu đổi làm người khác, chỉ sợ cũng tính có khí vận khống chế giả năng lực, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tìm được cường đại mệnh cách, nhưng là đối với tiêu tà tới nói, muốn tìm được cường đại mệnh cách, lại rất dễ dàng. Bởi vì tiêu tà có thể lợi dụng thế giới du lịch phiếu cùng thế giới khiêu chiến tạp, đi trước mặt khác thế giới, mà những cái đó thế giới vai chính mệnh cách, đều là phi thường cường đại mệnh cách. Tiêu tà nếu có thể cướp đoạt bọn họ mệnh cách, như vậy khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên chính mình mệnh cách cấp bậc, sau đó nhanh hơn luyện hóa thiên mệnh mệnh cách tốc độ. Tiêu đại ca rắc rối nhìn thấy tiêu tà sững sờ, lắc lắc tiêu tà tay kêu lên. Tiêu tà bị rắc rối tiếng kêu, từ vui sướng bên trong hồi qua thần, có chút ngượng ngùng vô vô rắc rối đầu nhỏ, cười nói, ngượng ngùng, vừa rồi là ta thất thần, tiêu đại ca, hiện tại liền giúp ngươi đem mụ mụ tìm trở về. Tiêu tà trấn an rắc rối sau, đứng dậy đối Hoắc Cách nói, Hoắc Cách đại thúc, muốn đem thê tử của ngươi tìm trở về, còn phải muốn ngươi trợ giúp mới được. Ta trợ giúp. Hoắc Cách nghe được tiêu tà nói, có vẻ không hiểu ra sao. Hiện tại thỉnh ngươi làm chính mình ở vào một loại thả lỏng trạng thái, không cần có bất luận cái gì khẩn trương, hoặc là chống cự, như thế ta mới có thể đem thê tử của ngươi cho ngươi tìm trở về. Tiêu tà đối Hoắc Cách nói. Hoắc Cách nghe vậy, vội vàng dựa theo tiêu tà cách nói đi làm, buông ra chính mình tâm linh. Tiêu tà thấy thế, vận dụng chín mệnh huyền miêu năng lực, bắt đầu điều tra nổi lên Hoắc Cách ký ức. Hoắc Cách thê tử linh hồn đã bị quang minh giáo đình người, cấp hiến tế cấp quang minh chúa tể, tiêu tà hiện tại còn không có năng lực, từ quang minh chúa tể bên kia đoạt người. Nhưng là tiêu tà có thể căn cứ Hoắc Cách ký ức, làm y đi tạp lạc tư đảo tạo ra tới một cái Hoắc Cách trong trí nhớ Lâm Na, đến nỗi chân chính Lâm Na, chờ tiêu tà có cái kia thực lực thời điểm, lại từ quang minh chúa tể nơi đó cướp đoạt trở về, vậy không tính lừa gạt rắc rối bọn họ. Hảo, có thể. Tiêu tả gật gật đầu nói. Tiêu công tử, ta đây khi nào có thể nhìn thấy thê tử của ta? Hoắc Cách nghe được tiêu tả nói, có chút thấp thỏm đối tiêu tả hỏi. Tiêu tả nhìn thấy Hoắc Cách cùng rắc rối hai cha con kia phó dáng vẻ khẩn trương, cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm nay buổi tối các ngươi là có thể nhìn thấy Lâm Na. Hoắc Cách cùng rắc rối nghe vậy, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại có khẩn trương không thôi, không biết lấy thái độ như thế nào tới đối mặt Lâm Na. Tiêu tả nhìn thấy rắc rối hai cha con kia phó lo âu bộ dáng, cười lắc lắc đầu, lưu lại một đạo nguyên tố phân thân bồi bọn họ, mà tiêu tả bản thể đã xuất hiện ở rắc rối gia hậu viên. Tiêu tả cảm giác một chút lúc sau, hướng về một gian rách nát cổ phòng đi qua, tiêu tả đi vào cổ phòng lúc sau. Hướng tới trên vách tường kệ sách, ngoéo một cái tay, một quả màu đen nhẫn, liền từ kệ sách tường kép bên trong bay ra tới. Tiêu tả nhìn lòng bàn tay màu đen nhẫn, chỉ thấy này nhẫn toàn thân ngăm đen, tài chất phảng phất là một chất, lại phảng phất là thạch chất. Ở nhẫn hoàng thượng, còn điêu khắc một cái có chút mơ hồ thanh long. Này đó là bàn long nhẫn sao? Tiêu tả nhìn trong tay nhẫn, khẽ cười nói. Kể từ đó, tiêu tả đi trước Ngọc Lan Đại Lục chính yếu hai cái mục đích đều đã hoàn thành. Tiêu tả cầm bàn long nhận ý niệm vừa động, xuất hiện ở thần uy không gian bên trong, Tiêu Tà đầu tiên là đem từ Hoắc Cách nơi đó được đến có quan hệ Lâm Na ký ức giao cho Y Tạp Lạc Tư, giao cho Y Tạp Lạc Tư lại đào tạo Lâm Na. Lâm Na chỉ là một cái tứ cấp ma pháp sư, Y Tạp Lạc Tư đào tạo loại này cấp bậc chiến đấu hầu gái, chỉ cần một giờ thời gian, đến lúc đó đem giả thiết tốt ký ức hướng Lâm Na trong óc bên trong một ấn, như vậy nàng liền sẽ là chân chính Lâm Na. Tiêu Tà đem Lâm Na ký ức giao cho Y Tạp Lạc Tư lúc sau, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đầu tiên là đem rèn lò cấp triệu hoán ra tới, lợi dụng thần cấp tài liệu, rèn ra một cái cùng bàn long nhận giống nhau như lúc hạ vị linh hồn phòng ngự thần khí. Tiếp theo Tiêu Tà lợi dụng chín mệnh huyền miêu năng lực, đem ngủ say ở bàn long nhẫn bên trong linh hồn thể cấp lấy ra tới, phong tới mới luyện chế bàn long nhẫn bên trong. Này bàn long nhẫn bên trong linh hồn thể gọi là Đức Lâm Kha Úc Đặc, là 5.000 nhiều năm trước, phổ ngẩng đế quốc thánh vực ma đạo sư, trong nguyên tắc bên trong, rắc rối được đến bàn long nhẫn lúc sau, Đức Lâm Kha Úc Đặc liền trở thành rắc rối vỡ lòng đạo sư, cũng tương đương với rắc rối ra ra, cuối cùng vì bảo hộ rắc rối, Đức Lâm Kha Úc Đặc không tiếc hy sinh chính mình. Tới rồi sau lại, cho dù rắc rối trở thành hồng mông khống chế giả, chính là như cũ không thể đủ làm đã hồn phi phách tán Đức Lâm ra ra sống lại, có thể nói một đại ăn năn. Tiêu Tà kiếp trước thời điểm, cũng cảm thấy Đức Lâm chết là một kiện ăn năn, mà Đức Lâm linh hồn thể chẳng qua là thánh vực cấp bậc, đối với Tiêu Tà tới nói, cũng không có gì đại tác dụng, cho nên Tiêu Tà không có nô dịch hắn, lại còn có riêng luyện chế một cái hạ vị thần cấp bậc bàn long nhẫn, cấp Đức Lâm làm cư trú nơi. Tiêu Tà chuẩn bị đem mới luyện chế bàn long nhẫn giao cho rắc rối. Rắc rối tuy rằng bởi vì đem mệnh cách cho Tiêu Tà, dẫn tới trở thành không được hồng mông khống chế giả, nhưng là có Đức Lâm trợ giúp, rắc rối vẫn là có thể trưởng thành vì một phương cường giả, cũng coi như Tiêu Tà đối hắn một chút bồi thường. Tiêu Tà vừa rồi đem Đức Lâm linh hồn thể tiến hành rời đi, nhưng không có bừng tỉnh hắn, cho nên liền tính đến lúc đó hắn tỉnh lại, cũng sẽ không biết. Kỳ thật bàn long nhẫn đã bị Tiêu Tà cấp đánh cháo. Nếu cấp rắc rối luyện chế một cái tân bàn long nhẫn, kia về sau vẫn là kêu ngươi tên thật, Thanh Long Chi Giới đi. Tiêu Tà nhìn trong tay Thanh Long Chi Giới cười nói. Thanh Long Chi Giới mới là cái này chủ thần khí tên thật, bàn long nhẫn chẳng qua là rắc rối chính mình lấy tên thôi. Ở rắc rối phía trước, Đức Lâm chính là vẫn luôn kêu nó đại địa chi giới. Tiêu Tà ý niệm vừa động, trong cơ thể thần lực vận chuyển. Đem Thanh Long Chi Giới bước đầu luyện hóa, sau đó đem linh hồn chi lực thăm vào Thanh Long Chi Giới bên trong, nguyên bản muốn mở ra linh hồn phòng ngự chủ thần khí, là ít nhất yêu cầu có được thượng vị thần cấp bậc linh hồn chi lực mới được. Bất quá Tiêu Tà thức hải bên trong, chính là có mấy trăm vạn linh hồn thể làm hậu thuẫn, linh hồn chi lực viễn siêu giống nhau thượng vị thần, cho nên mở ra Thanh Long Chi Giới, vẫn là thực dễ dàng. Đương Tiêu Tà linh hồn chi lực tiến vào Thanh Long Chi Giới không gian giữa, một cổ vô cùng cường đại hơi thở chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo một đạo hồn hậu trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, may mắn tiểu gia hỏa, đây là ta sinh thời thực thích một quả nhẫn, nó là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là, nó hiện tại là tàn phá, nó không có thể bảo hộ trụ ta, tự nhiên bị phá hư rớt. Muốn chữa trị nó, chỉ có thể dựa tinh thần lực chậm rãi dựng dưỡng, dần dần khôi phục đến nỗi thời gian, ta cũng vô pháp đoán trước, kỳ thật ta rất muốn biết. Là ai được đến ta này một quả nhẫn, đáng tiếc. Ta không có cái kia cơ hội, không còn có. Chương 618 cắn nuốt thanh long tinh huyết. Đường thanh âm chậm rãi biến mất, Tiêu Tà có chút khiếp sợ lẩm bẩm, thanh long gì ngôn sao. Vừa rồi kia cổ hơi thở tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là vẫn là Tiêu Tà vẫn là có thể cảm giác được phi thường cường đại. Ô Lô thành chủ tuy rằng là thất tinh ác ma, nhưng là Ô Lô thành chủ hơi thở. Cùng vừa rồi thanh long hơi thở so sánh với, quả thực liền giống như giọt nước cùng biển rộng khác biệt. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu Tà đem linh hồn chi lực chìm vào chính mình thức hải bên trong, chỉ thấy đại lượng vảy bộ dáng, ngưng tụ thành trong suốt lá mỏng, thế nhưng bao phủ ở linh hồn hải dương thượng, đem Tiêu Tà thức hải bên trong sở hữu linh hồn thể, tất cả đều cấp bảo hộ ở trong đó. Nay cổ trong suốt lá mỏng ẩn chứa cường đại tinh thần lực hơi thở, hẳn là tinh thần lực loại này loại hình lực lượng. Hình thành mà vậy vách ngăn. Đáng tiếc chính là, ở cái này trong suốt lá mỏng trung ương, lại có một cái thật lớn chỗ hổng, như là bị cái gì sinh sôi cắt ra giống nhau. Tiêu Tà nhìn cái này thật lớn lề sách, thầm nghĩ, này đó là quang minh chúa tể công kích tạo thành sao. Cấp bậc chủ thần cường giả, cũng phân thượng, trung, hạ ba cái cấp bậc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, đều là hạ vị cấp bậc chủ thần cường giả, hơn nữa bằng vào bọn họ thiên phú thần thông, bốn cái liên thủ, liền tính là giống nhau trung vị chủ thần, cũng không phải bọn họ đối thủ, nhưng là xui xẻo chính là, bọn họ bị Quang Minh Chúa Tể cái này thượng vị chủ thần cấp theo dõi. Trong tay ta thần cách bản Chu Tiên kiếm trận, chỉ sợ cũng chính là có thể vây khốn hạ vị chủ thần một trận, nếu là thượng vị chủ thần, chỉ sợ yêu cầu hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, mới có thể đem hắn vây khốn. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả tiếp theo ở Thanh Long chi giới bên trong tra xét lên, thực mau liền cảm giác tới rồi hai cổ hơi thở tồn tại, một cổ là một giọt kim sắc máu phát ra, còn có một cổ còn lại là tam tích màu xanh lá giọt nước phát ra. Này đó là Thanh Long tinh huyết sao? Còn có chủ thần chi lực. Tiêu Tả nhìn kia tích kim sắc máu, nhịn xuống cắn nuốt nó xúc động, đem kim sắc máu cùng chủ thần chi lực cấp lấy ra tới. Không hổ là Thanh Long tinh huyết, so với phía trước từ những cái đó tứ đại thần thú gia tộc đệ tử trên người được đến tinh huyết, thật sự là cường quá nhiều. Tiêu Tả nhìn trước mắt kim sắc máu, nhịn không được cười nói. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đầu tiên là đem rèn lò lấy ra tới, sau đó đem Thanh Long chi giới thả đi vào, tiêu phí 100 triệu thần cách điểm, đem Thanh Long chi giới chỗ hổng cấp bổ thượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Thanh Long chi giới chỉ là thiếu tổn hại một khối, mới có thể như vậy tiện nghi, nếu không 10 tỷ điểm thần cách điểm, cũng đừng nghĩ rèn một kiện chủ thần khí, huống chi vẫn là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tiêu Tả nhìn chữa trị tốt Thanh Long chi giới, đầy mặt vui sướng chi sắc, này Thanh Long chi giới là hạ vị linh hồn phòng ngự chủ thần khí, cho nên chỉ cần không phải bị trung vị chủ thần hoặc là thượng vị chủ thần tiến hành linh hồn công kích, Tiêu Tả liền trên cơ bản không cần lo lắng cho mình linh hồn phương diện phòng ngự. Con hảo phía trước có dự kiến trước, về trước thu 10 vạn viên trung vị thần cách, được đến 1 tỷ thần cách điểm, nếu không hiện tại chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Tiêu Tả nhìn dư lại 900 triệu nhiều thần cách điểm, nhịn không được vì chính mình điểm cai tán. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem cường hóa lò điều ra tới, sau đó đem Thanh Long tinh huyết cấp thả đi vào, nhìn đến cường hóa yêu cầu, Tiêu Tả nhịn không được kêu lên, hảo quý. Chỉ thấy mặt trên chỉ có một cường hóa lựa chọn, cường hóa gia tăng một giọt Thanh Long tinh huyết, yêu cầu tiêu phí 500 triệu thần cách điểm. Tuy rằng thực quý, nhưng là Tiêu Tả vẫn là tiêu phí 500 triệu thần cách điểm, cường hóa một giọt Thanh Long tinh huyết, nhìn trong tay hai giọt Thanh Long tinh huyết, Tiêu Tả trước đem một giọt Thanh Long tinh huyết thu lên, chờ đến về sau có cũng đủ thần cách điểm, lại dùng này tích Thanh Long tinh huyết làm hạt giống, rất mạnh hóa một ít Thanh Long tinh huyết. Tiêu Tả cầm lấy trong tay dư lại một giọt Thanh Long tinh huyết, một hơi nuốt đi xuống, tức khắc một cổ cường đại năng lượng từ Tiêu Tả thân thể bên trong phát ra ra tới, Tiêu Tả trên người trường bảo trực tiếp bị chấn nát, tiếp theo chỉ thấy Tiêu Tả trực tiếp biến thành tứ thần siêu tái hình thái, biến thành cả người khoác hắc giáp. Có một đôi hổ chảo, một đôi long đủ, trường cái đuôi cùng hai cánh quái vật. Đêm này tích Thanh Long tinh huyết cắn nuốt sau, chỉ thấy Tiêu Tả trên người hắc giáp, hiện lên một tia kim mang, nhưng là thực mau kim mang tan đi, Tiêu Tả trên người hắc giáp, trở nên càng thêm ngăm đen, nhìn qua cũng càng thêm kiên cố. Giống. Tiêu Tả ngửa đầu một tiếng trường giống, loại cảm giác này quá tuyệt vời, Tiêu Tả phía trước thân thể phòng ngự. Chỉ là vừa mới đạt tới thượng vị thần phòng cụ cấp bậc, mà hiện tại Tiêu Tả thân thể cường độ, so với phía trước còn muốn tăng lên gấp đôi, đã so giống nhau thượng vị thần phòng cụ, còn muốn càng thêm kiên cố. Hơn nữa trừ bỏ Tiêu Tả thân thể cường độ biến cường, Tiêu Tả bản thể tu vi cũng gia tăng rồi không ít, Tiêu Tả bản thể thực lực, đã đạt tới trung vị thần hậu kỳ cấp bậc, nếu lại tiến hành rồi tứ thần siêu tái biến thân, liền có thể treo lên đánh giống nhau thượng vị thần cao thủ. Hô! Tiêu Tả thở ra một ngụm trọc khí, giải trừ tứ thần siêu tái biến thân trạng thái, khôi phục bình thường bộ dáng. Tuy rằng Thanh Long tinh huyết đối với Tiêu Tả trợ giúp thật lớn, nhưng là Tiêu Tả cũng sẽ không quá mức tự đại. Thanh Long tinh huyết chỉ là ngay từ đầu đối với Tiêu Tả trợ giúp thật lớn, chờ Tiêu Tả thân thể cường độ càng ngày càng cường, Thanh Long tinh huyết tưởng hiệu quả cũng biến yếu. Rốt cuộc liền tính Tiêu Tả cắn nuốt Thanh Long toàn bộ tinh huyết, nhiều nhất cũng chính là có thể so với hạ vị chủ thần thôi, chính là cho dù cường đại như Thanh Long, còn không phải bị Quang Minh Chúa Tể cấp chém giết. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một giọt chủ thần chi lực, đem chủ thần chi lực phóng tới cường hóa lò bên trong, mặt trên xuất hiện hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, cường hóa gia tăng một giọt hạ vị thần cấp bậc chủ thần chi lực, tiêu phí 1.000 vạn thần cách điểm. Cái thứ hai lựa chọn, cường hóa gia tăng một giọt trung vị thần cấp bậc chủ thần chi lực, tiêu phí 100 triệu thần cách điểm. Hảo tiện nghi A. So trong tưởng tượng muốn tiện nghi rất nhiều. Tiêu Tài nhìn này hai cái lựa chọn, nhịn không được nói. 1.000 vạn thần cách điểm, không sai biệt lắm cũng chính là một viên thượng vị thần cách giá trị, nhưng là một viên thượng vị thần cách có thể đổi đến một giọt hạ vị chủ thần chi lực, có thể nói là cải trăng giới. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật chủ thần chi lực cũng liền như vậy, rốt cuộc chủ thần chi lực chỉ có thể ngắn ngủi đề cao người sử dụng thực lực, hơn nữa đối với chủ thần cường giả tới nói, chủ thần chi lực chỉ là bọn hắn sử dụng năng lượng, liền cùng Tiêu Tà bọn họ sử dụng.